khí, hẳn là không có thiếu hạ công phu. Một trận mắt thường có thể thấy được vi ba bắt đầu ở chung quanh nộn nhạo, đại trưởng lão dùng sức quát khẽ một tiếng, kia một thoi phảng phất là bị rót vào nào đó lực lượng thần bí, bắt đầu ở không trung nhanh chóng phóng đại, hơn nữa từng cây một thứ giống như đã chịu kinh hách con nhím giống nhau bắt đầu căn căn dựng thẳng lên. Tung Âm nhìn trong chốc lát, lại không có động tác, nhưng là ở đại trưởng lão xem ra lại là vô cùng cao ngạo, tuy nói bọn họ hai cái tu vi tương đương, nhưng trước đây trước so đấu chung, hắn là rơi xuống hạ phong. Chính là hắn giờ phút này đã là lượng ra tới chính mình pháp khí, mà Tung Âm lại còn ở quan vọng chung, tựa hồ cũng không như thế nào để ý, cái này làm cho đại trưởng lão có chút sinh khí. Nhìn trong chốc lát, Tung Âm liền phát hiện này giao chỉ tu sĩ cùng hạ giới tu sĩ lớn nhất bất đồng. Giao chỉ tu sĩ càng nhiều dựa vào chính là tự thân pháp thuật uy lực, mà pháp khí có đôi khi chỉ là thi triển pháp thuật một cái vật dẫn thôi, một cái tu sĩ nếu không có uy lực xuất chúng pháp thuật, như vậy có được tái hảo pháp khí, đều chỉ có thể phát ra pháp khí uy lực, mà không phải pháp thuật cùng pháp khí tương kết hợp thật lớn uy lực. Nhưng là tại hạ giới, bởi vì tài nguyên có hạn, rất nhiều tu sĩ không thể tiếp xúc đến thượng cổ lưu lại tới pháp thuật, cho nên bọn họ đem đại bộ phận trọng tâm đều đặt ở pháp khí thượng, bọn họ là dựa vào pháp khí bản thân lực lượng tiến hành công kích. Hai người so sánh với giới, vẫn là có rất nhiều bất đồng chỗ. Nhưng là Tung Âm đã không có gì thời gian lại đi cẩn thận so đúng rồi, đại trưởng lao pháp khí đã giống như một cái nở rộ gai ngược, dầm dạp tế thứ cơ hồ chiếm cứ nửa cái màn trời, nhưng là Tung Âm vẫn là thập phần chấn định, tiểu quy thổ hoàng sắc phòng ngự cháo trước hết xuất hiện, tiếp theo chính là Tung Âm thủy hệ phòng ngự cháo, nhất bên ngoài còn lại là một tầng lôi quang chớp động, đơn bạc ba tầng phòng ngự cháo, thoạt nhìn tựa hồ cũng không có quá nhiều cảm giác an toàn, mà người chung quanh đã sớm xa xa tránh đi, nhìn đến Tung Âm như vậy thác đại bộ dáng, trong lòng đều toát ra một ý niệm, này nữ tu là choáng váng sao. Tung Âm mới không có ngốc, đương vô số gai ngược giống như đầy trời sao băng giống nhau hướng tới chính mình bay tới thời điểm, nàng động, đôi tay ở trước ngực kết ấn, như muôn vàn con bướm tại bên người bay múa, một cái lại một cái pháp quyết ở cụ tượng, ở Tung Âm bên người bồi hồi bay múa, mà những cái đó pháp quyết ở nàng khống chế hạ chậm rãi thẩm thấu vào phòng ngự cháo chung, đương tiểu quy phòng ngự cháo tràn ngập pháp quyết sau, những cái đó pháp quyết lại bay về phía tầng thứ hai màu. Thủy Lam phòng ngự cháo, cuối cùng mới tiến vào kia lôi hệ phòng ngự cháo, tốc độ thập phần nhanh chóng. Phần 404. Gai ngược tựa như cứng rắn linh khoáng thạch, hung hăng mà chát vào phòng ngự cháo chung, khí thế thập phần hung mãnh, tựa hồ muốn đem Tung Âm chắt thành một cái sàng giống nhau, lôi quang ẩn hiện, phát ra tư tư tiếng vang, một thứ tức khắc đã bị nổ bay một bộ phận, mảnh vụn đầy trời bay tán loạn. Mà lôi hệ phòng ngự cháo chung những cái đó pháp quyết đồng thời sáng lên quang mang, đem đại bộ phận công kích đều ngăn cản trụ. Nhưng là một cái còn thần kỳ tu sĩ công kích thập phần mãnh liệt, tầng thứ nhất phòng ngự cháo cuối cùng vẫn là sụp đổ. Nhưng là lôi hệ phòng ngự gắn vào tán loạn trước cư nhiên dung nhập tầng thứ 2 thủy hệ phòng ngự cháo chung đi. Biến hóa này chính là làm mọi người trợn mắt há hốc mồm. Tung Âm còn lại là thập phần vui lòng, cái này phòng ngự cháo nhìn như đơn bạc, nhưng là nàng còn lại là có chính mình cân nhắc. Nhiều hệ pháp thuật dung hợp nàng đã sớm ở thử nghiệm, ở công kích phương diện hiệu quả xác thật không tồi, mà nàng vừa mới đột nhiên đột phát kỳ tưởng, nếu đem nhiều hệ pháp thuật dung hợp dùng ở phòng ngự mặt trên, lại sẽ là thế nào tình huống đâu. Cho nên ở nhìn thấy đại trưởng lão công kích thời điểm, nàng mới có thể chỉ bày ra 3 tầng phòng ngự cháo, sử dụng nhất thường xuyên dùng lôi hệ cùng thủy hệ tương kết hợp, hiệu quả quả nhiên bất phàm. Lôi hệ phun trào cản trở một bộ phận công kích, đương lôi hệ phòng ngự cháo sắp hao hết năng lượng thời điểm, ở pháp quyết dưới tác dụng, lôi hệ dung nhập thủy hệ phòng ngự cháo chung, hình thành một cái tân phòng ngự cháo, tuy rằng nói thiếu một tầng phòng ngự cháo, nhưng là phòng ngự hiệu quả càng vì xuất sắc. Ở Tung Âm chung quanh, đầy trời gai ngược cơ hồ đem mọi người tầm mắt tất cả đều che đậy ở, mà đại trưởng lão đôi tay còn duy trì ở một cái kết ấn trạng thái, nhưng là đã ở hơi hơi run rẩy. Rốt cuộc điều khiển pháp khí yêu cầu đại lượng linh lực, mà này cái này công kích pháp thuật cũng coi như là hắn mấy đại sát chiêu chí nhất. Nhưng là đối với Tung Âm mà nói, này còn xa xa không đủ, đương cuối cùng một cây gai ngược từ phòng ngự cháo thượng sụp đổ thời điểm, hắn ánh mắt trầm xuống, liền biết chính mình lần này có thể là đã đến ván sát. Bởi vì ở thổ hoàng sắc phòng ngự cháo chung, Tung Âm hoàn hảo không tổn hao gì mà đứng ở bên trong, khoanh tay mà đứng, khí định thần nhàn. Hắn đã hao phí sắp một nửa linh lực, chính là nàng nhìn qua tựa hồ vẫn là thành thạo, không thể không làm nhân tâm kinh, nàng thật sự chỉ có chung kỳ tu vi sao. Hiện tại đến phiên ta, Tung Âm chiều hắn hơi hơi mỉm cười, trên bầu trời tức khắc liền vang lên một mảnh sấm sét. Tia chớp như quần ma loạn vũ giống nhau bắt đầu ở Tung Âm đỉnh đầu nổ tung, hơn nữa ở Tung Âm cánh tay thượng. Mắt thường có thể thấy được lôi quang bắt đầu lập lòe, mà ở Tung Âm trong lòng bàn tay, một đoàn nho nhỏ ngọn lửa cũng bắt đầu nhảy lên. Đại trưởng lão giờ phút này nội tâm đều phải bắt đầu hỗn độn, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, còn chưa đủ, theo lý tới nói, có thể tu luyện đến loại tình trạng này, không có chỗ nào mà không phải là linh căn tư chất vạn phần xuất sắc, chính là từ vừa mới đến bây giờ, hắn thấy Tùng Âm đã sử dụng vài hệ pháp quyết, đầu tiên là lôi thủy hai hệ, hiện tại lại là hỏa hệ, này nữ tu rốt cuộc có được cái gì linh căn, cư nhiên còn có thể tu luyện thành còn thần kỳ tu sĩ. Mặc kệ đại trưởng lão trong lòng là nghĩ như thế nào, Tùng Âm đốm lửa thiêu thảo nguyên đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng là ở ra tay trước, nàng dừng một chút, nói, cuối cùng hỏi một lần, các ngươi rốt cuộc muốn hay không đem ta đệ tử giao ra đây. Đại trưởng lão sắc mặt trầm xuống, đều tới rồi loại tình trạng này, đã không có gì hảo thuyết, một tay vung lên, trưởng môn lập tức liền minh bạch hắn ý tứ, lập tức từ trong túi chữ vật móc ra một khối ngọc giản, đem chính mình tinh huyết tích vào kia trong ngọc giản tức khắc liền thay đổi một cái nhan sắc. Đột nhiên bay lên tới rồi trên không. Mà chung quanh trận pháp cũng bắt đầu ẩn ẩn làm động, tựa hồ đang ở có cái gì biến hóa. Hộ phái đại trận đã bắt đầu thay đổi, đem sở hữu đệ tử tất cả đều bao phủ đi vào, mà Tùng Âm sau lưng đại điện còn lại là bị từ bỏ, cung điện có thể lại kiến, chính là này đó đệ tử đều là môn phái tương lai cơ sở, không dung có thất. Nhìn đến bộ dáng này, Tùng Âm liền biết không có gì hảo nói, đạm cười cười, trong tay ngọn lửa liền như thủy ngân từ trong tay hoạt đi giống nhau. Từ giữa không trung khuynh đảo đi xuống, nơi đi đến, vạn vật đều bị thiêu đốt. Ánh lửa văng khắp nơi, khói đen lượn lờ, này Hạc Lập Âm phái ở ngắn ngủn mấy tức thời gian nội, đã có gần một nửa địa phương bị này liệt hỏa sở thiêu đốt. Đại trưởng lão bàn tay một thư, lập tức liền xuất hiện một cái nho nhỏ ngọc hồ lô, đem ngọc hồ lô nút lọ mở ra, một cổ thấu triệt nội tâm lạnh lẽo chi khí tức khắc liền tràn ngập hai, đốm lửa thiêu thảo nguyên phảng phất cũng đã chịu nào đó áp chế, nhưng là ở một lát sau, ngược lại là càng tỏa càng dũng. Ngọn lửa càng vì kiêu ngạo. Đại trưởng lão có chút đau lòng, nhưng là lúc này cũng không phải cái gì giấu rốt lúc, vội vàng đem ngọc hồ lô trung hàn ngọc châu tử cấp lấy ra, nhẹ nhàng nhéo, kia hàn ngọc châu tử liền thành tinh tế bột phấn, phiêu tán ở không trung. Cư nhiên cũng đem đốm lửa thiêu thảo nguyên cấp áp xuống hơn phân nửa, Tùng Âm gì một tiếng, nàng đốm lửa thiêu thảo nguyên đã là tu luyện đến một loại cực hạn, không nghĩ tới cư nhiên còn sẽ có loại tình huống này xuất hiện, xem ra cái này giới nhân tài cũng là không ít ta. Trên bầu trời tiếng sấm càng lúc càng lớn thanh, hơn nữa lôi quang lập lòe, cơ hồ đem tối tăm chúng quanh chiếu sáng lên, một đạo thùng nước thô lôi điện đột nhiên đánh xuống, tức khắc liền đem kia hàn ngọc châu tử bột phấn cấp phách không có hơn phân nửa, mà đốm lửa thiêu thảo nguyên cũng ở được đến chi viện sau, nháy mắt khôi phục vừa giáp xong, lại còn có càng ngày càng thịnh xu thế. Ở lôi hệ pháp thuật dưới sự trợ giúp, đốm lửa thiêu thảo nguyên lại lần nữa vặn ngã kia bột phấn, đại trưởng lao thần sắc đông lạnh, kia hàn ngọc châu tử chỉ có một viên. Vẫn là hắn thật vất vả được đến, không nghĩ tới dễ dàng như vậy đã bị phá hủy, làm hắn thập phần không cam lòng. Nhưng là hắn đối bọn họ trận pháp vẫn là rất có tin tưởng, đốm lửa thiêu thảo nguyên đã dần dần thiêu đốt tới rồi trận pháp chung quanh, kia nóng rực nhiệt khí cách trận pháp, các đệ tử đều có thể cảm nhận được, mỗi người đều là mặt không có chút máu. 443-44 tam âm lưu tiệm khởi. Ở khoảng cách Hạc Lập Âm phái đông nam 3.000 dặm địa phương, có hai người không hẹn mà gặp. Nha, Bạc Xà phụ nhân. Như thế nào ở chỗ này gặp phải ngươi? Vóc dáng thấp bé lão giả trong mắt tinh quang đại thịnh, một thân hường bào, đầy đầu tóc bạc, hơn nữa gương mặt hiền từ mặt, nhìn qua giống như là một cái bình thường lão giả. Nhưng là đối diện kia tuổi trẻ nữ tử còn lại là một chút cũng không dám chậm trễ, trong lòng thầm nghĩ, lão giả này như thế nào từ hắn hang ổ chạy ra? Chẳng lẽ là đã xảy ra sự tình gì sao? Bởi vì kiêng kỵ này lão giả, ngay cả ngày thường hận nhất người khác gọi nàng phụ nhân cũng không dám lộ ra. Đến nỗi vì cái gì? Một cái còn thần hậu kỳ tu sĩ tưởng như vậy đều, nàng có thể làm sao bây giờ? Nhưng là trong lòng liền tính là chuyển qua mọi cách ý niệm, nàng trên mặt như cũng là một bộ ngữ tiêu yên nhiên bộ dáng, nói, gặp qua cá tiền bối, thiếp thân muốn đi trước Hạc Lập Âm phái tìm Hoàng Đạo Hữu, không nghĩ lại đụng phải cá tiền bối, thật là vận khí tốt. Họ cá hậu kỳ tu sĩ gật gật đầu, sờ sờ chính mình dâu nói, không nghĩ tới lần này ngươi cùng mục tiêu của ta nhưng thật ra nhất trí, ta này phiên ra tới cũng là đi tìm Hoàng Tu. Xem ra chúng ta có thể cùng đi trước. Nữ tử cảm thấy ngoài ý muốn, lão già này ngày thường đều là tránh ở môn phái trung nghị như thế nào đột phá, không chịu dễ dàng ra tới, hôm nay là cái gì phòng, cư nhiên đem hắn cấp triệu tới. Hai người đều là còn thần kỳ tu sĩ, lại khách sáo một ít lời nói, biết chính mình không thể dễ dàng rời đi Bạc Xà phu nhân cũng không có biện pháp, chỉ có thể cùng hắn cùng nhau đi trước. Dọc theo đường đi nói bóng nói gió, thế nhưng cũng hỏi ra một chút đồ vật. Nga. Tiền bối lần này ra tới, là vì kia trong truyền thuyết vạn linh ngọc sao? Bạc Xà phu nhân có chút kinh ngạc, rất là kinh ngạc mà bưng kín cái miệng nhỏ, mày đẹp nhẹ cong, nói không nên lời phong tình liền ở đuôi lông mày tụ tập. Không tồi, kia vạn linh ngọc tuy rằng chỉ là trong truyền thuyết tồn tại đồ vật, nhưng là ta nghe phía dưới người ta nói, ở kia Tây Bắc hoang mạc chúng có một cái tân xuất hiện di tích, bên trong cấm chế phi phạm, tựa hồ là một cái đại hình động phủ di tích, đã có không ít người đi trước tìm tòi. Căn cứ chúng ta trung đệ tử hội báo, bọn họ đã ở bên ngoài phát hiện nhiều loại thập phần quý hiếm tài liệu. Cá lao giả sờ sờ râu, tựa hồ cũng không có cái gì cố kỵ, đem sự tình đại khái nói ra, nói vậy chuyện này ở sắp tới nội phủ cận các đại môn phái đều sẽ biết được, cũng không có gì hảo giấu giếm. Bạc xà phu nhân nhiên gật gật đầu, nguyên lai là một cái thượng cổ di tích, khó trách có thể đem cái này lão quái vật cấp dẫn ra tới, nhưng là nàng vẫn là có chút nghi hoặc, hỏi, kia tiền bối lần này tiến đến tìm kiếm hoàng đạo hữu là vì lời còn chưa dứt, bọn họ đồng sự dừng đi tới bước chân, khiếp sợ mà nhìn về phía trước. Bọn họ hai người đều là còn thần kỳ tu sĩ, cước trình tự nhiên phi bình thường tu sĩ có thể so, cho nên 3.000 dặm đường xá nhìn như xa xôi, nhưng là đã ở một cái quá ngắn thời gian nội đi rồi hơn phân nửa. Dư lại gần ngàn lộ trình, đã cũng đủ làm cho bọn họ phát hiện một chút đồ vật. Một cổ không giống bình thường linh lực dao động từ Hạc Lập Âm phái phương hướng truyền đến, cũng khó trách bọn họ sẽ khiếp sợ, lấy bọn họ thần thức chiều rộng tự nhiên là sẽ không phán đoán sai. Này linh lực dao động chính là từ Hạc Lập Âm phái nơi đó truyền ra tới, này gần ngàn lộ trình đã là một cái cực kỳ dài dòng khoảng cách, đến tột cùng là đã xảy ra sự tình gì, cư nhiên có thể làm linh lực dao động cư nhiên lan tràn ngàn dặm còn có thể cảm thụ được đến. Như vậy ở vào linh lực gió lốc, trung tâm Hạc Lập Âm phái đến đế là đã xảy ra sự tình gì? Này Hạc Lập Âm phái tốt xấu cũng là Tây Nam một thế lực lớn, hoàng tu chẳng lẽ liền như vậy làm người đánh tới cửa tới sao? Vẫn là nói ra cái gì chẳng huống. Hai người liếc nhau, trong lòng đều toát ra vô số vấn đề, vì từng người trong lòng tiểu tính toán, đều nhanh hơn tốc độ, bất quá 15 phút thời gian liền tiếp cận Hạc Lập Âm phái phạm vi. Này, đây là làm sao vậy? Bạc xà phu nhân không khỏi mở to hai mắt nhìn, ở tầm nhìn trong phạm vi, sở hữu hết thể cơ hồ đều biến thành màu đỏ, ánh lửa tận trời, cơ hồ nửa cái Hạc Lập Âm phái đều bị bao phủ ở một mảnh biển lửa chung, hơn nữa tựa hồ liền hộ phái đại trận đều khởi động, nhìn dáng vẻ, thật đúng là gặp phải đại phiền toái. Bạc xà phu nhân lập tức nói, Hoàng đạo hữu. Hoàng tu ở nghe được thanh âm này sau, thần thức đảo qua tức khắc trên mặt liền lộ ra đã lâu ý cười, thật đúng là lâu hạn gặp mưa rào a. Không nghĩ tới chính mình còn đang suy nghĩ giải quyết như thế nào, này liền tới hai cái giúp đỡ. Vội vang truyền âm nói, hai vị đạo hưu mau tới trợ ta. Tung âm thấy lại tới nữa một cái hậu kỳ một cái trung kỳ tu sĩ, liền biết có chút không ổn, nhưng là ở ngay lúc này cũng không thể luống cuống. Hơn nữa trường hợp này nhìn như khủng bố, tựa hồ sở hưu hết thể đều bị liệt hỏa sở bỏng cháy. Nhưng là Tung âm biết, này Hạc Lập Âm phái hộ phái đại trận vẫn là có chút tác dụng. Đại bộ phận kiến trúc cùng đệ tử đều ở trận pháp dưới tác dụng đều không có thu được cái gì tổn thương, duy nhất có tổn thương chính là Tùng Âm phía sau kia tòa đại điện. Nhưng là kiến tạo một tòa tân đại điện đối với người tu chân mà nói bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Nhưng là trận pháp đã bắt đầu buông lỏng, rốt cuộc đốm lửa thiêu thảo nguyên cũng không phải ăn chay, Tùng Âm tin tưởng chỉ cần lại quá mấy khắc chung, này trận pháp liền sẽ bắt đầu có tổn thương, nhưng thật ra nàng liền nắm giữ quyền chủ động, không nghĩ tới người định không bằng trời định. Vẫn là làm hắn chiếm được tiên cơ. Thấy Hoàng Tu xin giúp đỡ, mặt khác hai người cũng không ít ngồi yên không nhìn đến, kia xa lạ hơi thở bọn họ ngay từ đầu liền phát hiện, đồng dạng nghi vấn xuất hiện ở bọn họ trong đầu, khi nào xuất hiện cái tân còn thần kỳ tu sĩ, bọn họ như thế nào không có gặp qua đâu. Nhưng là trên tay động tác không có đỉnh, bạc xà phu nhân bàn tay trắng nhẹ dương, một đạo xanh tím quang mang tức khắc liền từ cổ tay của nàng thượng xuất hiện, hóa thành vô số điều con rắn nhỏ, ở không trung nghiêm chỉnh lấy đãi, một lát sau. Bạc xà phu nhân ánh mắt một ngừng, những cái đó con rắn nhỏ tất cả đều chui vào trong ngọn lửa, cũng không biết là thứ gì, cư nhiên có thể ở đốm lửa thiêu thảo nguyên trung không thương mảy may. Tung âm bước chân hơi dịch, lập tức liền dịch khai mấy bước khoảng cách, tránh thoát mấy điều con rắn nhỏ công kích, hơn nữa một tay méo, liền đem kia trên người còn lây dính ngọn lửa xanh tím con rắn nhỏ cấp tạo thành mảnh nhỏ. Mà mặt khác một bên cá lao giả công kích cũng tới rồi, hậu kỳ tu sĩ so với trung kỳ tu sĩ tới nói khác biệt lớn đi. Tùng âm không thể không tiểu tâm ứng đối. Một cây cực kỳ thon dài châm đột nhiên xuất hiện ở Tùng âm đôi mắt tiền tam tức địa phương, mà nàng lại không có cảm giác được bất luận cái gì động tĩnh, không khỏi cả kinh, lập tức lắc mình tránh né, nhưng là kia tế châm liền giống như xương mu bản chân chi truy giống nhau cư nhiên trực tiếp vòng tới rồi Tùng âm phía trước, làm nàng tránh né không được, chỉ có thể căng ra đầu đón khó mà lên. Trong tay lục lạc nhẹ nhàng lay động, mắt thường có thể thấy được sóng âm liền lan tràn khai, thuận thế cản trở kia tế châm một chút. Thừa dịp cơ hội này, Tùng âm nhanh chóng đem một trường phong ấn phù từ trong túi chữ vật lấy ra, một tay một kẹp vừa thu lại, liền đem kia tế châm cấp kẹp lấy, thuận tiện ném vào trong túi chữ vật. Phần 405. Liên ở tình thế liền phải tiến thêm một bước nháo đại thời điểm, Hoàng Tu sắc mặt đột nhiên biến đổi nói, chư vị dừng tay. Hắn như vậy một đều, trong sân mọi người cơ hồ là lập tức liền ngừng lại, tung âm thần thức đảo qua, cũng dừng tay, đang xem thanh đã xảy ra sự tình gì sau. Do dự một lát, bàn tay nhẹ nhàng khép lại, chi gian chung quanh vô tận ngọn lửa tức khắc giống như là đã chịu cái gì triệu hoán, đều sôi nổi hướng tới tùng âm lòng bàn tay bay đi, đến cuối cùng, chỉ còn lại có một sợi nhàn nhạt màu trắng. Mà bị ngọn lửa thiêu đốt hồi lâu cảnh sắc cũng một lần nữa lộ ra tới. Đại bộ phận đệ tử đều đã chịu ảnh hưởng, thần sắc đều có chút hề hoài, hơn nữa chung quanh tràn ngập một cổ tiêu xú vị, di lâu không tiêu tan. Bình bình. Tùng âm nhìn xuất hiện tại hạ phương bình bình, nhướng mày, hảo. Chúng ta cần phải đi, ngươi nương muốn lo lắng. Bình bình nhìn nhìn phía sau, Hành Nguyên giờ phút này ôm ngực, sắc mặt tái nhợt mà nhìn nàng, trong mắt có chút hy vọng đạt được, thần sắc đau thương, tựa hồ ở khẩn cầu cái gì. Nhưng là nàng lại nhìn nhìn chung quanh hoàn cảnh cùng tung âm, cơ hồ là lập tức liền liên tưởng đến chính mình nương phát hiện tình huống, chỉ một cái tung âm liền biến thành dáng vẻ này, nương nếu là biết được tình huống, còn không mang theo giao chỉ người đem nơi này ném đi đi, chính là. Nàng nhìn nhìn Hành Nguyên. Mới quen tình tư vị nàng còn không thể hoàn toàn đem người yêu bông. Hành Uyên, ngươi như thế nào chạy ra? Hoàng Tu nhìn thấy Hành Uyên liền như vậy chạy ra, sợ hắn lại đã chịu cái gì kích thích, nhưng là Tùng Âm còn ở một bên như hổ rình mồi, hắn cũng không hảo có động tác, chỉ có thể dùng ánh mắt tới nói chuyện, chỉ tiếc hắn ánh mắt hoàn toàn không có bị lực kiếp. Hành Uyên giờ phút này sở hữu tâm tư đều ở bình bình trên người. Lan Cảnh Bình, nhớ kỹ thân phận của ngươi. Tùng Âm khó được tăng thêm ngữ khí. Tại hạ giới chỉ hoãn lâu như vậy vốn dĩ liền không phải nàng buồn ý, hiện tại bình bình cư nhiên còn có chút lưu luyến ý tứ, há có thể làm nàng không tức giận, hơn nữa hiện tại cũng không phải là nói đi là có thể đi rồi, trừ bỏ Hoàng Tu cái này đại trưởng lão, còn có mặt khác hai cái tu sĩ cũng là một cái thật lớn uy hiếp, hơn nữa xem tình huống, còn không phải cái gì thiện tra. Bình bình sửng sốt, hình như là hạ cái gì quyết tâm giống nhau nhìn Hành Uyên liếc mắt một cái, nói, Hành Uyên, cảm ơn ngươi. Cùng ngươi ở bên nhau nhật tử ta thực vui vẻ, nhưng là ta thật sự phải đi, ta nương sẽ lo lắng ta. Hơn nữa nếu ta lưu lại nơi này nói, các ngươi khẳng định sẽ có phiền toái. Hành Nguyên rõ ràng cũng không vừa lòng cái này đáp án, nói, bình bình, ta có thể đi theo ngươi gặp ngươi nương, nhưng là ngươi đừng rời khỏi ta không có cách nào rời đi ngươi. Hành Nguyên hốc mắt đều có chút đỏ, cái này từ nhỏ bị người nuông chiều ở lòng bàn tay hải tử hôm nay cũng nếm đến tình cảm tư vị. Thấy tình huống dần dần chuyển biến tốt đẹp. Hơn nữa kia Hành Nguyên cũng không có gì nói, Tùng Âm lập tức nói, hảo, theo ta đi đi, chúng ta cần phải trở về. Hừ, nào có dễ dàng như vậy sự tình, lộng thương ta đệ tử, còn phế đi ta một cái hậu kỳ tu sĩ, đạo hưu chẳng lẽ tựa như dễ dàng như vậy mà rời đi sao? Bên này Tùng Âm vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính là bên kia Hoàng Tu thấy tới hai cái giúp đỡ, ngữ khí cũng liền ngang ngược lên, vừa mới hắn như thế nghẹn quất, mặt mũi quả thực chính là mất hết, nếu không thể đem trường hợp tìm trở về. Chỉ sợ về sau rất dài một đoạn thời gian, hắn ở đệ tử trung hy vọng đều sẽ không bằng từ trước, thậm chí còn sẽ có điều giảm xuống, này tuyệt không phải hắn muốn nhìn đến tình huống. Tùng Âm ánh mắt một ngưng, gia hỏa này thật đương nàng sợ hắn sao, mắt thấy hai lần lại muốn động khởi tay, Hành Nguyên lại là hét lớn, hảo, không cần nói nữa, bình bình, ngươi đi đi. Hoàng Tu thấy hắn như thế, cũng không dám nói cái gì, sợ lại đem hắn cấp kích thích tới rồi, chỉ có thể ngạnh sinh sinh mà nuốt vào khẩu khí này, nhìn Tùng Âm rời đi bóng dáng. Lại nhìn ở một bên bạc xà phu nhân cùng cá tu sĩ, trong lòng đột nhiên nhớ tới khoảng thời gian trước, cá tu sĩ tới tìm chính mình nói sự tình, tâm tư chuyển động một ý niệm đột nhiên liền xung ra, có lẽ hắn có thể lợi dụng cơ hội này. Nếu liền như vậy thả chạy Tùng Âm, hắn là tuyệt đối sẽ không cam tâm. 444-444 ngoại ý muốn mời. Nhìn bình bình đi theo Tùng Âm đi rồi, Hành Nguyên vẻ mặt cô đơn, mà cá tu sĩ cùng bạc xà phu nhân còn lại là một bộ hiểu rõ bộ dáng. Không nghĩ tới bị Hoàng Tu phủng ở lòng bàn tay đứa bé này cư nhiên cũng có yêu thích người, tuy rằng nói hắn thích nữ hoa tựa hồ không phải đơn giản như vậy bộ dáng. Làm hai vị chê cười. Tới, bên trong thỉnh. Hoàng Tu tỉnh lại lên, duỗi tay mời, đại điện đã bị thiêu hủy, cho nên hiện tại chỉ có thể trước hướng hắn trong động phủ thương nghị chuyện quan trọng. Hai vị, không biết có không giúp ta một cái vội. Vừa mới vào động phủ, Hoàng Tu lập tức liền đem tính toán của chính mình cấp nói ra, dẫn tới mặt khác hai người ghé mắt không thôi. Phải biết rằng gia hỏa này chính là có tiếng bùn xịn, hiện tại cư nhiên chịu phân ra đại khối ích lợi, thật sự là lệnh người kinh ngạc, trừ bỏ đáp ứng sẽ tận lực giúp cá tu sĩ lấy được ở di tích trung vạn linh ngọc ngoại, còn đáp ứng đem toàn bộ di tích trung đồ vật làm một phân lợi cho hắn, mà bạc xà phu nhân còn lại là trộn lẫn tiến vào, lấy được một ly canh, đây chính là khó được sự tình tốt. Cái gọi là di tích, chính là thượng cổ tu sĩ lưu lại tới động phủ, bọn họ tu vi không giống tầm thường, hơn nữa có thể lưu lại động phủ tu sĩ đại đa số tu vi đều cao hơn còn thần kỳ, thời gian mài giũa làm động phủ một lần nữa xuất thế, cũng làm chúng nó cố hưu phong ấn đã chịu cực đại hao tổn, cho nên hiện tại chỉ cần tụ tập 4 cái còn thần kỳ tu sĩ lực lượng, là có thể đủ mở ra di tích nhất ngoại tầng phong ấn, đây là bọn họ yêu cầu tùng âm lý do. Nhưng là, chúng ta mới vừa động qua tay, kia tu sĩ chỉ sợ sẽ không như vậy ngoan ngoãn mà cùng chúng ta hợp tác, huống chi, bọn họ tựa hồ vội vàng rời đi bộ dáng, khó đối phó a. Bác xà phu nhân tuy rằng nói đúng cái này di tích cũng là tâm động vạn phần, nhưng là cũng biết vừa mới kia chàng không thoải mái không phải dễ dàng như vậy liền quên, tùng âm cũng không phải ngốc tử, dựa vào cái gì ngươi nói đến là đến, cho nên nàng đem mặt ngoài không lộ thanh sắc, đem chính mình nghi hoặc hỏi ra tới. Hoàng tu lộ ra một mặt cười lạnh, từ trong túi chữ vật lấy ra một viên màu đỏ hạt châu, dùng sức bóp nát, kia màu đỏ hạt châu tức khắc liền hóa thành điểm điểm mảnh nhỏ, ở đầu ngón tay trôi đi, nói, lúc này nàng liền tính là không nghĩ tới cũng không có biện pháp. Đây chính là hắn đại đại giới mới từ một cái di tích lấy được đồ vật, tên là không gian tử mẫu châu, ở trong tay hắn này viên chính là mẫu châu, tử châu đã sớm bị hắn gieo trồng ở bình bình trong thân thể, chỉ cần mẫu châu rách nát, tử châu liền sẽ đã chịu cảm ứng, nhanh chóng sử túc thể lâm vào hôn mê chung, hơn nữa nhanh chóng ở quanh thân hình thành một cái giản dị không gian truyền tống trận, cuối cùng mục tiêu chính là mẫu châu rách nát địa phương. Tung âm nhìn trong tầm tay, tiểu quy cơ hồ là nhảy từ kinh mạch tiểu trong không gian ra tới, xoa xoa đôi mắt, đều có chút không thể tin tưởng, vừa mới còn một cái đại người sống ở bên cạnh, hiện tại cư nhiên liền nháy mắt hôn mê sau đó đã không thấy tăm hơi, Tung âm thậm chí không kịp phản ứng, bình bình liền từ mí mắt phía dưới biến mất. Trong lòng lại là triển khai các loại ý tưởng, vừa mới cũng không có cảm giác được cái gì linh lực dao động, xem ra liền không phải cái gì bình thường đồ vật, lại còn có ở nháy mắt xuất hiện một cái không gian truyền tống trận, tuy rằng nói tiểu, nhưng là chân thật tồn tại, dùng tiểu quy móng vuốt tưởng, đều có thể nghĩ vậy hết thảy là ai làm. Nguyên bản cho rằng chỉ là một việc đơn giản thôi, không nghĩ tới sẽ liên lụy ra nhiều chuyện như vậy tới, Tùng Âm xoa xoa đôi mắt, có chút mỏi mệt. Nhưng là lại từ trong túi chữ vật lấy ra một cái tinh bản, cái này tinh bản cũng không phải lúc trước Lan Duy Thần đưa cho nàng, mà là đương nàng trở thành một cái còn thần kỳ tu sĩ sau, giao chỉ phát xuống dưới, nói là có thể lợi dụng cái này tinh bản đem chính mình tại hạ giới tình huống hội báo cấp giao chỉ, phương tiện không ít, hơn nữa cũng có thể kịp thời thu được giao chỉ tin tức, Tùng Âm vẫn là lần đầu tiên sử dụng. Đem chính mình trước mắt tình huống đơn giản nói hạ, Tùng Âm liền chuẩn bị. Lại lần nữa đi trước Hạc Lập Tâm Phái, tuy rằng nói nơi nào có ba cái còn thần kỳ tu sĩ, nhưng là chính mình cũng không phải ăn chay. Nhưng là lại lần nữa nhìn thấy Hoàng Tu thời điểm, hòa hợp không khí đều phải làm Tùng Âm có chút hoài nghi, nhưng là nhìn thấy Tùng Âm sau, Hoàng Tu một sửa phía trước khó chịu cùng âm độc, phảng phất là một cái thật sự vì hậu bối suy nghĩ hiển từ lão giả, đem đã sớm chuẩn bị tốt lý do thoái thác nói ra. Tình ý chân thành bộ dáng. Nếu không có Tùng Âm không để mình bị đẩy vòng vòng, bằng không thật đúng là sẽ bị hắn cấp lửa. Mặc kệ này Hoàng Tu nói chính là thật vẫn là giả, trừ bỏ bình bình nhân tố ở bên trong, Tùng Âm đối với cái này di tích thật đúng là có chút cảm thấy hứng thú. Giao chỉ chính là thế gian lớn nhất một cái di tích, chính là nàng đều có chút ngốc nhị, đã sớm không có mới mẻ cảm. Hiện tại một cái tân di tích xuất hiện, hơn nữa nghe nói bên trong còn sẽ có không ít thượng cổ hiếm quý đồ vật, Tùng Âm liền có chút ý động. Nhưng là này dù sao cũng là địa bản của người ta, nàng dễ dàng như vậy liền đáp ứng rồi khó tránh khỏi có chút dê vào miệng cọp bộ dáng. Thấy Tùng Âm vẫn là không có bất luận cái gì tỏ thái độ, Hoàng Tu tựa hồ thập phần xuất ruột, nhưng là vẫn là khẽ cắn môi, đối Tùng Âm nói, nếu đạo hưu vẫn là không yên tâm nói, ta có thể đem ta tâm đầu tinh huyết giao phó cấp đạo hưu, chỉ cần ta có gây rối chi tâm, đạo hưu đương trường là có thể đủ bị thương nặng ta, hơn nữa đạo hưu không cần thấy mặt khác hai cái tu sĩ liền có điều phòng chừng. Chúng ta chi gian chẳng qua là lẫn nhau lợi dụng thôi, vừa tiến vào di tích, chỉ sợ cũng muốn đường. Ai nấy đi, đạo hữu không cần lo lắng, chỉ cần tìm được trị liệu hành nguyên linh dược, ta liền sẽ lập tức rời khỏi di tích, hơn nữa đem vị kia cô nương hoàn hảo không tổn hao gì mà trả lại cấp cô nương, không bao giờ quấy rầy cô nương, mong rằng cô nương thành toàn ta này phiên ái tử chi tâm đi. Nói xong lại là hướng tới Tùng Âm làm một cái đại lễ. Tùng Âm vội vàng tránh thoát, cùng tiểu quy thương lượng nửa ngày, cũng có cái kết quả. Nói, hảo, một khi đã như vậy, ta liền đáp ứng ngươi. Hoàng Tu không khỏi vui mừng ra mặt, làm Tùng Âm trước tiên ở môn phái trung trụ hạ, chờ đến 3 ngày sau di tích mở ra, bọn họ liền cùng xuất phát. Tùng Âm một người ngồi ở đệm hương bồ thượng, tiểu quy vẫn là có chút lo lắng, nói, Tùng Âm, ngươi thật sự muốn cùng bọn họ cùng đi sao? Tuy rằng nói kia di tích bên trong đồ vật là rất có ý tứ, nhưng là cũng không đáng ngươi mạo lớn như vậy nguy hiểm. Ta cũng có điều cố kỵ. chính là kia hoàng tu cư nhiên nguyện ý lấy ra tâm đầu tinh huyết tới làm đảm bảo, hẳn là sẽ không có quá lớn vấn đề, nếu đến lúc đó hắn có dị động, ta liền trực tiếp làm hắn không thể động đậy, còn có mặt khác hai người, tự bảo vệ mình hẳn là không có vấn đề, cho nên ta mới đáp ứng rồi, hơn nữa hạ giới di tích, ta chưa bao giờ đi qua, lần này tới kiến thức cũng không tồi, nếu hoàng tu bọn họ thật sự có âm mưu, vậy dùng một lần giải quyết hảo. Tung Âm phân tích nói, Tiểu Quy tuy rằng cảm thấy có chút không ổn nhưng là cũng tìm không ra cái gì phản bác nói. Ba ngày thời gian thực mau liền đi qua, Tung Âm cũng làm hảo chuẩn bị, tuy rằng nói nàng cũng không có quá nhiều pháp khí, nhưng là trên người đồ vật cũng không ít, cho nên đơn giản thu thập một phen, liền xuất phát. Ở xuất phát trước, kia hoàng tu quả nhiên làm cho nàng mặt đem tâm đầu tinh huyết bức ra, giao cho nàng. Nhận lấy tâm đầu tinh huyết, Tung Âm như cũ lãnh đạm, cùng mặt khác hai người cũng không có gì giao lưu, một đường hướng tới di tích phương hướng bay đi. Phi hành hai ngày, rốt cuộc tới rồi kia di tích phụ cận. Phụ cận không ít môn phái, vô luận lớn nhỏ đều đã được đến tin tức, mặc kệ chính mình có hay không cơ hội tới phân một ly canh, đều phái ra không ít tu sĩ, từ thấp nhất cấp luyện khí kỳ tu sĩ đến nguyên anh kỳ tu sĩ, số lượng các không giống nhau, nhưng là cấp thấp tu sĩ vẫn là chiếm đại đa số, bọn họ cũng biết chính mình khả năng không có gì cơ hội được đến di tích trung bảo bối, nhưng là nếu có thể nương cơ hội này, được đến một ít hiếm thấy linh thực linh tinh, cũng là có thể bán một ít linh thạch độ nhật. Ở mấy ngày trước, di tích cũng đã bắt đầu có một chút động tĩnh, thường thường liền tản mát ra điểm điểm mông lung tinh quang, lại hoặc là kia ở bên ngoài sương mù tan đi, lộ ra bên trong băng sơn một góc, nhưng là cũng đủ làm đại đa số tu sĩ đỏ mắt, kia lộ ra tới một bộ phận, cơ hồ mọc đầy các màu quý trọng linh thực, hơn nữa những cái đó linh thực niên đại xa xăm, thậm chí còn có không ít bởi vì đã vượt qua chính mình niên hạn mà điêu tàn linh thực, quả thực chính là bạo khiển thiên vật. Nhìn đến Tùng Âm đám người tiến đến, nàng nhưng thật ra còn hảo, không có gì người nhận thức, mặt khác ba người đã đến quả thực chính là khiến cho một trận tiếng gầm rú, đại đa số đệ tử khả năng cả đời đều không thấy được cái gì cao dài tu sĩ, chính là hiện tại hạ giới một bàn tay số lại đây còn thần kỳ tu sĩ cư nhiên đi tới nơi này, có thể không cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ sao. Nhưng là đồng thời, bọn họ cũng càng thêm kiên định muốn đi xông vào một lần tín nhiệm, chưa thấy được liền còn thần kỳ lão quái vật đều tới sao, này di tích bên trong khẳng định có thứ tốt. Những cái đó nguyên bản còn ở xung phong nguyên anh kỳ các tu sĩ, nhìn thấy hoàng tu đám người tới, trên mặt tuy rằng có vẻ khiếp sợ, nhưng là cũng vội vàng tránh ra. Mà người chung quanh cũng nghị luận khai, đại đa số đều là ở nghị luận Tùng Âm đám người đã đến. Phần 406. Các ngươi mau xem, đó là Hạc Lập Âm phái hoàng tu tu sĩ, hắn chính là còn thần trung kỳ tu sĩ, hắn cư nhiên cũng tới nơi này. Nay tính cái gì, cái kia người mặc áo tím nữ tử chính là lừng lẫy nổi danh bạc xà phu nhân. Một tay du xà quyết chính là xuất thần nhập hóa, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên cùng nhau tới. Xem ra, bốn người này tu vi đều không sai biệt lắm, chẳng qua kia lão giả cùng tuổi trẻ nữ tu các ngươi nhận thức sao. Ta như thế nào đều không có ấn tượng. Mọi người thảo luận sôi nổi thanh âm cũng không lớn, nhưng là cũng có thể nghe cái rành mạch, Tùng Âm đám người cũng không có đi để ý, mà là trong tay pháp quyết véo động, từng đạo lộng lẫy quang mang liền từ bọn họ trong tay phát ra. Bốn đạo nhan sắc khác nhau quang mang đại biểu mỗi người bất đồng chân nguyên thuộc tính, hoàng tu đám người đã sớm đối cái này di tích có điều hiểu biết, tự nhiên là minh bạch di tích phần ngoài nơi nào phong ấn nhất bạc nhược, cho nên bốn người liền đem linh lực đánh vào kia phong ấn nhất bạc nhược địa phương, dùng bốn người khổng lồ linh lực tới tiêu ma phong ấn. Bọn họ một có động tác, người bên cạnh cơ hồ là lập tức liền tìm tới rồi người tâm phúc, vội vàng đem chính mình linh lực cũng gia nhập trong đó, tuy rằng nói nhỏ yếu, nhưng là số lượng một nhiều. Cũng là một cổ không thể bỏ qua năng lượng, có những người khác trợ giúp, tiêu ma phong ấn tốc độ rõ ràng nhanh rất nhiều, chẳng qua một ngày thời gian, Tùng Âm liền cảm giác được phong ấn lực lượng đã yếu đi một phần, nhưng là có chút tu sĩ trải qua một ngày linh lực liên tục phát ra, có chút chịu không nổi, đều tại chỗ tiến hành nghỉ ngơi chỉnh đốn. Bạc xà phu nhân âm thầm đem trong lòng giật mình che khuất, trải qua 3 ngày thời gian, phong ấn tại như vậy khổng lồ linh lực tiêu ma hạ đã yếu bớt một nửa, tuy rằng nói bọn họ 4 người mới là chủ lực. Nhưng là mặt khác tu sĩ cũng là công không thể không, nhưng là chính là bởi vì bọn họ 4 người là chủ lực, trừ bỏ cá tu sĩ cái kia lão quái vật là hậu kỳ tu sĩ, linh lực phong phú trình độ không phải bọn họ có thể bằng được, dư lại 3 cái đều là trung kỳ tu sĩ, theo lý tới nói trình độ hẳn là không sai biệt lắm, chính là nhiều như vậy thiên hạ tới, hoàng tu cùng nàng đều nhịn không được nuốt một viên bổ sung linh lực đang dược, chính là Tùng Âm cư nhiên giống như còn là không có việc gì người giống nhau tự tại. Thật là làm người hãi hùng khiếp vía. 445-445 di tích. Tùng Âm có điều giữ lại, tự nhiên sẽ không đem chính mình sau lưng để lại cho mấy cái căn bản là không quen thuộc người, nhưng là nàng xuất thân giao trì, linh lực nội tình cùng hạ giới tu sĩ so sánh với, trên lệch tự nhiên là pha đại, cho nên đương bạc xà phu nhân có chút chịu đựng không nổi, linh lực tiêu hao quá nửa thời điểm, nàng trong cơ thể còn có gần 7 thành linh lực, hơn nữa tiểu quy trợ giúp, phát ra linh lực đang ở quần quận không ngừng vẫn duy trì khôi phục, cho nên chỉnh thể còn xem như không tồi. Tới rồi ngày thứ 5, kia phong ấn cuối cùng là buông lỏng, bốn người liếc nhau đồng thời thu tay lại, hơn nữa đem mặt khác người linh lực đều lấy mềm nhẹ lực đạo bắn ngược trở về. Mọi người còn có chút khó hiểu liền phát hiện chính mình linh lực phát ra gián đoạn, nhưng là thấy kia bốn cái cao thủ đều thu tay lại, cũng đều ngoan ngoãn lui ra. Ta thấy kia phong ấn trạng thái đã yếu bớt số phân, hẳn là có thể. Xem tường một lát, phát hiện kia phong ấn một góc đã bắt đầu lập lòe hơi hơi quang mang, không khỏi đại hỉ, thuyết minh bọn họ mấy ngày nay trả giá vẫn là có thu hoạch, này phong ấn bắt đầu loang loáng, đã nói lên đã là thập phần mỏng manh lực lượng. Lúc này chỉ cần một cái tinh thông không gian chi thuật người đem này một cái phong ấn thoáng xé mở một cái rác, liền có thể chế tạo ra một cái trong thời gian ngắn làm người thông qua thông đạo, như vậy là có thể tiến vào di tích. Tinh thông không gian chi thuật người. Chỉ sợ là không hảo tìm a, tự nhiên minh bạch bọn họ ý tưởng, nhưng là Tùng Âm cảm thấy tại hạ giới chung muốn tìm kiếm tinh thông không gian chi thuật người chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy, nhưng là chỉ thấy cá tu sĩ từ mọi người chung nối đuôi nhau mà ra, thế nhưng đứng ở kia phong ấn phía trước. Chẳng lẽ ra hỏa này còn sẽ không gian chi thuật không thành? Tùng Âm trầm ngâm một lát, quả nhiên, không bao lâu, cá tu sĩ trong tay cư nhiên xuất hiện một cái chủy trạng pháp khí, mặt trên không gian dao động không dung kinh thường, cá tu sĩ trong tay quang mang ẩn hiện, kia pháp khí tựa hồ không cam lòng vì cá tu sĩ sở sử dụng, ở hắn trong tay rẽ rủa không thôi, nhưng là cá tu sĩ mặt khác một bàn tay bao trùm một lát, kịch liệt quang mang dần dần an phận xuống dưới. Cá tu sĩ vừa lòng mà cười cười, đem kia chủy trạng pháp khí giơ lên cao quá mức. Trong tay pháp quyết nhanh chóng béo động, mà kia chủy trạng vật cũng tản mát ra lóa mắt quang mang, kia quang mang tế như gạo, nhưng là xuyên thấu lực lại mười phần, chiếu tới rồi phong ấn thượng sau, phong ấn cư nhiên giống như băng tuyết sơ hóa giống nhau nhanh chóng tăng dã. Mau! Thấy được kia phong ấn bị mở ra một cái cực tiểu thông đạo, cá tu sĩ vội vàng tiếp đón mọi người, đầu tiên hóa thành một đạo lưu quang, từ cái nào lỗ nhỏ chung đi qua đi. Kia chủy trạng vật tựa hồ có một ít lực bất tòng tâm. Mà phong ấn bản thân chữa trị năng lực cũng đang không ngừng trong lúc kháng cự, đại Tùng Âm mấy người đi qua sau khi đi qua, có mấy cái gan lớn cũng đi theo đi qua đi, nhưng là càng nhiều người vẫn là ôm hoài nghi thái độ ở quan vọng. Mấy tức qua đi, thiếu cá tu sĩ linh lực chống đỡ, kia pháp khí cũng phảng phất là mất đi dựa vào, mà ở giờ phút này phong ấn chữa trị năng lực cũng chiếm thượng phong, rất dễ dàng liền đem kia pháp khí cấp đè ép đi xuống, pháp khí phát ra một tiếng rên rỉ, nhanh chóng hóa thành một đạo lưu quang hướng tới cá tu sĩ phương hướng bay đi. Mà phong ấn cũng ở trong nháy mắt kia lại lần nữa khôi phục nguyên trạng, làm vô số người tức khắc bóp cổ tay, chính mình như thế nào liền không có thể lớn mật một ít đâu. Tùng Âm hóa thành nguyên thần thân thể nhanh chóng đi qua, trong bóng đêm cái gì đều nhìn không tới, thần thức cũng ở trong khoảng thời gian ngắn mất đi tác dụng, chỉ có thể thấy bên cạnh cực nhanh vài đạo lưu quang, mà phía trước thực mau liền xuất hiện một cái tiểu quan điểm, mọi người ý thức được này khẳng định chết xuất khẩu, càng là nhanh hơn tốc độ, Tùng Âm đôi mắt thoáng nhìn, thấy bên cạnh ba người kia khoảng cách cực gần. Hơn nữa kéo lớn cùng chính mình khoảng cách, liền biết này ba. Ngươi khẳng định là một đám người, chính mình nếu là còn ngơ ngốc mà đi theo bọn họ chỉ sợ thật là giữ nhiều lành ít. Tâm niệm vừa chuyển, Tùng Âm thường phục làm tốt giống bị trong bóng đêm nào đó đổ vật cấp công kích tới rồi, kêu rên một tiếng, sau đó đó là một trận đánh nhau thanh âm. Hơn nữa một cổ cực đạm mùi máu tươi bắt đầu tại đây phiến trong bóng đêm lan tràn khai, Tùng Âm quang mang cũng bắt đầu nhấp nháy trận diệt, thoạt nhìn thập phần nguy cấp bộ dáng. Kia ba người cũng là sửng sốt. Nhưng là ngay sau đó đều nhanh hơn tốc độ, không có mệnh dường như chạy ra, trực tiếp đem Tùng Âm ném tới rồi phía sau. Tùng Âm vội vàng kháp Tiểu Quy một phen, Tiểu Quy nhịn không được kêu thảm thiết một tiếng, làm cho bọn họ tốc độ lại nhanh hơn hai phần. Tùng Âm dần dần chậm lại tốc độ phảng phất thật sự như là tao ngộ nào đó thần bí sinh vật thương tổn, càng là làm những người khác nhanh chóng thoát đi. Hắc ám mang cho mọi người luôn là thần bí cùng bất an, ở cái này đi trước di tích bên trong thông đạo, ai biết có hay không cái gì thượng cổ lưu lại yêu thú. Tùng Âm tốt xấu cũng là trong đó kỳ tu sĩ, tổng vô dụng sẽ bị cái tiểu yêu thú cấp thương thành như vậy đi, hơn nữa thần thức có hạn, cho nên rất nhiều người đều tin Tùng Âm khẳng định là gặp phiền toái. Tại đây loại duỗi tay không thấy năm ngón tay địa phương cư nhiên sẽ có che giấu yêu thú, quả thực chính là làm mọi người muốn nổi điên, cho nên ai cũng chưa có thể lo lắng Tùng Âm, đều một tổ ong mà đi phía trước hướng. Tiếp theo cái này sâu thẳm hắc ám thông đạo, Tùng Âm cuối cùng là tạm thời thoát khỏi mặt khác ba người, nhưng là nàng cũng biết. Này khẳng định không phải cái gì kế lâu dài, chờ đến bọn họ đi ra ngoài, cẩn thận tưởng tượng, khẳng định sẽ nghĩ đến một ít không đúng địa phương, nhưng là khi đó nàng khẳng định đã rời đi bọn họ phương hướng, liền tính là muốn tìm nàng phiền toái cũng không dễ dàng. Ở Tung Âm cố tình làm hạ, cuối cùng là tạm thời an toàn, hơn nữa đương nàng tiếp cận xuất khẩu thời điểm nhanh chóng từ trong túi chữ vật lấy ra một chương thay đổi hơi thở bùa chú hướng chính mình trên người một dán, trên người còn thần kỳ tu sĩ tản mát ra đặc thù hơi thở tức khắc liền thay đổi, biến thành một cái nguyên anh kỳ tu sĩ, cùng mặt sau đuổi theo mấy cái nguyên anh kỳ tu sĩ quẹ với nhau, ai đều không có phát hiện đột nhiên nhiều một người ra tới. Ở phát hiện kêu ba người phương hướng sau, Tung Âm vội vàng chọn lựa mặt khác phương hướng bay đi. Bất quá cái này di tích phạm vi thật đúng là đại, bên trong ánh sáng sung túc, hơn nữa đỉnh đài lầu các cái gì cần có đều có, cực kỳ san bằng con đường bên đều là một ít đã khô héo hoa cỏ, ở thời gian dưới tác dụng đã thành như cục đá giống nhau đổ vật. Hơn nữa thần thức đã chịu cực đại áp chế, chỉ có thể ở quanh thân 20 trượng địa phương tiến hành giả quét. Nhưng là, nàng tựa hồ đã xâm nhập nào đó tiểu trận pháp chúng, nàng đi qua lộ đều sẽ bị một tầng dày nặng sương mù sở quay chung quanh, nhưng là đương nàng dừng lại thời điểm, kia sương mù cũng sẽ đi theo dừng lại nệ bước, ở nàng phía sau ba trượng chỗ dừng lại, như vậy xem ra, nếu nàng tiếp tục đi phía trước đi, thẳng đến không có lộ có thể đi thời điểm Nga, liền sẽ bị nhốt tại đây vô tận trong sương mù. Nay thật có chút khó trụ Tung Âm, rốt cuộc nàng đối với trận pháp cũng không phải như vậy hiểu biết, nhiều lắm có thể hiểu được một ít đơn giản trận pháp, chính là này di tích chung trận pháp lại sao có thể đơn giản như vậy. Nếu nói dùng cậy mạnh phá hư, cũng không phải nói không thể. Chẳng qua Tung Âm không nghĩ đem này vạn năm trầm tĩnh hủy trong một sớm, hơn nữa nếu là đem động tĩnh nào lớn, nói không nhất định còn sẽ đưa tới những người khác, này liền có chút mất nhiều hơn được, cho nên Tung Âm đem hy vọng ký thác ở Tiểu Quy trên người. Nhìn Tung Âm ánh mắt, Tiểu Quy tức khắc liền cảm thấy áp lực lớn lên, nhưng là không có biện pháp, chỉ có thể từ trong tiểu không gian ra tới, bắt đầu vì Tung Âm tìm kiếm phá trận phương pháp. Chẳng qua ở chỗ này, Tiểu Quy tựa hồ phát hiện một ít đến không được đổ vật. Nơi này trận pháp tất cả đều là thượng cổ trận pháp. Tung Âm không khỏi trợn trắng mắt, có chút vô ngữ mà nhìn Tiểu Quy, này không vô nghĩa sao, đây là thượng cổ thời điểm di tích, bên trong trận pháp tự nhiên cũng chính là thượng cổ thời điểm trận pháp, này còn dùng hỏi. Thấy được Tung Âm ánh mắt, Tiểu Quy tức khắc liền kéo xuống mặt, nói, ngươi mới choáng váng đâu, ta tự nhiên là có ta ý tứ ở bên trong, này nếu là thượng cổ trận pháp, kia đối chúng ta liền có lợi nhiều, chúng ta nếu tiến vào trận pháp, chỉ cần ở trong trí nhớ tìm ra tương đối ứng trận pháp. Như vậy này toàn bộ di tích không lâu tương đương với đều ở chúng ta nắm giữ chúng sao. Tiểu Quy như vậy vừa nói, tựa hồ cũng có chút đạo lý, tuy rằng nói này di tích chủ nhân khả năng sẽ đối với trận pháp tiến hành một ít thay đổi, nhưng là trăm khoanh vẫn quanh một đốm, nói tóm lại, tình thế vẫn là có lợi cho bọn họ, không khỏi ôm Tiểu Quy thân mình xoa bóp một phen. Cái này tên là sương mù trận pháp ở Tiểu Quy chỉ đạo hạ, tam hạ 2 trừ nhị đã bị Tung Âm cấp thu phục, những cái đó sương mù không hề gia tăng, mà là dần dần tan đi. Tung Âm cũng đi tới con đường này cuối, là một cái cực kỳ tinh tế nhỏ sinh nhà ở, hơn nữa thoạt nhìn không giống như là nhân loại cư trú địa phương, tựa hồ là nào đó linh thú nơi, thấp bé kiến trúc Tung Âm cần thiết khom lưng mới có thể tiến vào, từ cửa sổ có thể đem bên trong đồ vật tất cả đều thấy rõ ràng, một cái mềm mại, thoải mái đệm hương bù, một cái có điểm như là thụ giống nhau đồ vật, nhưng là lại không phải thụ, vài căn đầu gỗ đứng ở nào đó như là cái đệm thượng. Hơn nữa những cái đó đầu gỗ chung quanh còn có một ít cây thừa sợi lẫn nhau quấn quanh, tuy rằng nói lộng không hiểu đây là dùng để làm gì, nhưng là Tung Âm vẫn là có thể cảm giác được này gian nhà ở linh thú quá đến nhật tử thập phần không tồi. Trong phòng này trừ bỏ này mấy thứ đồ vật liền không có cái gì khác, ngược lại là ở ngoài phòng, còn có một khối dùng cho gieo trồng đồ vật mà, chẳng qua nơi này nguyên bản gieo trồng đồ vật đều đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu, ở dài lâu thời gian chung, thậm chí đã hóa thành cho bụi, Tung Âm thở dài một hơi. Thời gian chính là mỗi người lớn nhất thiên địch. Ở góc chung phát hiện một ít tân sinh linh thực, tuy rằng còn thực nhỏ yếu, nhưng là cũng là một cổ nồng đậm sinh cơ đang ở một lần nữa tỏa sáng. Tung Âm ở phụ cận chuyển động vài vòng, liền rời đi, mà ở Tung Âm rời đi sau, kia nguyên bản đã biến mất sương mù lại lần nữa xuất hiện ở phụ cận, chờ đợi tiếp theo cái đến phóng giả. Cái này di tích nói lớn không lớn, nhưng là nói tiểu cũng không nhỏ, cũng không biết cụ thể cấu tạo là cái gì, cho nên Tung Âm không dám loạn đi. Sợ lại đụng phải hoàng tu đám kia ra hỏa, không đi bao lâu, liền nhìn đến một cái kim đan trung kỳ tu sĩ tựa hồ là bị nào đó đồ vật hấp dẫn đi qua, theo hắn bước chân, phía sau sương mù tiệm khởi, đem hắn đi qua lộ đều vùi lấp, cuối cùng hắn cả người đều biến mất ở Tung Âm trong tầm nhìn. Nhìn trong chốc lát, Tung Âm mới phát hiện, này sương mù trận hẳn là toàn bộ di tích chung nhất thường thấy cũng là nhất bình thường một loại trận pháp, nhưng là hiện tại tu chân giới cũng không có loại này trận pháp ký lục. Hơn nữa đương sương mù xuất hiện thời điểm đều là vô thanh vô tức, thần thức căn bản là phát hiện không được, chỉ có đương quay đầu lại xem thời điểm, mới có thể thập phần kinh sợ chính mình đã bị sương mù vùi lấp ở. Phần 407. Nhìn đến nơi này cư nhiên có kim đan kỳ tu sĩ xuất hiện, Tùng Âm không khỏi bắt đầu hoài nghi, kia nhập khẩu phong ấn có phải hay không lại xuất hiện cái gì biến cố, nàng rõ ràng nhớ rõ, đương phong ấn một lần nữa khép lại thời điểm, trừ bỏ bọn họ bốn cái, rõ ràng chỉ có 5-6 cái gan lớn nguyên anh kỳ tu sĩ cũng đi theo vào được, như thế nào hiện tại cư nhiên có kim đan kỳ tu sĩ xuất hiện. Nếu nhập khẩu phong ấn xuất hiện vấn đề, như vậy hiện tại chính là có kịch vui để xem. 446-446 hắn. Tùng Âm đoán không sai, kia nhập khẩu phong ấn xác thật là đã xảy ra một chút biến cố, những cái đó không có thể tiến vào tu sĩ không có chỗ nào mà không phải là bóp cổ tay thở dài, nhưng là nhìn này di tích khắp nơi chính mình trước mặt lắc lư, chính mình lại không được đi vào, loại này nội thương cảm giác quả thực đều phải làm cho bọn họ phát điên. Nhưng là chuyển cơ thực mau liền xuất hiện, mặt sau lại chạy đến mấy cái nguyên anh kỳ tu sĩ, ở nghe nói vừa rồi phát sinh tình huống sau, kia mấy cái nguyên anh kỳ tu sĩ một thương lượng, chính mình mấy cái cũng có thể cùng nhau đem này phong ấn xé mở, mấy người hợp tác, hơn nữa pháp khí tác dụng, cư nhiên cũng đem kia phong ấn lại lần nữa mở ra, lần này tiến vào nhân số tức khắc liền nhiều lên, đại bộ phận tu sĩ tất cả đều chờ đợi ở một bên, một tổ ong mà tất cả đều dũng mãnh vào đi vào, này, một đám thư tiến vào nhân số, ước chừng có mấy chục người nhiều, toàn bộ di tích tức khắc liền náo nhiệt đi lên. Tùng Âm rời đi linh thú sở tại sau, xoay cái cong, liền thấy một liệt chỉnh tề phong ốc xuất hiện ở chính mình trước mặt, phong ốc ngoại còn trường không ít kỳ hoa dị thảo, cũng không biết là cái gì chủng loại, cư nhiên còn không có héo tàn. Tùng Âm nhưng thật ra gặp được một ít từng ở giao trì gặp qua chủng loại, nhưng là đại đa số đều là xem xét tính linh thực, cũng không có quá nhiều dược dùng hiệu quả, càng miễn bàn dùng cho luyện đan, nhiều lắm có tinh lọc linh khí tác dụng, làm xem xét cảm giác được thần thanh khí sảng. Nơi này hẳn là một cái cùng loại với phòng cho khách nơi chỗ, vừa định đi qua đi xem. Dưới chân một đốn, lập tức liền sau này lui hai bước, chỉ thấy nàng nguyên lai chạm địa phương, cư nhiên đã biến thành một mảnh vũng bùn, chỉ cần nàng đã muộn một bước, liền sẽ bị vũng bùn hút lấy phụ đi vào, đây là kim đan kỳ tu sĩ thường xuyên sử dụng thủ đoạn. Nàng hiện tại che giấu tu vi, coi trọng khởi bình đạm không có gì lạ, những cái đó giấu ở âm thầm người cũng không như thế nào để ý, chỉ là truyền âm nói, tốc tốc rời đi, nếu không tánh mạng đã có thể khó bảo toàn. Nhìn dáng vẻ bọn họ nhân số còn rất nhiều. Nhưng là Tùng Âm chỉ cảm thấy mới lạ, này đều đã bao nhiêu năm, còn không có người sẽ như vậy uy hiếp nàng đâu, hôm nay luôn là kiến thức tới rồi, dựng lên nàng thần thức cũng phát hiện, tổng cộng 5 người, 3 cái nữ tu, 2 cái nam tu, kém cỏi nhất đều có kim đan trung kỳ tu vi tối cao còn lại là một cái thập phần bình phàm nữ tu, chính là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, chẳng qua cái này đội ngũ thập phần có ý tứ, cái kia tu vi tối cao nữ tu tựa hồ cũng không chiếm cứ chủ đạo địa vị. Hơn nữa tựa hồ là dấu rốt. Một cái khác tuyệt mỹ dung mạo nữ tu còn lại là vội vàng đem phòng cho khách nội những cái đó bày biện ở trên bàn ngọc giản cùng bình ngọc nhẹ quét đến chính mình trong túi trữ vật. Như thế một cái thông minh cách làm, Tiểu Quy đã từng đối Tùng Âm nói qua, nói là thượng cổ các tu sĩ nếu thỉnh khách nhân đi vào chính mình trong động phủ làm khách, liền sẽ ở phòng cho khách trung phóng thượng cũng đủ lượng linh đan, lấy cung đường xa mà đến khách nhân tu luyện sử dụng, nhưng là có chút người cũng không sẽ đi động những cái đó linh đan, cho nên mới phóng tới hiện tại. Nhưng là đều qua lâu như vậy thời gian, những cái đó đan dược phỏng trừng đều đã linh lực sói mòn đến không. Sai biệt lắm, hoặc là nên là biến chất, các nàng như vậy càn quét cũng không biết rốt cuộc có hay không ý nghĩa. Chẳng qua Tùng Âm nối cái này phòng cho khách cũng là rất cảm thấy hứng thú, cũng sẽ không bởi vì một hai cái tiểu tu sĩ đe dọa liền lui về phía sau, kia thổ triều còn đang không ngừng mở rộng phạm vi, nhưng là Tùng Âm lại như là không có nhìn đến giống nhau, trực tiếp dâm đi lên. Chi gian kia thổ triều hình như là bị đại lượng bùn sa sở bao trùm giống nhau, tức khắc liền bất động, một lát sau liền khôi phục nguyên trạng. Ở cảnh giới đệ tử tức khắc liền phát ra cảnh báo, làm những cái đó còn ở càn quét các tu sĩ lập tức liền cảnh giác lên. Vội vàng đem đỉnh đầu đồ vật nhanh chóng xử lý tốt, liền thấy Tùng Âm đã đứng ở phòng cho khách phía trước. Kia nữ tu không khỏi ngọt ngào cười, khoe miệng hồng nhuận độ cung cơ hồ đều phải thấm ra một tầng mật, nhìn Tùng Âm nói, vị đạo hữu này, mọi việc đều có cái thứ tự đến trước và sau. Nơi này chúng ta mấy cái đã thấy được, làm phiền đạo hữu dịch bước. Âm cuối thượng còn mang theo phương nam quận lạc trung đặc có mềm mại, hình như là một cái chi kỷ nữ nhi đang ở đối với mẫu thân làm nũng. Nga! Còn có loại này cách nói sao, nhưng là ta chỉ biết cái gì gọi là người thắng làm vua. Tùng Âm đồng dạng mỉm cười, nhưng là nói ra nói, tức khắc khiến cho đối diện những người đó nắm chặt trong tay linh khí. Nhất chiêu một cái, nhìn bọn họ không thể tin tưởng ánh mắt, Tùng Âm cũng không nói thêm gì. Dẫm lên bọn họ thân thể liền thong thả ung dung đi vào, ở bên trong vòng vài vòng, ngược lại là phát hiện một ít đặc biệt tranh chữ, mặt trên văn tự đều là thượng cổ lưu truyền tới nay, nói chính là về cái này di tích chủ nhân một chút sự tình. Này đàn tu sĩ chỉ lo cướp đoạt những cái đó đang dược, cư nhiên đem như vậy quan trọng đồ vật cấp để sót, Tùng Âm cũng không biết nói cái gì hảo. Này đó phòng cho khách trung tổng cộng có tam chương tranh chữ, trong đó có một chương là một bộ mỹ nhân đồ, mặt trên tựa hồ là cái này di tích chủ nhân thập phần ngưỡng mộ một cái tiên tử, hiện tại ngại với chính mình bừa bãi vô danh thân phận, không dám hướng vị này mỹ nhân biểu đạt chính mình tâm ý, cho nên chỉ có thể đem chính mình lúc trước kinh hồng thoáng nhìn cấp miêu tả xuống dưới, treo ở phòng cho khách trung. Kia mỹ nhân một tay chống cằm, ánh mắt ngóng nhìn phương xa, người mặc hoa mỹ kim sắc váy áo, trên đầu còn mang chín phượng đua tiếng châu ngọc, tuy rằng nói chỉ có một sườn mặt, nhưng là từ này ít ỏi vài nét bút chung, cũng có thể cảm giác được này di tích chủ nhân tựa hồ đối nữ tử này vạn phần si mê, nữ tử ngồi ở huyền nhai bên cạnh đỉnh hóng gió chung, di thế mà độc lập. Tùng Âm không thế nào cảm thấy hứng thú, có thể đem nhân ra bức họa đặt ở phòng cho khách chung, nhìn dáng vẻ này di tích chủ nhân tựa hồ cũng không phải nhiều thích nhân ra. Bằng không như thế nào không chân quý lên, mà là treo ở nơi này làm người tùy ý xem xét. Dư lại tranh chữ còn lại là giới thiệu một ít về cái này di tích sự tình. Cái này di tích chủ nhân chính là một cái phân thần hậu kỳ tu sĩ, bởi vì tu vi không tính xuất sắc, cho nên bằng hữu cũng không nhiều lắm. Chẳng qua cái này tu sĩ chính là một cái luyện đan sư, cho nên này động phủ còn xem như rất nhiều người ra vào. Nếu là luyện đan sư, nếu có thể tìm được cái này chủ nhân đan phòng hoặc là phòng ngủ, chỉ sợ cũng có thể tìm được không ít thứ tốt. Tiểu Quy còn lại là thập phần hưng phấn, gia hỏa này nếu là luyện đan sư, như vậy ở bảo tồn linh đan phương diện khẳng định có không ít chỗ hơn người, nói không nhất định còn có thể tìm được một ít chỗ hữu dụng đan dược đâu. Hơn nữa những cái đó đan dược đều là tại thượng cổ thời điểm luyện chế, thiên địa quy tắc còn không có phát sinh thay đổi, một ít linh thực thuộc tính cũng không có phát sinh biến hóa, luyện chế ra tới đan dược tự nhiên đều là một ít tốt nhất đan phương trung đan dược. Những cái đó tu sĩ thấy Tùng Âm ở bên trong xoay vài vòng, cũng không có lấy đi thứ gì, lại còn có dễ dàng như vậy mà buông tha bọn họ, có chút không thể tin được, nhưng là Tùng Âm xác thật liền như vậy đi rồi, bọn họ mấy cái không khỏi đại hỉ, một lần nữa bỏ lên, tiếp theo càn quét trong khách phòng đồ vật. Tùng Âm không có cái này di tích bản đồ, cũng sợ không chuẩn này đan phòng rốt cuộc ở nơi nào, cho nên chỉ có thể chậm rãi tìm. Nhưng là chuyển động vài vòng xuống dưới, Tùng Âm phát hiện đông đảo mỹ nhân đồ, hơn nữa đồ chung người đều là cùng cá nhân. Chẳng qua góc độ bất đồng, Tùng Âm khó tránh khỏi có chút lỗ chân lông sợ hãi, cái này di tích chủ nhân rốt cuộc là đầu góc có tật xấu vẫn là như thế nào, làm việc cư nhiên như thế quỷ dị, như là một cái rình coi cuồng giống nhau nơi nơi nhìn lén cái này họa chung nữ tử, quả thực chính là có chút quá mức. Tùng Âm thần sắc vừa động, đột nhiên dừng bước chân, nơi xa tựa hồ có động tĩnh, giấu đi thân hình, chậm rãi tiếp cận nơi này, phát ra lớn như vậy động tĩnh, chỉ sợ kế tiếp nơi này sẽ thực náo nhiệt. Nhưng là không nghĩ tới cư nhiên vẫn là một cái người quen. Phương Sở Hành. Người này cũng có vài trăm năm không có gặp mặt, hiện tại đã là nguyên anh trung kỳ tu vi, cũng xúc nổi lên trồng dâu, cả người nhìn qua thành thục không ít, nhưng là hắn hiện tại đối thủ nhưng khó đối phó, là một cái ngự trùng có thuật gia hỏa, trong tay dị trùng cơ hồ đều trở thành một mảnh trùng vân, bắt đầu hướng tới hắn che trời lấp đất mà đánh tới. Phương Sở Hành trên mặt một đột, trong lòng cũng đang không ngừng bồn chồn, nhưng là cổ tay háo đột nhiên phồng lên lên. Nhanh chóng vung, từng con có ba tấc tới cao linh hầu tức khắc liền từ hắn cổ tay háo chung nhảy ra tới, kia linh hầu nhìn thấy như đỏ ửng giống nhau trùng vân, phản không thấy sợ hãi, mà là kích động lên, không cần Phương Sở Hành khống chế, cư nhiên trực tiếp liền như vậy nhảy vào trùng vân chung. Phương Sở Hành giật giật miệng, cũng không nói gì thêm, nhưng là kia trùng vân hình như là bên trong đã chịu cái gì kích thích, nguyên bản đã lập đội hình cũng bắt đầu đại loạn lên. Kia khống chế trùng vân tu sĩ hình như là nghĩ tới cái gì, sắc mặt đại biến, thất thanh nói: Thích trùng khỉ mạ cạ cạ. Này nhưng không ổn, loại này linh vật chính là trong truyền thuyết tồn tại, không nghĩ tới này Phương Sở Hành cư nhiên còn sẽ có. Loại này khỉ mạ cạ cạ trời sinh yêu thích dùng ăn các loại dị trùng, tiếp theo dị trùng nhắc tới cao chính mình tu vi, hắn này trùng vân chính là không ít quý hiếm dị trùng ở bên trong, quả thực chính là bánh bao thịt đánh chó, có đi mà không có về, vội vàng đau lòng mà đem trùng vân thu hồi, như vậy vừa thấy, đã đi hơn một nửa, há có thể không đau lòng. Phản thấy kia con khỉ hình như là ăn no. Đánh một cái cách, trên người còn lây dính không ít sâu thi thể, bị hầu tay khẻ vài cái, lộng sạch sẽ mới nhảy hồi Phương Sở Hành trên vai. Hư lạnh một tiếng, kia trùng tu thấy chính mình không có cách nào đối Phương Sở Hành tạo thành thương tổn, lại nhìn thoáng qua phía sau kiến trúc, rất là không cam nguyện mà rời đi. Phương Sở Hành thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn trước mặt kiến trúc, nơi này hẳn là thập phần tới gần đan phòng địa phương, hắn ở mặt khác một mặt phát hiện không ít hắc màu xám đồ vật, thoạt nhìn như là vụn than đồ vật. Lại làm Phương Sở Hành tức khắc đôi mắt vì này sáng ngời, người khác không biết, hắn còn có thể không biết sao, thứ này là luyện đan thất bại về sau lưu lại đồ vật, trải qua địa khí mấy vạn năm tầm bổ, đã trở thành một cái có linh tính thổ nhưỡng, dùng cho gieo trồng linh thực là không thể tốt hơn, cho nên hắn mới như vậy liều mạng mà giêu bắt lấy cái này địa phương. Tiểu Quy cũng nhận ra kia đoàn đồ vật, làm Tùng Âm vội vàng giành trước một bước tiến vào, nhưng là Tùng Âm lại không đội, mà là đem ánh mắt đặt ở ngoài phòng mấy cây đại thụ mặt trên tựa hồ có cái gì đang ở hấp dẫn Tùng Âm ánh mắt, Tiểu Quy theo nàng ánh mắt xem qua đi, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Ở kia trên cây mặt, khắc họa một cái thập phần kỳ quái đồ án, cái này đồ án Tùng Âm gặp qua, lại còn có thập phần quen thuộc, một vòng tròn, bên trong còn có hai điểm, lúc trước ở Ngũ Hành Chân Quyết mặt trên liền có như vậy một cái đồ án, sau lại Ngũ Hành Chân Quyết thành giao trì bí pháp, Tùng Âm liền không còn có gặp qua cái này đồ án, hiện tại cư nhiên lại xuất hiện. Hơn nữa trong túi chữ vật mô dạng đồ vật cũng bắt đầu có động tĩnh, thấy mới vừa cái kia thủy tinh pho tượng lấy ra, cái kia pho tượng đang ở tản ra điểm điểm tinh quang, giống như ở biểu thị cái gì. Nhưng là Phương Sở Hành cũng ở bên cạnh, Tùng Âm chỉ có thể trước đem đồ vật thu hồi tới. Không đợi nàng có phản ứng, liền nhìn đến Phương Sở Hành bị quấn vào một cái kỳ lạ trận pháp chung. 447-447 Mỹ Nhân Mê Trướng. Một nữ tử đột nhiên liền xuất hiện ở Tùng Âm cùng Phương Sở Hành tầm nhìn trong vòng, không có bất luận cái gì dấu hiệu, cũng không cảm giác được cái gì linh lực dao động, nhưng là đương linh lực ở cái này dáng người mạn diệu nữ tử trên người đảo qua thời điểm, lại kinh giác này cư nhiên là một cái có máu có thịt tươi sống nữ tử, mà không phải cái gì ảo giác chế tạo ra tới nữ tử. Phương Sở Hành có chút chần chờ bộ dáng, nhưng là thập phần cảnh giác, không chịu tới gần nàng kia nửa bước, hơn nữa nàng kia tựa hồ cũng thập phần mê mang, đang ở tả hữu chung quanh, giống như còn không làm rõ được nơi này là chỗ nào. Thấy Phương Sở Hành sau cũng là vì này sửng sốt, cư nhiên lui về phía sau một bước, làm ra phòng ngự tư thái, tựa hồ thập phần cố kỵ bộ dáng của hắn. Hai người đều hai mặt nhìn nhau, Phương Sở Hành còn lại là vạn phần kinh ngạc, đương nữ tử này xuất hiện thời điểm, hắn không có bất luận cái gì cảm giác, ở trong nháy mắt kia, hắn liền nhận định nữ tử này hẳn là nào đó trận pháp mà xuất hiện ảo giác, chính là đương thần thức đảo qua, lại phát hiện, nữ tử này tựa hồ không phải như vậy hư ảo, hắn thậm chí có thể nghe được máu ở mạch máu giữa dòng động thanh âm. Tùng Âm cũng tại đây hai người trông được tới nhìn lại, ngay cả nàng đều không thể phân biệt này nữ tử rốt cuộc là trận pháp huyền hóa ra tới vẫn là chân thật tồn tại, rốt cuộc nữ tử này trừ bỏ xuất hiện phương thức quỷ dị một ít, cùng nhân loại cũng không bất đồng. Tùng Âm cũng có chút mơ hồ, nhưng là nữ tử này xuất hiện lại là trở ngại Phương Sở Hành đi tới con đường, Tùng Âm không tính toán hiện thân, bởi vì này cái này di tích chung, hấp dẫn người đồ vật quá nhiều, lúc trước kia điểm giao tình trải qua thời gian tiêu ma căn bản là không dư thừa hạ điểm cái gì. Nhưng là nàng cũng không muốn đem trước mắt tình huống đánh vỡ, nếu này tới gần đàn phòng phòng ốc chung có một ít hữu dụng đồ vật, nàng cũng sẽ không khách khí, rốt cuộc đây là cái bằng cái bản. Lĩnh, nhưng là hiện tại nữ tử này xuất hiện, làm sự tình đã xảy ra biến số. Phần 408. Ngươi là người phương nào? Nơi này lại là nơi nào? Tú khí tên kia đâu, đem ta nhốt ở nơi này lâu như vậy, ta còn không có tìm hắn tính số đâu. Nữ tử đối Phương Sở Hành là trợn mắt giận nhìn. Hơn nữa chung quanh linh khí cũng có chút không bình thường mà di động. Ngươi lại là người nào, nơi này chính là thượng cổ tu sĩ động phủ di tích, mau mau tránh ra, nếu không liền chớ có trách ta động thủ. Tuy rằng nói đúng nữ tử này nói còn có chút nghi vấn, nhưng là Phương Sở Hành cũng không chuẩn bị nhượng bộ, nói nữa, tú khí là ai. Hắn căn bản là không biết, cũng không cần phải để ý tới, ở đầu vai hắn, linh hầu cũng ở nhe răng nhếch miệng mà thị uy. Cái này di tích chủ nhân, tựa hồ đã kêu làm tú khí đi. Tùng Âm sờ sờ cằm, ở nàng trong ấn tượng, kia mấy bức đồ tựa hồ liền có nhắc tới tên này, nói như vậy một nữ tử như thế nào liền cùng này di tích chủ nhân nhắc lên quan hệ, lại cùng nàng lúc trước nói liên hệ lên, chẳng lẽ nói, này nữ tử, cái gì thượng cổ di tích, này động phủ rõ ràng chính là tú khí động phủ, gia hỏa này động phủ liền tính là hóa thành hôi ta cũng nhận được, ngươi là hắn cái nào đệ tử, cư nhiên dám như vậy đối ta nói chuyện. Tựa hồ là nghe được cái gì chê cười, nàng kia cười nhạo một tiếng, chính là không chịu tránh ra. Thấy hai người còn ở đấu khẩu, Tùng Âm khó tránh khỏi có chút đau đầu, không làm rõ được trước mặt này rốt cuộc là tình huống như thế nào, nhưng là trầm mặc một lát, Tiểu Quy đột nhiên mở miệng nói, này nữ tử cũng không phải chân thật, hẳn là vẫn là trận pháp huyền hóa ra tới. Tùng Âm có chút kinh ngạc, nếu thật là giả, như vậy nữ tử này là như thế nào biết một ít về cái này động phủ sự tình, hơn nữa thần thức đảo qua, đây là sống sờ sờ một người, cũng không phải cái gì hư cấu. Tiểu Quy chỉ nàng kia ăn mặc, kiên nhẫn giải thích nói, ngươi xem nàng kia váy áo, tất cả đều là hiện tại nữ tu nhất thường xuyên ăn mặc, chút nào đều có hay không thượng cổ tu sĩ phong thái. Hơn nữa kia nữ tu vi cũng chỉ có nguyên anh trung kỳ, cùng Phương Sở Hành không còn một vài. Ngươi ngẫm lại, này tú khí tu sĩ chính là phân thần kỳ đại tu sĩ, sao có thể nhàn đến đi quan một cái nguyên anh kỳ tu sĩ, chẳng qua là này trận pháp giả thiết giả, ỷ vào đại đa số tiến vào này động phủ. Người không rõ tình huống của hắn, mới có như vậy một nữ tử xuất hiện. Nghe tiểu quy như vậy vừa nói, này nữ tử thật đúng là có không ít sơ hở, hơn nữa xem phương sở hành bộ dáng đã là tin hơn phân nửa, đều là bởi vì đối với cái này động phủ tình huống không hiểu biết tạo thành. Nhưng là Tùng Âm cũng sẽ không hảo tâm đến đi nhắc nhở hắn, hơn nữa theo cái kia nữ tu không ngừng tới gần phương sở hành, hắn tuy rằng nói vẫn là có không ít cảnh giác, nhưng là so với vừa mới bắt đầu, đã là giảm xuống không ít, hơn nữa nữ tử kia rộng lớn kiến thức, tựa hồ thật sự không phải cái gì bình thường người, phương sở hành cơ hồ đều phải xa vào ở kia thượng cổ mỹ lệ cảnh tượng chúng. Tùng Âm ở trong lòng tấm tắc hai tiếng, nhìn phương sở hành bị nàng kia mang đi, nàng kia nói là biết được đan phòng cụ thể vị trí, phương sở hành thật là vui sướng vạn phần, vội vàng đi theo đi, nhưng là vương sở hành vẫn là kéo ra hai người chi gian khoảng cách, liền biết ra hỏa này hẳn là còn có một chút cảnh giác. Chờ đến bọn họ rời đi, Tùng Âm mới chậm rãi tiến vào kia trận pháp chung, nhìn thấy tân hơi thở. Kia trận pháp quả thật là trò cũ trong thi, một cái khác mạo mị nữ tu xuất hiện, nhìn thấy Tùng Âm, trừng mắt một dựng, mắt thấy liền phải nói ra cái gì, nhưng là Tùng Âm vội vàng đoạt nói, ngươi là người phương nào? Nơi này lại là nơi nào? Tú khí tên kia đâu? Ngươi tưởng nói chính là những lời này đi. Vì mau chóng kết thúc này hết thảy, Tùng Âm quyết định tốc chiến tốc thắng. Kia mạo mị nữ tử cùng thượng một cái có vài phần tương tự, nghe được Tùng Âm kia lời nói, tức khắc liền một nghẹn, không có thể nói ra mặt khác nói cái gì. Tùng Âm đào đào lỗ thai nói, được rồi, ta cũng không phải là những cái đó tu sĩ, đừng nhiều lời, tốc tốc tránh ra, bằng không ta liền phải đem trận pháp phá khai rồi, đến lúc đó ngươi đã có thể không bao giờ có thể xuất hiện. Lời này nhưng không sai, tiểu quy đã tìm được rồi cái này trận pháp tên, mỹ nhân mê trướng. Nói là trận pháp giả thiết giả đem chính mình một bộ phận linh lực rót vào cái này trận pháp chung, lại hơi chút tăng thêm giả thiết, mỗi khi có xa lạ hơi thở xuất hiện ở trận pháp chung thời điểm, trận pháp liền sẽ tự động khởi động. Xuất hiện một cái cùng kẻ xâm lấn tu vi không sai biệt lắm tu sĩ, nếu kẻ xâm lấn tu vi đại đại vượt qua giả thiết giả, như vậy cái này trận pháp liền sẽ tự động sụp đổ. Tùng Âm tu sĩ tuy rằng không thể so cái kia gọi là tú khí tu sĩ cao, chính là cái này trận pháp còn có một cái chí mạng nhược điểm. Cần thiết dựa vào linh khí tiến hành vận chuyển, tú khí lúc trước rót vào linh khí, tới cung cấp cái này trận pháp vận chuyển, chính là không nói đến trải qua nhiều năm như vậy thời gian, kia linh khí còn sót lại nhiều ít, còn nữa. Hiện tại ở phương sở hành nơi đó đã hao phí không ít linh khí, hiện tại lại huyễn hóa ra một cái, này trận pháp chỉ sợ dư lại linh khí không nhiều lắm. Bằng không cũng sẽ không làm tiểu quy phát hiện nhiều như vậy sơ hở, Tùng Âm đi thẳng vào vấn đề, kia mạo mị nữ tử tức khắc hướng tới Tùng Âm làm thi lễ, cư nhiên liền hóa thành một mảnh tinh quang, biến mất ở Tùng Âm trong tầm mắt, trận pháp lại lần nữa an tĩnh lại, chờ đợi tiếp theo cái kẻ xâm lấn. Thượng cổ trận pháp chính là điểm này hảo, huyễn hóa ra tới người đều là có nhất định tự hỏi năng lực. Hiểu được như thế nào giữ được trận pháp, cho nên Tùng Âm mới có thể dễ dàng như vậy mà kết thúc. Ở phòng ốc cửa, còn có một đạo cấm chế, Tùng Âm một tay phủ lên kia cấm chế, một lát sau, lòng bàn tay tức khắc liền nổi lên một trận tán loạn ngân quang, kia cấm chế cơ hồ là nháy mắt liền hỏng mất, đi vào, quả nhiên lại ở trên vách tường phát hiện mấy trường mỹ nhân đồ, hơn nữa nàng cũng phát hiện, vừa mới xuất hiện hai cái mạo muội nữ tử, cùng này trương trên bản vẽ tu sĩ đều có như vậy vài phần tương tự. Cũng không biết này di tích chủ nhân đến tuột cùng suy nghĩ cái gì. Đi vào phòng này, nơi này có thể là lúc trước hắn chứa đựng tài liệu địa phương, hơn nữa bị thi triển không gian mở rộng chi thuật, thoạt nhìn chỉ là một cái bình thường phòng, nhưng là vừa tiến vào bên trong, Tùng Âm quả thực đều phải bị kêu cao nhập vân tiêu các đài làm cho sợ ngây người, sở hữu tài liệu đều bị dựa theo bất đồng công hiệu cấp chia làm bao nhiêu cái khu vực, hơn nữa Tùng Âm thấy được một ít thập phần chân quý linh thực, mở ra vừa thấy, cư nhiên là trống không, khó tránh khỏi. Có chút mất mát, bất quá ngâm lại cũng là, này chủ nhân nếu đều không ở nơi này, khẳng định sẽ đem một ít chân quý đồ vật mang đi, hiện tại chính là muốn xem hắn rốt cuộc dư lại thứ gì. Tối cao mấy tầng cơ hồ đều bị dọn không, hơn nữa Tùng Âm mở to hai mắt nhìn, đều tìm không thấy một tia di lưu, chỉ có thể một chút đi xuống kiểm tra, rốt cuộc tìm được rồi một ít đã xử lý tốt linh thực, tuy rằng nói này di tích chủ nhân là một cái luyện đan sư, đối với linh thực cùng linh đan xử lý bảo tồn năng lực khẳng định bất phàm. Nhưng là thời gian chung quy là thời gian, Tùng Âm một đám chiếu xuống dưới, chỉ tìm được rồi mấy chục loại có thể sử dụng, dư lại mấy ngàn loại linh. Khí cơ hồ đều chạy hết, thành phế vật, không thể làm thuốc. Nhưng là Tùng Âm an ủi chính mình, có thể tìm được dư lại đã xem như không tồi, không thể lòng tham. Tiểu quy ở bên trong khắp nơi bay loạn, cư nhiên còn bị nó lấy ra mấy cái ám cách, Tùng Âm hứng thú giạt rào mà thò lại gần, phát hiện muốn tởi bỏ cái này ám cách cư nhiên còn không dễ dàng. Nơi này có một cái viên cầu, nhưng là viên cầu là chậm rỗng, bên trong có một cái 16 mặt thể đồ vật, mà mỗi một mặt thượng đều có 10 loại bất đồng đồ án, đan xen tung hành, quấn quanh tới rồi cùng nhau, mà muốn mở ra cái này ám cách, liền phải tại đây mấy ngàn loại đồ án chung tìm ra tương đối ứng đồ án, hơn nữa đem nó cùng kia 16 mặt thể tương xứng đôi. Loại đồ vật này nàng đã từng nghe Tiểu Quy nói qua, chỉ cần xuất hiện sai lầm, toàn bộ ám cách liền sẽ bị phá hủy, bên trong đồ vật hai đều không chiếm được, là một loại tương đối an toàn phương pháp. Nhưng là dùng ngón chân đầu tưởng, Tung Âm đều biết này ám cách chung khẳng định không có đồ vật, liền tính là có, nàng cũng lấy không được, chẳng qua là vì cổ nhân trí tuệ sở kinh ngạc cảm thán. Vòng vài vòng, thật sự là tìm không thấy mặt khác đồ vật, Tung Âm cũng chỉ có thể hậm hực rời đi, bất quá tốt xấu cũng được đến mấy chục loại tài liệu, cũng không xem như không có thu hoạch. Nhưng là mới ra này phong ốc, Tung Âm liền cảm giác được một cổ thập phần không giống bình thường linh lực dao động tại ngoại giới phát ra, có người ở đánh nhau. Tung Âm vội vàng dùng thần thức xem xét, phát hiện Phương Sở Hành cư nhiên đã trở lại, hơn nữa cái kia mạo mỹ nữ tử cũng ở nàng bên cạnh, chẳng qua hai người quan hệ tựa hồ là phát sinh biến hóa, không hề bình tĩnh, mà là tràn ngập chiến đấu. Hừ, tốc tốc rời đi, bằng không liền chớ có trách ta. Phương Sở Hành toàn thân tràn ngập lệ khí, đối với nàng kia trợn mắt giận nhìn. Hừ, hẳn là rời đi chính là ngươi mới đúng, nơi này cũng không phải là các ngươi nên tới địa phương. Nói hoàn toàn thân cư nhiên buộc phát ra một trận chói mắt hồng quang, Phương Sở Hành cảm giác được một trận nguy hiểm, vội vàng liên tục lui về phía sau. Tung Âm cũng vội vàng lui về trong phòng, nàng kia quanh thân linh lực thay đổi thất thường, hơn nữa linh khí ẩn ẩn có cuồng bạo chi ý, nhìn dáng vẻ, này nữ tử hẳn là chuẩn bị tự bạo, muốn ngăn cản Phương Sở Hành đi tới con đường. 448-448 động thủ. Phương Sở Hành liên tục lui về phía sau, hơn nữa trong người trước thành lập lên rắn chắc phòng ngự cháo, hơn nữa tung ra thật vất vả mới được đến phòng ngự pháp khí, mà nàng kia còn lại là toàn thân tức khắc liền một trận khủng bố khí áp sở ngăn chặn, tóc hỗn độn như châm thứ giống nhau căn căn dựng thẳng lên, thần sắc khủng bố, thất khiếu đã có máu tươi chảy ra, thập phần làm cho người ta sợ hãi. Khẽ kêu một tiếng, lấy nàng kia vì trung tâm tức khắc liền nhấc lên một trận linh khí gió lốc. Khoảng cách nàng gần nhất Phương Sở Hành đứng nuôi chịu xào, cơ hồ là lập tức liền đã chịu nhất cường thịnh đánh sâu vào, thật lớn đánh sâu vào dòng khí cơ hồ thời gian liền hướng tới Phương Sở Hành nên diện đánh tới, đem hắn bước lui mấy bước, mà ở lúc này kia phòng ngự pháp khí cũng có động tĩnh, một tầng mênh mông ánh sáng rốt cuộc bắt đầu phát huy nó ứng có tác dụng. Có pháp khí trợ giúp, Phương Sở Hành cơ hồ là lập tức liền cảm nhận được áp lực chợt giảm, hơn nữa trong tay linh lực cũng nhanh hơn linh lực hội tụ. Sắt. Nàng kia tự bạo còn ở tiếp tục. Phương Sở Hành đã làm tốt chuẩn bị phản kích, trong tay pháp quyết véo động, màu xanh băng bọt nước ở trong tay nhanh chóng chia lìa lại dung hợp, ở mấy tức sau, liền biến thành một loại cực có lực công kích thủy hệ công kích pháp thuật, nàng kia tự bạo sau nhất mạnh mẽ đánh sâu vào đã ở vừa mới kia mấy tức trung đi qua. Phương Sở Hành phản kích cũng tới, hắn bọt nước ở không trung nhanh chóng biến ảo thành từng con đang ở dương nanh múa vướt dòng nước, nhai răng hướng tới những cái đó linh lực cầu bay đi, lẫn nhau đánh vào cùng nhau, tức khắc liền buộc phát ra một trận khủng bố uy áp. Mà nàng kia nhất mãnh liệt tự bạo giai đoạn đã qua đi, hiện tại đối thượng càng vì mãnh liệt Phương Sở Hành công kích, tự nhiên là chiếm không được cái gì hảo. Điểm điểm mảnh vỡ ở không trung phi sái, trên mặt đất thậm chí còn có một đại than vết máu ở lan tràn, Tung Âm liền tính là cùng người đánh nhau, đều cực nhỏ xuất hiện loại này huyết tinh hình ảnh, khó tránh khỏi có chút khó chịu, không khỏi quay đầu đi, nhưng là nàng kia công kích cuối cùng vẫn là bị thả ra pháp khí chặn lại hơn phân nửa, mà cái này mỹ nhân mê chướng trận pháp cũng mất đi một cổ linh khí duy trì. Tung Âm không khỏi cảm thán một câu, đồng dạng là huyễn hóa ra tới người, như thế. Nào liền kém nhiều như vậy đâu, nếu vừa mới nàng kia có thể giống lúc trước nàng kia thức thời, có lẽ liền sẽ không có tình huống như vậy xuất hiện. Ngươi thật cho rằng nàng kia là ngốc sao? Tiểu Quy cười nhạo một tiếng, làm Tung Âm ghé mắt một chút, kia trận pháp huyễn hóa ra tới nữ tử đều là có nhất định thần trí, nếu tồn tại một cái, liền sẽ không ngừng tiêu hao trận pháp trung linh lực, như vậy càng là vãn huyễn hóa ra tới người, sinh tồn tỷ lệ càng là tiểu. Cho nên vừa mới ngươi gặp gỡ cái kia nữ tử, tự nhiên là sẽ không ngây ngốc mà ra tới nhắc nhở, bất quá cũng coi như là Phương Sở Hành bối, đụng phải như vậy một cái biến ảo nữ tử, chết cân nào không nói, còn ngốc. Tiểu Quy cuối cùng hạ bản án. Tung Âm không khỏi im lặng, nói như vậy, này trận pháp trung huyền hóa ra tới nữ tử cùng nhân loại bình thường tu sĩ có cái gì phân biệt đâu. Trừ bỏ không phải từ cơ thể mẹ trung ra tới, các nàng cá tính không đồng nhất, đều có được cũng đủ thần trí. Thậm chí còn hiểu đến một ít lục đục với nhau sự tình, xem ra này thượng cổ trận pháp thật đúng là chính là thần kỳ khó lường, làm người không khỏi trong lòng run sợ. Phương Sở Hành nhìn đầy đất huyết tinh, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, nhưng là hắn đột nhiên trầm giọng nói, đang âm thầm đạo hữu, xuất hiện đi, không cần lại trốn trốn tránh tránh. Tung âm cả kinh, nhưng là lại bình tĩnh xuống dưới, này phương sở hành hẳn là sẽ không phát hiện nàng, chính là này chung quanh trừ bỏ nàng liền không có tu sĩ khác, nếu nói không phải nàng, như vậy phương sở hành có phải hay không lại ở dùng nghi binh chi kế đâu. Nhưng là phương sở hành kế tiếp động tác còn lại là làm nàng tức khắc liền kinh ngạc, bởi vì phương sở hành quay đầu tới, nhìn về phía Tùng Âm ẩn thân cái này góc, hơn nữa ánh mắt thập phần sâu thẳm, tựa hồ vạn phần xác định nơi này khẳng định có một người tồn tại. Tiểu Quy ám đạo một tiếng không ổn, khẳng định là vừa rồi nàng kia tự bạo thời điểm xảy ra vấn đề, nơi này có động phủ trận pháp bảo hộ, đem sở hữu linh lực dao động đều cố định ở một cái cực tiểu trong không gian, cho nên một khi xuất hiện linh lực dao động liền sẽ bị vô số lần mà phóng đại. Vừa mới nàng kia tự bạo là lúc, Tùng Âm liền tại hậu phương, hơn nữa tránh né không gian không lớn, cho nên chỉ có thể trong người trước giá nổi lên linh lực phòng ngự cháo, tuy rằng nói tiểu, đặt ở ngày thường khẳng định sẽ không có người phát hiện, chính là nơi này là di tích động phủ, phương sở hành phát hiện. Phần 409. Không có cách nào, Tùng Âm cũng chỉ có thể ra tới, đều đã bị phát hiện, lại cất giấu cũng không phải cái gì sảng khoái hành vi. Gặp được Tùng Âm gương mặt, phương sở hành đáy mắt đột nhiên co rụt lại, cơ hồ là kinh ngạc biểu tình không chút nào che giấu, tựa hồ không nghĩ tới cư nhiên có thể ở chỗ này nhìn thấy Tùng Âm. Mấy trăm năm thời gian ở hai người thấy đã vội vàng trốn đi, hắn không hề là từ trước cái kia phương sở hành, mà trước mắt cái này Tùng Âm, tựa hồ cũng không có cái gì quá lớn biến hóa, khuôn mặt như cũ, thậm chí tìm không thấy một tia năm tháng dấu vết, nếu không phải chuyên môn chú nhan có thuật, như vậy đã nói lên Tùng Âm trong mấy năm nay tu luyện thành công. Thân thức đảo qua, phương sở hành nguyên bản kinh ngạc tức khắc đã bị một trận nghiêm túc thay thế, xem ra Tùng Âm không thay đổi cũng chỉ có khuôn mặt, ở tu vi thượng. Năm xưa vị này cùng giai tu sĩ, đã trưởng thành vì một cái hắn cần thiết ngước nhìn nông nỗi, còn thần kỳ. Đương Tùng Âm tu vi bại lộ ra tới sau, hắn đã nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm thái, đem Tùng Âm cái này năm xưa cũ có biến thành tiền bối, hơn nữa nghiêm mặt, đối với Tùng Âm làm thi lễ, nói, gặp qua Tùng Âm tiền bối, nhiều năm không thấy, tiền bối đã tu luyện đến còn thần kỳ, thật là chúc mừng. Tùng Âm không nói gì, nhưng là cũng biết hẳn là sẽ không lại có từ trước như vậy cộng hoạn nạn tình nghĩa, cũng liền không có nói thêm cái gì. Nhưng là phương sở hành thấy Tùng Âm chạm vị trí, liền biết Tùng Âm hẳn là đã sớm ở chỗ này, nói như vậy, Tùng Âm có khả năng đã đem bên trong đồ vật tìm kiếm qua, như vậy hắn chẳng phải là cái gì đều tìm không thấy, hơn nữa vừa mới nàng kia đem hắn lừa đi, may mắn hắn vẫn luôn lòng có hoài nghi, cho nên mới không có bị hoàn toàn lừa trụ, nhưng là vẫn là lãng phí không ít thời gian, này trong khoảng thời gian này nội, cái gì đều có khả năng phát sinh, bất quá đa nghi hắn tức khắc liền ở trong. Đầu hiện lên một cái kỳ quái ý niệm, vừa mới cái kia trận pháp có thể hay không chính là Tùng Âm bút tích đâu. Nhưng là một lát sau, hắn có đem cái này ý tưởng vứt chi sau đầu, còn thần kỳ tu sĩ xác thật lợi hại, nhưng là hẳn là cũng không có lợi hại đến có thể giả thuyết ra một cái nguyên anh kỳ tu sĩ, lại còn có tự bạo, nếu nói là con rối một loại, kia còn có thể giải thích đến lại đây. Chính là con rối một thuật tại hạ giới đã sớm đã thất truyền đã lâu, hạ giới các trong môn phái nghiên cứu đều chẳng qua là da lông mà thôi, căn bản cấp không đạt được vừa mới cái kia hiệu quả. Đã lâm vào chính mình nghi vấn chung, phương sở hành đã hoàn toàn đem Tùng Âm biến thành đối thủ tới đối đãi, liền tính lúc trước thực sự có cái gì giao tình, hiện tại cũng không thể lại như từ trước giống nhau. Tùng Âm vừa mới chuẩn bị mở miệng nói cái gì, cách đó không xa liền truyền đến một trận thật lớn tiếng gầm rú, còn cùng với một trận lại một trận lay động, một bên cây cối đều bắt đầu run bần bật, không biết là ai cư nhiên tại đây di tích chung bắt đầu đại quy mô động khởi tay tới, hơn nữa nhìn linh khí dao động. Hẳn là hai cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ động thủ mới có thể tạo thành hiệu quả như vậy. Nhưng là này di tích trung trận pháp phồn đa, một cái không cẩn thận liền sẽ liên lụy đến trận pháp, nếu là trận pháp một khi khởi động, như vậy đánh nhau hai người khẳng định sẽ bị cuốn vào trong đó, cho nên rất ít sẽ có người to gan như vậy, cư nhiên ở di tích trung đại động can qua. Ở Tùng Âm thần thức bắn phá hạ, thực mau liền phát hiện linh lực dao động nơi phát ra, chính là Tùng Âm hướng đông lại qua đi hơn 10 dặm, hai người hiện tại cũng không rảnh lo cái gì. Nơi này Tùng Âm đã chuyển động quá một vòng, khẳng định sẽ không có cái gì thứ tốt lưu lại, phương sở hành cũng thập phần dứt khoát, trực tiếp quay đầu rời đi, hơn nữa nhìn phương hướng, chính là kia linh lực dao động phát ra phương hướng. Suy tư một lát, Tùng Âm cũng theo đi lên, nơi này đã thập phần tới gần đan phòng, nói không nhất định kia hai cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ chính là tìm được rồi đan phòng hoặc là mặt khác quan trọng đồ vật mới có thể vung tay đánh nhau, vô luận như thế nào, Tùng Âm đều phải qua đi xem xét một chút tình huống. Đương Tùng Âm tới thời điểm, những cái đó rắn độc toàn bộ dây dưa ở bên nhau, các màu hoa văn cùng nhan sắc hôn tạp ở bên nhau, hơn nữa không ngừng mấp máy thân hình, quả thực chính là lệnh người một trận tê dại, hơn nữa Tùng Âm còn thấy không ít tu chân giới ít có rắn độc, giờ phút này đều ở kia trong hố sâu dãy rủa, nhìn kỹ, những cái đó rắn độc tựa hồ bị cái gì trói buộc giống nhau, ở trong hố sâu sền sệt màu đỏ cành lá hình như là nào đó cường lực keo nước, đem những cái đó rắn độc vạn vẹo thân thể tất cả đều dính ở. Tùng Âm sửng sốt, không nghĩ tới mấy cái hố to chung cư nhiên tất cả đều là loại này rắn độc, hơn nữa này một đoàn thật lớn màu lam mây mù chung, ẩn ẩn có thể thấy được hai người đang ở dây dưa không thôi, hơn nữa cách đó không xa, một tòa thập phần to lớn kiến trúc thình lình trước mắt, hơn nữa mặt trên còn dùng thượng cổ văn tự viết mấy chữ, Tùng Âm xem qua đi, thế nhưng chính là đan phòng, hơn nữa bên ngoài còn có mấy cái thần thú tượng đá chấn áp, mỗi cái tượng đá chung tựa hồ còn có tinh phách ở chấp động, chỉ cần trận pháp một khi khởi động, liền sẽ từ tượng đá trung phịch mà ra. Vội vàng đem chính mình quanh thân linh khí giấu đi, hơn nữa phụ cận đã đưa tới không ít tu sĩ, thấy hai cái hậu kỳ tu sĩ ở vật lộn, một ít kim đan kỳ tu sĩ cư nhiên không có rời đi, mà là tránh ở âm thầm, tựa hồ chuẩn bị tới cái đục nước béo cỏ. Thức mau, cái thứ nhất thử giả liền xuất hiện, một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ thấy kia hai cái tu sĩ tạm thời không rảnh lo chính mình, giấu đi thân hình, chậm rãi hướng tới kia động phủ tới gần. Nhưng là còn không có tới gần kia động phủ 10 trượng trong vòng, kia đoàn lam sương mù trung tức khắc liền bay vụt ra một đạo màu xanh lục quang mang, kia kim đan kỳ tu sĩ kêu thảm thiết một tiếng, từ giữa không trung rơi xuống dưới, dùng tay che lại yết hầu, huyết hoa văng khắp nơi, một cái cả. Người mạo lục quang con rắn nhỏ từ hắn khe hở ngón tay trung chui ra tới, kia non mịn vảy thượng thậm chí còn có chảy xuống máu, hơn nữa kia đệ tử máu đang ở không ngừng mà biến thành tím đen sắc. Có thể thấy được này, màu xanh lục con rắn nhỏ khẳng định là kịch độc vô cùng. 449-449 kỳ quái bức họa. Phương Sở Hành khẽ như mày, vừa định có chút động tác, nhưng là người bên cạnh còn ở như hổ rình mồi, hắn cũng không dám có quá lớn động tác, đặc biệt là Tùng Âm còn tại bên người, lớn như vậy một cái uy hiếp, nếu Tùng Âm một khi phát tác, trận này thượng mọi người, cơ hồ đều không có trở tay chi lực, này vừa mới phát hiện động phủ chỉ biết tiện nghi Tùng Âm. Nhưng là trong sân tình huống lại có biến hóa. Kia đoàn màu lam xương khói bên trong hình như là đã chịu áp lực cực lớn, những cái đó xương khói bắt đầu nhanh chóng lưu chuyển, hơn nữa có một ít tán loạn dấu hiệu, này hẳn là kia hai cái tu sĩ chiến đấu tới rồi kết thúc, mà một bên Phương Sở Hành tựa hồ phản ứng có chút kỳ quái, hắn có một ít lo âu, nhưng là lại không phải đối với cái kia đã xuất hiện ở trước mặt mọi người cái kia động phủ, mà là đối với kia còn ở đánh nhau hai người. Một tiếng thật lớn tiếng vang, màu lam xương khói bỗng nhiên liền sụp đổ. Nhanh chóng hóa thành từng đạo độc yên hướng tới bốn phía khuếch tán, người chung quanh tránh né không kịp, vội vàng khắp nơi né tránh, một ít kim đan kỳ tu sĩ tốc độ không đủ mau, đối mặt nguyên anh hậu kỳ tu sĩ công kích không kịp né tránh, đã bị kia màu làm độc yên cấp thiêu vừa vặn, cả người tức khắc liền từ ẩn thân trạng thái trung ra tới, hơn nữa trên người bị độc yên ăn mòn đến địa phương cơ hồ đều xuất hiện một loại kỳ lạ màu lam sóng gợn, nhưng là không bao lâu, những cái đó màu lam sóng gợn liền nhanh chóng hóa thành từng đạo linh hoạt du xà. Tựa hồ lập tức liền phải toàn thấu kia tu sĩ làng ra, hướng tới cảng vì bên trong địa phương đi. Không bao lâu, cái kia kim đan kỳ tu sĩ liền chỉ còn lại có một khối khô quắt thi thể, mà những người khác cũng có nhất định bất đồng trình độ bị thương, không khỏi đối cái kia đang ở thao tác màu lam độc yên nữ tu hận độc. Nhưng là tình thế so người cường, này nguyên anh hậu kỳ tu sĩ ra tay, bọn họ cũng chỉ có thể nuốt vào cái này quả đắng, nhưng là trong sân tình huống lại là hảo không đến chạy đi đâu. Tùng Âm đem kia hướng tới chính mình bay vụt mà đến độc yên đạn đến một bên đi, liền thấy Phương Sở Hành đã đứng ở cái kia nữ tu bên người, hơn nữa xem hai người tư thái, tựa hồ rất có quan hệ. Ngươi như thế nào đến nơi đây tới? Phương Sở Hành hơi hơi cau mày, tựa hồ có chút không vui, lại còn có làm ra lớn như vậy động tĩnh, thật sự không phải hắn trong dự đoán cảnh tượng. Nàng kia mặt mày thập phần anh khí, ở vừa mới trận chiến ấy chung, ai đều không có chiếm được tiện nghi. Nhưng là nàng cuối cùng này nhất chiêu độc yên chính là làm ở đây không ít người đều ghi hận thượng nàng, nhưng là nàng cũng không thế nào để ý, nói, này có cái gì, ta lo lắng ngươi, liền tới rồi. Ngươi không ở môn trung đợi, chạy đến nơi đây tới, gì Lưu Anh tên kia đều không có khuyên can ngươi sao. Không biết như thế nào, Tùng Âm tổng cảm thấy hai người kia tựa hồ mặt mày gian có chút giống nhau, hơn nữa xem nàng kia thần thái, tựa hồ cũng không phải cái gì đạo lữ quan hệ, Phương Sở Hành tựa hồ còn có cái muội muội đi. Quả nhiên. Nàng kia tuy rằng nói tu vi cách khác Sở Hành cao, nhưng là từ nhỏ đại, cái này ca ca đều là đứng ở chính mình trước người, nàng như tiểu nữ nhi giống nhau tư thái vẫn là sửa bất quá tới, vội vàng lôi kéo Phương Sở Hành cánh tay vội vàng bồi tội, Phương Sở Hành luôn luôn lấy cái này, Phương Sở Huệ cái này muội muội không có cách, chỉ có thể vô pháp, làm nàng ở chỗ này lưu lại, nhưng là cần thiết không thể rời đi hắn. Tùng Âm trộm liếc liếc mắt một cái nàng kia, tuy rằng sở là Phương Sở Hành muội muội, nhưng là hai người thiên phú linh căn đều không sai biệt mấy, nhưng là này Phương Sở Huệ lại có thể vượt qua Phương Sở Hành một cái giai đoạn, xem ra hoặc là chính là có kỳ ngộ, hoặc là chính là công pháp có này chỗ hơn người. Nhưng là này hai cái huynh muội nói chuyện lúc này giờ tí gian, vừa mới cùng Phương Sở Huệ giao thủ tu sĩ đã một lần nữa đứng lên, dùng mu bàn tay lau sạch khỏe miệng vết máu, vừa mới cuối cùng một kích, chung quy vẫn là Phương Sở Huệ chiếm tiện nghi, nhưng là hắn cũng không phải cái gì thiện tra, liền tính nàng có giúp đỡ, hắn giống nhau sẽ không từ bỏ. Đừng nhiều lời, nơi này là ta phát hiện, nếu còn tưởng tiếp theo tới nói, ta khẳng định sẽ phục bồi. Kia nam tử khí huyết có chút không thoải mái, từ trong túi chữ vật móc ra một viên đan dược ném vào trong miệng, hơn nữa lấy thập phần mau tốc độ khôi phục thân thể của mình. Nhìn thấy kia viên đan dược, Tung Âm tức khắc liền giật mình, nếu là bình thường đan dược, nàng có lẽ còn không có như vậy kích động, nhưng là nơi này chính là hạ giới, cư nhiên ở cái này xa lạ tu sĩ trên người phát hiện giao trì đan dược, này liền không phải cái gì thường thấy sự tình. Tung Âm lập tức liền thúc đẩy cân não, người này có thể hay không là giao trì cái nào chưa thấy qua đệ tử đâu, vẫn là nói là hạ giới chi nhánh trưởng lão, rốt cuộc ở chỗ này nhìn thấy giao trì đan dược, tổng hội có chút kích động. Phương Sở Huệ, lần trước ngươi kia vô dụng trượng phu cư nhiên ở ta quản hạt hạ địa phương ra loại chuyện này, ngươi cư nhiên còn không chạy nhanh trở về hảo hảo quản giao hắn, chạy tới nơi này làm cái gì, chẳng lẽ không sợ ngươi kia hôn phu lại bị câu hồn. Kia nam tử miệng cũng đủ độc, lập tức liền chọc chúng Phương Sở Huệ nội tâm chỗ đau, lại còn có một bộ cười nhạo bộ dáng, làm Phương Sở Huệ tức khắc liền trong cơn giận dữ. Nhưng là Phương Sở Hành lập tức liền bắt được tay nàng, sắc mặt ngưng trọng nói, Huệ Nhi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Dì Lưu Anh làm sự tình gì? Đối với chính mình duy nhất muội muội, Phương Sở Hành vẫn là thập phần để ý, đặc biệt là quan hệ đến nàng cả đời sự tình, nhưng là không đợi Phương Sở Huệ trả lời, đối diện kia nam tu đã tranh thủ đến cũng đủ thời gian. Phương Sở Huệ vội vàng đẩy ra Phương Sở Hành, hơn nữa từ cổ tay háo trung bay vụt ra một con rắn nhỏ, kia con rắn nhỏ tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt cũng đã phi phát tới rồi kia nam tử trên mặt, há mồm dục cắn, nhưng là kia nam tử đã ăn qua này rắn độc mệt, đã sớm làm tốt chuẩn bị. Chẳng qua là nhẹ nhàng bắn ra, kia rắn độc đã bị một cổ mạnh mẽ cấp đẩy bay ra đi. Hơn nữa ở giữa không trung đã bị một cây ngân châm cấp đóng đinh ở một bên cây cổ thượng. Tung Âm nhìn trong chốc lát, liền xác định cái này đệ tử hẳn là cùng giao trì không có gì quan hệ, bởi vì xuất thân giao trì người, quanh thân đều có một cái thực rõ ràng đặc điểm, linh chứa thâm hậu, so với hạ giới đệ tử tới nói, bọn họ quanh thân linh khí sẽ so cùng giai tu sĩ thâm hậu thượng như vậy hai phần, hơn nữa sở sử dụng pháp khí cùng pháp thuật đều vật phi phàm. Chính là cái này đệ tử chẳng qua là có điểm giao trì ngạch đan dược, cũng không phải cái gì nhiều chuyện quan trọng, có chút thời điểm giao trì đệ tử hạ giới, cũng sẽ cùng hạ giới tu sĩ tiến hành giao dịch, một ít đan dược pháp khí chảy ra không coi là cái gì. Không có hứng thú ở chỗ này nhiều đãi, hơn nữa nhìn dáng vẻ Phương Sở Hành tựa hồ cũng không tính toán cố cũ tình bộ dáng, nàng cũng không cần thiết dán lên đi, nhìn hai bên nghiêm chỉnh lấy đãi, liền lặng lẽ giấu đi thân hình, hướng tới cái kia cửa động mở ra động phủ đi tới. Còn không quên quan sát bên cạnh tình cảnh, này tú khí tu sĩ tốt xấu cũng là một cái còn thần kỳ tu sĩ, đối với chính mình luyện đan địa phương khẳng định sẽ thiết hạ không ít cái chắn tới bảo đảm phòng luyện đan an toàn. Cho nên Tùng Âm không dám thiếu cảnh giác. Nhưng là nàng cảnh giác thập phần cao thẳng đến tiến vào đan phòng, vẫn là không có bất luận cái gì tình huống xuất hiện, trong lòng nghi hoặc càng là lớn, loại này trọng địa sao có thể một chút phòng bị đều không có, liền đơn giản như vậy mà hoàn thành. Tùng Âm vừa định cùng Tiểu Quy nói cái gì đó, không nghĩ tới tức khắc trời đất quay cuồng, giống như toàn bộ thiên địa điên đảo lại đây, một cổ cực đại lực lượng từ ngầm truyền đến, Tung Âm tức khắc liền ổn định chính mình, chính là kia cổ lực lượng tựa hồ có một loại đặc thù linh tính, cảm giác được này đó các tu sĩ đều đứng lại, lại là một trận sốc này, Tung Âm đám người chỉ cảm thấy dưới chân tức khắc một nhẹ, chính mình tựa hồ chậm gì gì mà bay lên tới, lúc này mới cảm giác được không ổn. Phần 410. Người chung quanh vội vàng bắt lấy bên người có thể bắt lấy đồ vật. Bọn họ hiện tại một đám đều như là diều giống nhau ở giữa không trung nổi lơ lửng, hơn nữa chung quanh cảnh tượng đang ở không ngừng biến hóa chung, tựa hồ hết thể đều đảo ngược, Tiểu Quy làm Tùng Âm mau chút tìm một chỗ ổn định xuống dưới chân đã không có trọng lực, bọn họ một đám đều ở không trung không nơi nương tựa mà phi. Tùng Âm nhạy bén mà nhận thấy được phía sau linh lực dao động, bàn tay hướng sau lưng một thân, tức khắc một đạo thổ hoàng sắc quang mang liền chặn phía sau công kích, hơn nữa Tùng Âm thân thể cũng tiếp theo này nho nhỏ lực đánh vào. Nghĩ phía trước dịch chuyển mấy trượng khoảng cách, thần thức đảo qua, kia Phương Sở Huệ đã tỉnh táo lại, bắt đầu hướng tới chung quanh phát ra công kích. Nhưng là Tùng Âm lúc này lại bị vừa mới cái kia nho nhỏ dịch chuyển câu ra chút ý tưởng khác, vừa mới nàng nếm thử một phen, ở chỗ này hoàn toàn mất đi khống chế, thân thể phảng phất đều không thể từ chính mình khống chế, muốn di động đều không được, nhưng là có kia công kích, vận dụng tương phản lực lượng, còn lại là có thể thúc đẩy chính mình đi tới. Tung Âm ánh mắt sáng lên, nhìn những cái đó tu sĩ còn ở đau khổ dãy rủa, vội vàng trong tay xuất hiện một đoàn nho nhỏ linh lực cầu, đối với chính mình phía trước nhẹ nhàng bắn ra, cùng cây cột tương va chạm, phát ra một chút lực đạo, đem Tùng Âm hướng bên trong đẩy đi. Những người khác thực mau liền phát hiện cái này bí quyết, đều nhất nhất bắt đầu thi triển khai, mà lúc này, vẫn luôn ở xoay tròn không ngừng động phủ, rốt cuộc bắt đầu an tĩnh lại, nhưng là bọn họ đều kinh ngạc phát hiện, nơi này hết thể tựa hồ đều xoay ngược lại lại đây, nguyên lai hẳn là động phủ địa phương, đã biến thành di tích bên ngoài, mà nguyên lai hẳn là di tích bên ngoài địa phương, đã bị một cái thật lớn kiến trúc đàn cấp thay đổi, mà cái này kiến trúc đàn còn lại là hoàn toàn mới. Xuất hiện, ở đây tất cả mọi người không có gặp qua này kiến trúc đàn. Nhưng là Tùng Âm lại có thể cảm giác được cái này kiến trúc đàn phát ra một tia hơi thở nguy hiểm, lại còn có mang theo không gian khe hở chung cái loại này kỳ quái cảm giác, cố tình ở bên ngoài cái gì đều nhìn không tới. Một lát sau, chung quanh hiện lên nổi lên một vòng lại một vòng lưu quang, một đám tu sĩ tất cả đều bị cái kia đột nhiên mở ra không gian thông đạo cấp ném đi ra ngoài. Tùng Âm nhìn kỹ, cư nhiên phát hiện bạc xà phu nhân hoàng tu đám người, càng nhiều vẫn là những cái đó phân tán ở cái này di tích các bộ phận người. Giờ phút này tựa hồ tất cả đều bị tập trung ở nơi này. Hoàng tu giờ phút này trên người quần áo phá khai rồi một cái khẩu tử, mắt sắc mà thấy được Tùng Âm, trong ánh mắt tức khắc liền hiện lên một tia hàn quang, mà cá tu sĩ lúc này cư nhiên không thấy bóng dáng, cái này di tích chung mọi người đều bị tập trung lên, không có thể xuất hiện người, hoặc là đã đi ra ngoài, hoặc là chính là đã ngã xuống, nhưng là cá tu sĩ chính là hậu kỳ tu sĩ, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy liền ngã xuống. Nhìn lại hoàng tu cùng bạc xà phụ nhân trên người đều có bất đồng trình độ thương tổn, liền biết này ba người chỉ sợ là nổi lên khắc hiễng. Nhưng là hiện tại quan trọng nhất chính là biết rõ ràng, cái này kiến trúc trong đàn rốt cuộc có cái gì, rốt cuộc hẳn là như thế nào phá trận mà ra. 454-50 kỳ quái bức họa, nhị. Tùng Âm khoảng cách cái kia kiến trúc đàn xa nhất, ly nàng gần nhất một cái kim đan kỳ tu sĩ đều có gần 20 trượng khoảng cách. Cho nên đương trường người trên tất cả đều bận rộn ổn định trụ chính mình thân mình thời điểm, Tùng Âm đã lặng lẽ sờ soạng đi vào, này động phủ nếu xuất hiện như vậy đại biến hóa, có thể thấy được bên trong khẳng định là ra cái gì vấn đề mới có thể như vậy. Tiểu quy nhân cơ hội từ trong tiểu không gian bò ra tới, móng nuốt nhỏ bái Tùng Âm đầu tóc không dám buông tay, sợ bị vứt ra đi, nhìn thấy hiện tại này hỗn loạn tình huống, vội vang nói, ngàn vạn tiểu tâm kia hai tên ra hỏa, chính là người tới không có ý tốt ta. Hai tên gia hỏa tự nhiên chỉ chính là bạc xà phu nhân cùng hoàng tu, này hai người hiện tại ở bên nhau, lại là cũ thức, tu vi lại cao, Tùng Âm một người thật đúng là chiếm không được cái gì hảo, cho nên nhất định phải tiểu tâm hành sự mới được. Không ngừng chấn động không gian dần dần an ổn xuống dưới, chính là ai đều biết được, hiện tại nơi này có ba cái còn thần kỳ tu sĩ, mấy cái nguyên anh kỳ tu sĩ, còn có đông đảo kim đan kỳ tu sĩ, còn thần kỳ tu sĩ tuy rằng tu vi cao, nhưng là nhân số thiếu. Mà những cái đó cấp thấp tu sĩ tuy rằng nói tu vi thấp, nhưng là không chịu nổi bọn họ người đông thế mạnh. Tùng Âm giành trước một bước, trực tiếp biến mất đi thân thể của mình, xé rách một cái nhợt nhạt không gian cái khe, đem một đạo linh lực bám vào ở mặt trên, ở trong khoảng thời gian ngắn chống đỡ khe hở không bị chữa trị, mà nàng còn lại là hướng tới kia kiến trúc đàn dịch chuyển đi. Người chung quanh chỉ đột nhiên phát hiện một đạo khe hở xuất hiện, lại còn có thật lâu không hợp lại, toàn tưởng này trận pháp lại xuất hiện vấn đề gì. Dựa vào gần người sôi nổi đều khống chế được thân thể của mình rời xa cái này đáng sợ không gian khe hở, bởi vậy, một tiểu đoàn không gian khe hở thành công mà khiến cho một ít hỗn loạn. Nhưng là khi bọn hắn giải quyết vấn đề này sau, mới đột nhiên phát hiện, đại đa số người đã bắt đầu hướng tới cái kia kiến trúc đàn bay đi. Tiểu Quy nhìn chung quanh hoàn cảnh, tựa hồ là nhớ tới cái gì, Tùng Âm thấy nó do dự bộ dáng, hỏi, làm sao vậy, chính là nơi này có cái gì không đúng địa phương sao? Thuận tiện tránh thoát bạc xà phu nhân đạn lại đây một viên nho nhỏ linh lực đạn, nhưng là cũng bởi vậy lộ ra thân hình, bọn họ hiện tại ba cái còn thần kỳ tu sĩ đi đầu, đã thập phần tới gần kia kiến trúc, nhưng là càng là tới gần, một cổ áp lực cực lớn càng là hướng tới bọn họ vào đầu áp xuống, bọn họ đi tới tốc độ thập phần thong thả, so với vừa mới bắt đầu thời điểm đã chậm mấy lần. Những cái đó tu vi so với bọn hắn thấp người, này kỳ quái áp lực ở bọn họ trên người càng là rõ ràng. Trung kỳ một chút kim đan kỳ tu sĩ một bên ra sức về phía trước, nhưng là một bên lại bị kia cổ áp lực đè nặng lui ra phía sau, thập phần buồn cười, cả người giống như là một con cá bị người bắt ra mặt nước, đang ở dãy rủa giống nhau. Tình huống nơi này ta hảo tưởng ở nơi nào gặp qua, nhưng là lại có chút không xác định. Tiểu Quy theo như lời nơi nào chỉ chính là truyền thừa ký ức, có lẽ là cái nào thượng cổ hình ảnh đã từng kinh hồng thoáng nhìn. Phương Sở Hành cùng Phương Sở Huệ đi theo Tùng Âm phía sau. Phương Sở Hành nhìn đang ở phía trước thong thả đi tới Tùng Âm, ánh mắt tối sầm lại, không biết suy nghĩ cái gì, cùng hắn cùng lớn lên Phương Sở Huệ tự nhiên là biết được ca ca trong lòng có chuyện, lại nhìn thoáng qua phía trước cái kia tuổi trẻ tu sĩ, truyền âm nói, ca, ngươi nhận thức phía trước người kia sao? Ngươi nọ đã từng cùng ta đã thấy, lại còn có cùng trải qua nguy hiểm quá, chẳng qua nàng từ trước là đại diễn môn một cái trúc cơ kỳ tu sĩ, nhưng là này mấy trăm năm qua không biết đi nơi nào, cư nhiên biến thành một cái còn thần kỳ tu sĩ. Phương Sở Hành trả lời nói, cái gì? Phương Sở Huệ không khỏi cả kinh, cư nhiên có nhanh như vậy tốc độ tu luyện, Phương Sở Hành năm nay chẳng qua là gần 500 tuổi, nhưng là đã là một cái trung kỳ tu sĩ, đã xem như tốc độ tu luyện thập phần, mà nàng nếu không có mấy năm trước kỳ ngộ, cũng sẽ không nhanh như vậy liền tiến vào hậu kỳ, cái này nữ tu ở mấy trăm năm trước chẳng qua là trúc cơ kỳ tu sĩ, cư nhiên có như vậy tu luyện tiến độ, thật sự là khủng bố. Kia lần này, là địch là bạn. Nhìn thoáng qua Phương Sở Hành, Phương Sở Huệ vẫn là muốn biết rõ ràng, nàng tuy nói tu vi cao, nhưng là ở mưu trí thượng, đại đa số vẫn là muốn dựa vào Phương Sở Hành. Phương Sở Hành cũng không có lập tức trả lời, mà là trong cơ thể linh lực lại lần nữa phun trào, làm hắn đột nhiên đi tới mấy trượng khoảng cách, đến gần rồi Phương Sở Huệ. Phương Sở Huệ thấy vậy liền biết này áp lực đã thập phần lớn, không khỏi thấy một đạo luyện thất từ ống tay háo trung bay ra, hệ thượng Phương Sở Hành bên hông, làm nàng mang theo Phương Sở Hành đi tới. Đều là địch nhân. Một lát sau, Phương Sở Huệ nghe được một câu thập phần nhỏ giọng thanh âm, cũng không nói thêm gì, như cũ ở tận lực đi tới. Tùng Âm trải qua cuối cùng một cái dùng sức, ngón tay rốt cuộc đụng chạm tới rồi kia khung cửa, trong tay một cái dùng sức, mắt thấy liền phải cái thứ nhất tiến vào, chính là một đạo màu đỏ quang mang tức khắc liền hướng tới Tùng Âm ngón tay bay đi. Tùng Âm phản ứng thực mau, nghề hà tại đây loại hoàn cảnh hạ, thân thể của nàng tốc độ so ra kém nàng bình thường phản ứng, chỉ có thể mắt thấy kia hồng mang đánh vào chính mình đốt ngón tay thượng. Tiểu Quy cũng phản ứng không kịp. Bạc xà phu nhân có chút đắc ý, nàng du xà quyết cũng không phải là nói giỡn, nàng công pháp chính là như du xà giống nhau linh hoạt mười phần, đương phát ra công kích thời điểm có thể biến mất ở không gian chung, hơn nữa không phát ra bất luận cái gì linh lực dao động, chờ đến tiếp cận mục tiêu sau, mới có thể như rắn độc xuất kích giống nhau ngang nhiên phát ra tiến công, dựa vào chính là một cái xuất kỳ bất ý, cho nên Tùng Âm mới không có cảm giác được công kích đã đến, hơn nữa này là thủ. Hoàn cảnh Tùng Âm cơ hồ không có chạy thoát đường sống. Nhưng là ra ngoài nàng ngoài ý liệu, kia màu đỏ du mang sắc thật là đánh vào Tùng Âm đốt ngón tay thượng, chẳng qua Tùng Âm đốt ngón tay tựa hồ là một khối thập phần cứng rắn hòn đá, kia hồng mang đánh vào Tùng Âm trên tay lại không có trong tưởng tượng huyết hoa văng khắp nơi, mà là văng ra. Bạc xà phu nhân không khỏi sắc mặt cứng đờ, nàng này du xà quyết tuy nói lấy ngụy biến mà ra danh, nhưng là uy lực cũng là không lời gì để nói, nhưng là hiện tại cư nhiên ở Tùng Âm trên người cư nhiên bị trở. Sắc mặt thật sự là khó coi, nàng du xà quyết sớm đã có uy danh, đánh vào cùng giai tu sĩ trên người, đều có thể chui ra một cái huyết động tới, hơn nữa linh lực còn sẽ theo miệng vết thương tiến vào tu sĩ trong cơ thể, đánh nát tu sĩ kinh mạch. Tiểu Quy không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tùng Âm luyện thể nhiều năm, thân thể cứng rắn trình độ hơn xa hạ giới bình thường tu sĩ có thể so, hơn nữa cốt cách cường ngạnh, cho nên vừa mới kia hồng mang mới không có đối Tùng Âm tạo thành thương tổn. Nhưng là Tùng Âm vẫn là có thể cảm giác được kia cổ trích nhiệt xúc cảm trên da thiêu đốt, hơn nữa một lát sau cư nhiên có một ít chảy ra ẩn ẩn hiện lên ra tới. Tuy rằng nói không có thương tổn đến, nhưng là có thể ở Tùng Âm làn da thượng lưu lại dấu vết, cũng là cực kỳ bất phàm. Tùng Âm vội vàng trong tay dùng sức, cái thứ nhất tiến vào này thần bí khó lường kiến trúc đàn, này lầu các trung thập phần hắc ám, hơn nữa duỗi tay không thấy năm ngón tay, người tu chân đêm coi phương pháp ở chỗ này hoàn toàn không có tác dụng. Ở chỗ này chỉ có thể dựa vào đôi mắt nhìn đến trước người mấy tấc phạm vi nơi, khó được đối mặt hắc ám, Tùng Âm có chút chân tay co cóng, rốt cuộc đã thói quen quang minh không có thời khắc nào là không sao chính mình trước mắt, này phiên hắc ám cho. Tùng Âm khó được một tia khủng hoảng, mà nàng khỏe mắt thoáng nhìn, phát hiện kia bạc xà phu nhân đã vào được, vội vàng hướng càng sâu chỗ bay đi, tránh đi bọn họ. Ta rốt cuộc đã biết. Trung quanh thực an tĩnh, Tiểu Quy lớn tiếng như vậy mà hô lên tới, Tùng Âm dọa một cái giật mình, ngay cả động tác đều lớn chút. Nhìn đến bạc xà phu nhân đám người thập phần cảnh giác mà nhìn về phía chính mình, Tùng Âm vội vàng an tĩnh lại. Làm gì đâu ngươi, như thế nào đột nhiên lớn tiếng như vậy? Tùng Âm đoán giận nói, cảnh giác hoàng tu cùng bạc xà phu nhân đã sờ soạng hướng về Tùng Âm bên này, tuy rằng nói nhìn không thấy, chính là bọn họ thính lực không có chút nào đã chịu áp chế, nên nghe được vẫn là sẽ nghe được. Ai nha, đừng lo lắng, chờ ngươi nghe xong, nơi này hoàn cảnh liền không hề là vấn đề. Có lẽ là nhớ tới cái gì? Tiểu Quy luôn là có chút đắc ý rào rạt, nhưng là kia hai người càng ngày càng tới gần, cũng không vô nghĩa, vội vàng giải thích, ta nhớ tới một ít thượng cổ ký ức, thượng cổ một ít hoàn cảnh cùng hiện tại bất đồng, càng nhiều địa phương đều tràn ngập một loại gọi là minh không chất đồ vật. Loại đồ vật này sẽ cho tu sĩ tạo thành nhất định áp lực, chính là chúng ta hiện tại chung quanh mấy thứ này sẽ làm tu sĩ hành vi không tiện, nhưng là bọn họ liền nghĩ ra một ít phương pháp tới giải quyết vấn đề này. Bọn họ sẽ dùng một ít cấp thấp tiên khí đối minh không chất tiến hành chống cự, tiếp theo tiên khí lực lượng liền có thể ở tràn ngập minh không chất địa phương tự do hoạt động. Tiên khí? Tung Âm có chút kinh ngạc, thậm chí có một ít không thể tin tưởng, này tiên khí vừa thấy liền biết khẳng định là thượng giới mới có đồ vật, này thượng cổ tu chân giới người liền tính là lại như thế nào lợi hại, cũng không có khả năng nhân thủ một phen tiên khí đi, huống chi là hiện tại. Đừng lo lắng, ngươi trước hết nghe ta nói, tại thượng cổ, khi đó tu chân giới phi thăng người rất nhiều, cùng tiên giới liên hệ cũng không ít, cho nên vẫn là có không ít người có thể lộng tới tiên khí. Nói nữa, có thể tràn ngập mình không chất địa phương cơ bản đều là một ít thập phần quan trọng phúc địa, hoặc là có thể phát ra mình không chất tiên khí, có thể tiến vào này đó địa phương tu sĩ đều sẽ không kém kính đi nơi nào, cho nên sử dụng tiên khí có thể chống cự mình không chất khống chế. Ta phỏng đoán, người bên hông kia giải lụa, hẳn là chính là một kiện tiên khí. Tiểu Quy vẫn là quyết định đem chính mình phỏng đoán nói ra, cái này ý niệm ở trong đầu bồi hồi đã lâu, hôm nay rốt cuộc có thể nói ra. Tung Âm mở to hai mắt nhìn. Một bộ Tiểu Quy nơi nào ra vấn đề ánh mắt, Tiểu Quy có chút nóng nảy, kia hai người khoảng cách Tùng Âm càng ngày càng gần, lúc này cư nhiên còn chưa tin nó. Hiểu biết tới rồi Tiểu Quy trong lòng suy nghĩ, Tùng Âm tuy rằng nói vẫn là có chút không tin, nhưng là cũng biết Tiểu Quy rất ít sẽ nói không có nắm chắc sự tình, hơn nữa này giải lụa lai lịch bất phàm, tài chất cũng không biết, còn ở rất nhiều thời điểm giúp nàng đại ân, nếu nói là cao giai pháp khí nói, cũng quá làm thấp đi một ít, chẳng lẽ nói thật là tiên khí sao? Phần 411. Nàng ở nơi đó. Hoàng Tu đột nhiên ra tiếng, Tung Âm cả kinh, biết bọn họ phát hiện nàng, nhưng là chung quanh tràn ngập mình không chết, chạy đều chạy không mau. Mau, dùng giải lụa, trong trí nhớ, những cái đó đại thừa kỳ tu sĩ đem tiên khí kích hoạt sau, kia tiên khí liền sẽ tự động bắt đầu chống cự mình không chết. Tiểu Quy cũng vội vàng đem nó nhìn đến hình ảnh nói cho Tung Âm. Tung Âm không có biện pháp, chỉ có thể tiếp được bên hông đai lưng, đem linh lực đưa vào, kia đai lưng nguyên bản vẫn là lỏng lẻo bộ dáng. Nhưng là ở đưa vào linh lực sau, cơ hồ là nháy mắt, lập tức đã bị một cổ nhu hòa lực lượng cấp căng ra, Tung Âm có thể cảm giác được quanh thân áp lực tức khắc một nhẹ, hình như là đè ở trên người núi lớn bị dịch hai, kia tử địa áp vòng quanh Tung Âm quanh thân bay vài vòng, cuối cùng dừng lại ở Tung Âm khuỷu tay chung, Tung Âm lúc này thoạt nhìn, giống như là thượng cổ thời đại tiên nữ giống nhau. 451-451 kỳ quái bức họa, tam. Cảm thụ được này huyền chuyển nhẹ nhàng xúc cảm. Chính mình giống như muốn tại hạ một cái nháy mắt bay lên trời, minh không chất cảm giác gáp bách hoàn toàn biến mất, làm Tung Âm không khỏi mừng rỡ như điên, có giải lụa trợ giúp, ở cái này tràn ngập minh không chất di tích chung, đã không có người có thể truy thượng nàng tốc độ. Đang theo nàng không ngừng tới gần hai người đã không còn là vấn đề, Tung Âm chẳng qua nhẹ nhàng trên chân dùng sức, cả người liền giống như hoa diệp thượng tinh linh giống nhau chấn cánh mà bay, hơn nữa Tung Âm còn phát hiện, có giải lụa, tại đây kiến trúc đằng chung, nàng đã khôi phục một bộ phận đêm coi năng lực. Sờ sờ kia giải lụa, Tung Âm lại một lần cảm thán chính mình hảo vận khí. Ném ra kia hai người, Tung Âm lúc này mới phát hiện toàn bộ kiến trúc bên trong trên vách tường, đều bị treo lên các màu bức họa cột tròn, hơn nữa bên trong người đều là cùng cái nữ tử, các loại tư thái, các loại ăn mặc cái gì cần có đều có, kia thượng cổ tiên tử tựa hồ là chậm rãi vạch trần kia tầng đám xương, hiện ra ở chính mình trước mặt, liếc mắt một cái nhìn lại, sâu thẳm trong thông đạo, hai bên trên vách tường treo đầy nàng bức họa. Hơn nữa họa chung không ai vui cười giận dữ, thần sắc tươi đẹp, thoạt nhìn giống như là từ họa chung sống lại đây giống nhau, thật sự là làm nhân tâm rất sợ sợ. Hơn nữa Tùng Âm trong lòng cũng nổi lên một cái nghi hoặc, ban đầu ở địa phương khác nhìn đến bức họa, cơ bản đều là một ít mặt bên hội họa, hơn nữa góc độ có chút xảo quyệt, thậm chí có đôi khi chỉ có một mảnh váy áo xuất hiện ở họa chung. Chính là tới rồi nơi này, này đó bức họa tựa hồ trở nên càng ngày càng kiêu ngạo, không chỉ có mặt bên. Một ít họa chung thậm chí đã xuất hiện nàng kia toàn cảnh. Hơn nữa ở trên bức họa, tựa hồ còn có cái gì đồ vật bám vào ở mặt trên, Tung Âm để sát vào vừa thấy, đột nhiên sau này lui một bước, có chút kinh dị, này bức họa bị nào đó thần bí trong suốt vật chất cấp bao bọc lấy, ở kia thần bí vật chất chung, trừ bỏ họa chung nữ tử kiểu diễm dung mạo ngoại, còn có một tầng tế tế mật mật dung thứ, phảng phất là bị cái gì quấy rầy tới rồi giống nhau, đang ở chậm rãi thức tỉnh. Liên ở ngay lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến nào đó tu sĩ tiếng kêu thảm thiết, hẳn là một cái nguyên anh kỳ tu sĩ, một cổ linh lực dao động ở mình không chất trung truyền bá, hơn nữa cùng với kia thanh kêu thảm thiết, những cái đó nhung thứ giống như tựa hồ đã chịu cái gì kích thích, đều sôi nổi dựng lên thứ, hướng tới kia phát ra tiếng vang phương hướng dựng thẳng lên. Hơn nữa bắt đầu chậm rãi mấp máy, cùng với những cái đó hơi hơi trong suốt nhung thứ động tác, chỉnh bức họa chung nhiệm vụ giống như là đột nhiên có sinh mệnh lực. Tung âm càng thêm phóng nhẹ chính mình động tác, hướng tới càng sâu chỗ bay đi. Nhưng là nơi này tựa hồ là một cái mê cung, ở tung âm trước mặt, tổng cộng có 4 điều phân nhánh, trong đó 2 điều thông đạo trên vách tường sạch sẽ, cái gì bức họa đều không có, mặt khác một cái vẫn là nàng kia bức họa, nhưng là họa chung nội dung bắt đầu càng ngày càng lộ liễu. Tung âm xem qua đi, ở bên ngoài mấy bức vẽ tranh chung nữ tử thế nhưng xuất hiện một ít vai ngọc bộ dáng, hơn nữa thần sắc cũng câu nhân rất nhiều. Trực giác nói cho Tung âm, này cũng không phải là cái gì tốt lựa chọn. Đến nỗi cuối cùng một cái thông đạo, tuy rằng sở cũng treo đầy họa, nhưng là ngoài dự đoán chính là, bên trong cũng không phải nàng kia, mà là một cái nam tử, một cái thập phần tú khí nam tử, nhắm mắt dưỡng thần, nằm ngửa với vô biên biển hoa bên trong, rong chơi mùi hoa chi hải, thần sắc thả lỏng đạm nhiên. Lại hướng bên trong, còn lại là cái này nam tử mặt khác bộ dáng, lại còn có một ít chữ nhỏ ở mặt trên, chẳng qua bởi vì quá mờ, Tung âm thật sự là nhìn không thấy, do dự một lát, vẫn là lựa chọn cuối cùng một cái con đường. Cái này nam tử tuy rằng nói còn không rõ thân phận thật sự là cái gì, nhưng là thần sắc xa xưa yên lặng, tựa hồ cũng không phải cái gì hung ác người, từ trực giác thượng, Tung âm càng thích này thông đạo cho nàng cảm giác. Tung âm vừa mới tiến vào này thông đạo, phía sau một trận sóng gợn hiện lên, Tung âm thân ảnh đã biến mất ở trong thông đạo, mà những cái đó họa cũng thần bí mất tích, này thông đạo thoạt nhìn cùng mặt khác hai điều không có họa thông đạo không có gì hai dạng. Chậm rãi ở bên trong đi tới, họa trung kia nam tử hoặc nhàn nhã, hoặc uống rượu, nhưng là đều là lộ ra một cổ thản nhiên xuất trần hương vị ở bên trong, hơn nữa những cái đó văn tử còn lại là ghi lại một ít về cái này nam tử một chút sự tình. Không phải đâu, gia hỏa này cư nhiên chính là cái này di tích chủ nhân. Tung âm xem xong rồi những cái đó thượng cổ văn tự ghi lại, còn có chút không tin, lại cẩn thận nhìn một lần, nhưng là này nam tử xác thật là cái này di tích chủ nhân, cũng chính là tú khí tu sĩ, mặt trên nói hắn đụng phải một cái thật lớn nan đề, cho nên liền đem chính mình động phủ đóng cửa lên, không hề tiếp đại những người khác, cho nên rất nhiều tu sĩ đều thực thất vọng, bởi vì tú khí tu sĩ luyện đan kỹ thuật vẫn là đáng giá thưởng thức, nhưng là vấn đề này thật sự là quá mức bối rối hắn. Cho nên đem động phủ đóng cửa sau, hắn bế quan gần 300 năm, rốt cuộc nghĩ ra giải quyết vấn đề này phương pháp, từ nay về sau, vấn đề này không còn có bối rối quá hắn. Đến nỗi vấn đề này rốt cuộc là cái gì, Tung âm cũng thực mau được đến đáp án, bởi vì ở thông đạo phía sau, càng nhiều bức họa xuất hiện ở Tung âm trước mắt, nhìn thấy ghê người. Nếu nói lúc trước bức họa vì Tung âm triển lãm một cái đạm nhiên yên lặng thượng cổ tu sĩ phong thái, chính là tới rồi nơi này, cái kia an tĩnh tú khí tu sĩ, còn lại là xuất hiện một ít quỷ dị biến hóa, hắn trở nên càng ngày càng nữ tính hóa, vô luận là thần sắc vẫn là quần áo, Tung âm ngừng lại rồi hô hấp, thấy được cuối cùng một bức họa, rốt cuộc minh bạch trong lòng kia cổ kỳ quái cảm giác là cái gì. Này căn bản chính là cùng cá nhân, vô luận là cái kia thần bí mạo mỹ nữ tu, vẫn là đạm nhiên tú khí, đều là cùng cá nhân. Tú khí tu sĩ đụng phải vấn đề, hắn giống như là lâm thủy mà sinh thủy tiên giống nhau, ngày ngày nhìn chính mình dung nhan, càng thêm mê luyến chính mình dung nhan, thế nhưng ở bất chi bất giác chúng phát triển ra một cái khác chính mình tới, nhưng là này có một cái cực kỳ dài dòng thời gian diễn biến, cho nên hắn đóng cửa động phủ xin miễn hết thể người ngoài tới chơi. Ở động phủ một người nhật tử chung, hắn tiến hành rồi các loại nếm thử, cuối cùng, một cái chỉ ở trong lòng hắn xuất hiện cái kia nữ tử rốt cuộc xuất hiện, cho nên mới sẽ có những cái đó nữ tử bức họa, hắn căn bản chính là yêu chính mình. Cảm giác được chung quanh dị động, Tung âm nhấp khẩn môi, nhẹ nhàng cầm giải lụa, tiểu quy cũng phát hiện không thích hợp, lặng lẽ núp vào, một người một quy đều ở vì sắp xuất hiện nguy hiểm làm tốt chuẩn bị. Trong nháy mắt, những cái đó bức họa tất cả đều động lên, Tung âm một cái xoay người, lại tránh được mấy đạo nhung thứ tập kích, những cái đó nhung thứ hình như là bị người khống chế được giống nhau, đều sôi nổi hướng tới Tung âm đâm tới. Tung âm tốc độ cũng không chậm, một đoàn nho nhỏ màu tím hỏa cầu liền xuất hiện tại bên người, nguyên hỏa phân tán thành càng nhiều hỏa cầu, cơ hồ là nháy mắt liền đem những cái đó nhung thứ bao vây lên, nhung thứ bị độ ấm cực cao nguyên hỏa sở bao vây, bất quá một lát thời gian liền toàn bộ đều héo nhì, mềm mặt mà rơi xuống ở trên mặt đất. Thừa dịp lúc này, Tung âm đã chạy ra thật xa khoảng cách, có lẽ là nhung thứ thức tỉnh yêu cầu thời gian, Tung âm lại lần nữa dừng lại thời điểm. Lại là bởi vì đi vào ngõ cụ trung, nàng một đường đi trước, trước mặt một đổ dày nặng tường đá ngăn chặn nàng đường đi, rồi sau đó phương nhung thứ đang ở không ngừng thức tỉnh, không có biện pháp, Tung âm cổ động đan điền nội linh lực ở kinh mạch lưu chuyển không thôi, bàn tay dần dần hiện lên một tầng đạm màu bạc quang mang, kia quang. Mang lấy đụng chạm đến tường đá giống như là đã chịu ăn mòn giống nhau, nhanh chóng tan rã. Đêm này ước chừng có 3 trượng hậu tường đá đả thông sau, một cổ nóng rực hơi thở, tức khắc liền nên diện đánh tới, làm Tùng Âm nhịn không được sau này lui 2 bước, nhưng là trong lòng không khỏi hoảng hốt, nàng hiện tại đều là còn thần trung kỳ tu sĩ, theo lý tới nói, đại bộ phận ngọn lửa đều sẽ không xúc phạm tới nàng, chính là này ngọn lửa chẳng qua là một trận dư ba đánh sâu vào mà thôi, cư nhiên là có thể đủ bước lui nàng, thật sự là không thể khinh thường. Đem phòng ngự cháo dâng lên, cuối cùng là ngăn cản ở kia cực nóng ngọn lửa, chậm rãi hướng bên trong bay đi. Tiểu Quy lại là phát hiện một chút không thích hợp địa phương, nói, Tùng Âm, phải cẩn thận, đây chính là ly hỏa, một cái không chú ý, chính là sẽ hình thần đều diệt, ngàn vạn không thể dính lên thân thể. Tùng Âm cả kinh, này ly hỏa chi danh nàng cũng nghe nói qua, nghe nói là không có gì không thiêu, đã sớm ở tu chân giới tuyệt chủng, như thế nào lại ở chỗ này xuất hiện, hơn nữa nhìn dáng vẻ số lượng còn không ít. Nơi này đến tột cùng là địa phương nào, cư nhiên sẽ có đại lượng ly hỏa tồn tại, mới vừa có chút lưu ý. Liền phát hiện phía sau cái kia thông đạo cư nhiên đã biến mất không thấy. Tùng Âm trong lòng hiểu rõ, chỉ sợ khi bọn hắn tiến vào cái này kiến trúc đàn thời điểm, cũng đã là lâm vào một cái thật lớn trận pháp chúng. Ở cái này nhiệt lực hân thiên nhỏ hẹp trong thông đạo, trên mặt đất có rất nhiều đừng tùy ý vứt bỏ bức họa cuộn tròn, nhưng là chủ nhân tựa hồ cũng không để ý, mà là tùy ý vứt bỏ trên mặt đất, bị đại lượng bùi đất bao trùm. Tùng Âm nhặt lên trong đó một quyển, phát hiện tú khí tại đây bức họa chung, đã hoàn toàn biến thành nữ tính hóa bộ dáng. Trừ bỏ mặt mày gian kia cổ cảm giác, cùng bên ngoài những cái đó bức họa cuộn tròn so sánh với, đã là thay đổi một người. Ai? Tới. Một cái lười biếng mà khàn khàn thanh âm đột nhiên ở cái này trong thông đạo xuất hiện, một tầng lại một tầng hồi âm ở tiếng vọng, tựa hồ ở báo trước chút cái gì. Tùng Âm một cái giật mình, nàng nguyên tưởng rằng ở cái này thông đạo chỗ sâu trong, hẳn là có một ít yêu thú linh tinh đồ vật, không nghĩ tới cư nhiên sẽ là một nữ tử thanh âm. Nhưng là nàng không dám núp đích. Nàng liền này nữ tử thanh âm từ đâu mà đến cũng không biết, có thể thấy được này nữ tử tu vi khẳng định ở nàng phía trên. Trong thông đạo tức khắc liền an tĩnh lại, Tùng Âm không có bất luận cái gì động tác, mấy tức qua đi, lại là một trận nóng cháy sóng nhiệt hướng tới Tùng Âm đánh tới. Nhưng là trong thông đạo an tĩnh thực mau đã bị mặt khác thanh âm cấp đánh vỡ, những người khác tựa hồ cũng từ mặt khác mấy cái thông đạo vào được, lác đác lưa thưa thanh âm vang lên, một cái thập phần rõ ràng tiếng hít thở xuất hiện ở Tùng Âm bên hai, là cái kia thần bí nữ tử. Hơn nữa ở ngay lúc này, Tùng Âm trong tay bức họa cuộn tròn đã biến hóa một cái nội dung, nguyên bản vẫn là nhân vật địa phương, hiện tại đã biến thành như là thủy kính giống nhau đồ vật, đem những cái đó ở mặt khác thông đạo nội tình huống tất cả đều rõ ràng mà triển lộ ra tới. Tùng Âm lại nhặt lên mặt khác một ít bức họa cuộn tròn, phát hiện này đó bức họa cuộn tròn chung nội dung đã biến thành cái này di tích chung các góc, mà một ít tu sĩ còn lại là ở họa chung thay phiên xuất hiện. Ở một góc chung, Tùng Âm phát hiện Phương Sở Hành đám người thân ảnh. Chẳng qua bọn họ tựa hồ là gặp cái gì tập kích, trên người pháp y lìa đều bị phá hủy, mà Phương Sở Huệ thương càng trọng một ít, nơi tay cánh tay chỗ bị cắt một đạo thâm có thể thấy được cốt vết thương, lại còn có màu xanh lá quang mang ẩn ẩn hiện lên, ngăn trở miệng vết thương khép lại. Hoàng Tu cùng Bạc Xà Phu Nhân còn lại là tách ra, ở một góc chung, Tùng Âm phát hiện một ít kim đan kỳ tu sĩ cùng mấy cái nguyên anh kỳ tu sĩ thân thể, ngã vào vũng máu chung thân thể thực mau liền hóa thành cho bụi, rốt cuộc không có bóng dáng. 452-45 nhị kỳ quái bức họa, 4. Thực hiện nhiên, ở bên trong này các tu sĩ đều đã chịu trình độ nhất định công kích, hơn nữa bọn họ cũng đều tiến vào trong thông đạo, chẳng qua này thông đạo cuối cùng mục đích địa ở nơi nào, ai cũng không biết, mà ở cái này thông đạo chỗ sâu nhất, cái kia thần bí nữ tử thân phận là cái gì, nàng cũng không biết. Nhưng là thực rõ ràng, trên mặt đất này đó rơi dụng bức họa cuộn tròn cùng thủy kính có hiệu quả như nhau chi diệu, ở bên trong này, Tùng Âm phát hiện mọi người hành tích. Bạc Xà Phu Nhân tốc độ nhanh nhất, nàng biến ảo thành một con du xà, ở không trung cấp tốc đi tới, cư nhiên cũng thoát khỏi mình không chất trói buộc, tốc độ rất là nhanh hơn. Mà Hoàng Tu cũng cấp tốc đuổi kịp, này hai người quan hệ tựa hồ là đã xảy ra nghịch chuyển, này đối với Tùng Âm tới nói chính là một cái sự tình tốt. Phần 412. Tùng Âm nơi trong thông đạo, tựa hồ là nhất an toàn một cái, ít nhất đến bây giờ mới thôi, đều còn không có cái gì rơi vào hoặc là yêu thú xuất hiện, không giống mặt khác ba cái thông đạo. Đã xuất hiện các loại chặn đường yêu thú, những cái đó yêu thú đều là một ít tinh phách tồn tại, nhưng là này đó yêu thú cơ hồ đều là thượng cổ độc hưu yêu thú, liền tính là lấy tinh phách hình thức tồn tại, uy lực như cũ không thể ngăn cản, hơn nữa chung quanh có đặc thù trận pháp, quần quận không dứt mà vì. Những cái đó tinh phách cung cấp năng lượng, liền tính tạm thời bị pháp thuật đánh tan, cũng sẽ ở thực mau thời gian khôi phục nguyên trạng. Sở Huệ, đi mau, nơi này tinh phách căn bản là không có cách nào giải quyết. Phương Sở Hành có chút sốt ruột. Dâu thượng cũng lây dính không ít vết máu. Càng ngày càng nhiều tinh phách bắt đầu xuất hiện ở bọn họ chung quanh còn có không ít tu sĩ, bọn họ đều là vừa rồi từ kia trong thông đạo chạy thoát ra tới, đã có không ít tu sĩ thiệt hại ở thông đạo lối vào kia thần bí bây dập chỗ, nhưng là nhất buồn cười chính là, bọn họ đến nay cũng không biết rốt cuộc là thứ gì đoạt đi đồng bạn tánh mạng. Ca, không được, ta linh lực đã tiêu hao đến không sai biệt lắm. Phương Sở Huệ lúc này cũng là khổ không nói nổi, vừa mới kia bấy dập trùng, Phương Sở Hành một cái không cẩn thận thiếu chút nữa lâm vào, hắn thậm chí đều nghe thấy được tử vong ở chính mình quanh thân bồi hồi mà phát ra hương vị, cuối cùng vẫn là Phương Sở Huệ dùng bí thuật, hơn nữa sử dụng thế thân phù đem Phương Sở Hành thay đổi ra tới, nhưng là cũng bởi vậy hao phí đại lượng linh lực, hơn nữa còn có tinh phách tắc quái, căn bản là không có gì cơ hội đem linh đan lấy ra tới khôi phục, mà phía trước tinh phách tựa hồ càng ngày càng nhiều, nàng khó tránh khỏi có chút tuyệt vọng. Nhưng là Phương Sở Hành sẽ không từ bỏ chính mình duy nhất muội muội, từ túi chữ vật lung tung lấy ra một đống khôi phục linh lực đan dược hướng Phương Sở Huệ trong miệng tái đi, trực tiếp cong lên muội muội, bắt đầu ở một chúng tu sĩ cùng tinh phách chung đột phá. Tung Âm nhìn bức họa cuộn tròn chung nội dung, không khỏi rũ xuống mí mắt, mặc kệ Phương Sở Huệ cùng Phương Sở Hành cuối cùng sẽ có cái gì kết cục, ít nhất cho tới bây giờ, bọn họ sẽ không như vậy hảo quá. Mà Bạc Xà phu nhân tốc độ nhanh nhất, dọc theo đường đi tinh phách bị nàng bàn tay trắng vung lên, cư nhiên đều hoàn toàn động lại ở không trung, một chốc không có cách nào nhúc nhích. Sau một lúc lâu, những cái đó tinh phách mới bắt đầu dãy rủa, chính là lúc này Bạc Xà phu nhân đã sớm đã xuyên qua này một mảnh thông đạo. Thu hồi bức họa cuộn tròn, Tung Âm nhìn về phía tới khi thông đạo, giờ phút này đã khôi phục nguyên trạng, tựa hồ cái gì đều không có phát sinh quá, con đường phía trước gian nguy, không biết sẽ có cái gì trở ngại sẽ xuất hiện nhưng là chính mình cũng không thể như vậy vẫn luôn cố thủ, tổng muốn đi xông vào một lần mới là. Tiểu Quy cũng yên lặng bay ra tới, ghé vào Tùng Âm đầu vai, tựa hồ tại tiến hành không tiếng động cổ vũ. Đem phòng ngự cháo khởi động, Tùng Âm một bên phải cẩn thận tránh thoát những cái đó ly hỏa hỏa tinh, một bên còn phải chú ý chung quanh hoàn cảnh, cho nên tốc độ không tính mau, nhưng là cũng không biết là cái gì nguyên nhân, cái này trong thông đạo cũng không có cái gì tinh phách cùng bấy dập tồn tại, cho nên Tùng Âm tốc độ vẫn là muốn so những người khác mau thượng không ít. Trống trải thạch động chung, phảng phất một cái thật lớn lồng hấp. Nắng hè chói chang nhiệt khí đang ở không ngừng bay lên, hơn nữa hình thành từng luồng khủng bố sóng nhiệt, hướng tới bốn phía phát tán khai. Bạc Xà phu nhân đứng ở thông đạo phần đuôi, phía dưới là một mảnh sinh trưởng thập phần rậm rạp kỳ dị cây cối, đại diệp cành lá bày ra mở ra, thoạt nhìn giống như là một cái thật lớn miệng, phảng phất đang chờ đồ ăn rớt vào trong miệng, lại còn có thể nhìn đến phía dưới không biết có thứ gì ở bộ rễ qua lại du nhảy, dẫn tới cành lá vẫn luôn lắc lư không ngừng. Ngẫu nhiên lộ ra mặt đất, còn có thể nhìn đến kia yêu thú che kín lân giáp phần lưng, rồi rắm đá lởm chởm, còn có không ít sâu rửa vào này thượng, làm Bạc Xà phu nhân xem đến là một trận ghê tởm, nhưng là thực mau, ở khung đỉnh tối cao chỗ, một mạt màu tím nhạt thực mau liền hấp dẫn nàng sở hữu ánh mắt. Một mạt cực kỳ thanh đạm màu tím mơ hồ không chừng, ngọn lửa lẳng lặng mà ở một chản cút vàng thiêu đốt, nhưng là kia màu tím nhạt ngọn lửa chung quanh, đã phủ kín một tầng tinh tế màu xám vật chất, Bạc Xà phu nhân không khỏi hoảng sợ, vội vàng lùi về sau vài bước. Trong lòng nguyên bản những cái đó mừng thầm tức khắc liền biến mất cái vô tung vô ảnh. Nàng đã nhận ra kia ngọn lửa là cái gì, đúng là trong truyền thuyết ly hỏa, nguyên bản còn nghĩ đem này ly hỏa thu làm mình dùng ý tưởng, rốt cuộc ly hỏa cũng là thiên địa chi gian sinh ra nổi danh dị hỏa, uy danh lan xa, nhưng là đã sớm đã thất truyền hồi lâu, hiện tại nhìn đến, ai đều sẽ sinh ra như vậy điểm tâm tư. Nhưng là hết thể ở nàng thấy được kia chung quanh màu xám vật chất sau, đều biến mất không thấy, kia màu xám vật chất gọi là không gian tam chi. Là một loại cùng ly hỏa tương sinh làm bạn đồ vật, tương truyền ly hỏa trưởng thành tới rồi trình độ nhất định sau, sẽ có xé rách không gian năng lực, hơn nữa loại năng lực này là không thể nghịch chuyển. Nói cách khác, này ly hỏa liền không gian đều có thể thiêu đốt, hơn nữa sẽ không đình chỉ, cho nên thiên đạo giáng xuống quy tắc, đương ly hỏa trưởng thành sau, sẽ có một loại kỳ lạ cộng sinh vật chất xuất hiện, ngăn trở ly hỏa thiêu đốt không gian. Loại đồ vật này chính là không gian tam chi, một khi loại đồ vật này xuất hiện, đã nói lên loại trình độ này ly hỏa đã không phải một cái còn thần kỳ tu sĩ có thể khống chế được hiểu rõ, cho nên Bạc Xà phu nhân mới có thể như vậy kinh sợ, sợ ly hỏa một cái không cẩn thận liền thiêu đốt tới rồi chính mình trên người. Mà nàng cũng thực mau thấy được ly hỏa cách đó không xa một bức họa chung cái kia nữ tử diễm sắc lối lạc, mỗi một cái nhíu mày thấy đều có thể nhìn đến vô hạn phong tình, trên người chỉ một kiện mềm nhẹ tô sa, lộ ra tảng lớn da thịt, mà nữ tử còn lại là nhắm mắt lại, cầm hoa nhẹ ngửi. Nữ tử này, nàng ở trong thông đạo nhưng không có thiếu nhìn đến, nhưng là nơi này vì cái gì còn sẽ có nữ tử này bức họa. Nay liền có chút nói không thông, mặc kệ Bạc Xà phu nhân trong lòng là nghĩ như thế nào, này bức họa xuất hiện ở chỗ này, cư nhiên còn không có bị ly hỏa ương cập, này vốn chính là một kiện kỳ quái sự tình. Hoàng tu cái thứ hai từ trong thông đạo lao tới, nhìn thấy bạc xà phu nhân trong tay linh quang chợt lóe, màu lam linh lực cầu mắt thấy liền phải hướng tới bạc xà phu nhân bay đi. Bạc xà phu nhân còn lại là vòng eo uốn éo, lấy một cái thập phần xảo quyệt góc độ tránh thoát kia linh lực cầu công kích, mà nàng chính mình mũi chân một điểm, còn lại là phiêu ra kia thông đạo ngôi cao cuối cùng một chút vị trí, bởi vì này khung đỉnh tình huống không rõ, cũng không dám dùng du xà quyết, tiến vào tràn. Ngập minh không chất không gian, động tác lại lần nữa thả chậm, mà nàng cũng mượn này đem phụ cận tình huống đều cấp thăm dò rõ ràng. Tung âm nhìn bạc xà phu nhân cùng hoàng tu động tác, càng thêm xác định hai người kia chỉ sợ đã ly tâm, liền yên tâm rất nhiều, mượn dùng giải lụa, lặng lẽ trốn đến một cái chỗ ngoặt chỗ, ở nàng cách đó không xa, những cái đó đại diệp cây cối tựa hồ là cảm giác được cái gì, đều sôi nổi đem kia chóp lá phương hướng chuyển tới Tùng Âm ẩn thân phương hướng, cũng may cái này mặt có tràn đầy một mảnh, liền một ít còn sẽ không khiến cho cái gì xôn xao. Tùng Âm ngẩng đầu nhìn lại, kia bức họa còn lẳng lặng đứng lặng ở trên thạch đài, mặt trên cái kia nữ tử, hoặc là nói là tú khí tu sĩ, đã hoàn toàn biến thành nữ tính hóa một cái hình tượng, hắn đã hoàn toàn yêu nữ tử này. Mau xem, kia ly hỏa bên cạnh cư nhiên có không gian tam chi tồn tại. Hình như là phát hiện cái gì, tiểu quy vội vàng đem cái gọi là không gian tam chi giải thích cấp Tùng Âm nghe, làm Tùng Âm không khỏi hít hà một hơi, này ly hỏa cư nhiên có thể thiêu đốt không gian, đây là một cái gì khái niệm, nếu là chính mình đụng phải ly hỏa, chỉ sợ luyện thể liền thùng rông kêu to. Không ngừng có tu sĩ từ phía trên bốn cái trong thông đạo ra tới, này bốn cái thông đạo cho nhau tương đối, ở cái này thật lớn thạch động chung, trừ bỏ kia thần bí khó lường thạch đài, đã bị các tu sĩ các loại tiếng rên rỉ sở bao trùm. Có thể may mắn chạy thoát ra tới tu sĩ còn không đến nguyên lai nhân số 2/3, rất nhiều tu sĩ đều ngã xuống ở kia sâu thẳm khúc chết trong thông đạo. Chạy ra sinh thiên người đã không rảnh lo cái gì ly đá lấy lửa đài, đều sôi nổi tìm cái nơi tương đối an toàn bắt đầu chữa thương, mà này an tĩnh thạch động trùng, nguyên bản an tĩnh không khí cũng bị ầm ĩ đánh vỡ. Tung Âm nhìn lướt qua, trừ bỏ bọn họ ba cái còn thần kỳ tu sĩ, cũng chỉ dư lại 4 cái nguyên anh kỳ tu sĩ gì 20 cái kim đan kỳ tu sĩ. Người này số cùng nguyên lai so sánh với, co lại rất nhiều. Nhưng là bọn họ đã đến, rõ ràng là kinh động nào đó đồ vật. Cái kia quen thuộc giọng nữ lại lần nữa vang lên, ai? Quấy nhiễu ta trầm miên. Thanh âm này một vang lên tới, nguyên bản còn có chút ầm ĩ các tu sĩ hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người ở. Bởi vì thanh âm này nơi phát ra làm cho bọn họ có chút kinh ngạc. Kia bức họa trung nữ tử cư nhiên chậm rãi mở mắt, nhìn bọn họ, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, thổ lộ ra một loại lười biếng mà khàn khàn thanh âm. Thanh âm này chung còn mang theo một chút bất mãn, tựa hồ là một cái đang ở lâm vào thơm ngọt ngộng đẹp chung người bị người quấy rầy giống nhau. Các tu sĩ đều sôi nổi cầm lấy trong tay vũ khí, vì tùy thời khả năng đi vào chiến đấu mà làm chuẩn bị, rốt cuộc trước mắt một màn này thật sự là quá mức quỷ dị, chỉ có một giải thích, khẳng định là có người đem tinh hồn dựa vào tới rồi này hoa chung, mới có khả năng phát ra loại này thanh âm. Nhưng là minh bạch cái này họa người trong thân phận Tùng Âm, lại là ở trong lòng nhấc lên một trận sóng to gió lớn, hỏi: Tiểu Quy, ngươi không phải nói cái này động phủ chủ nhân đã rời đi cái này động phủ sao, kia hiện tại người nói chuyện là ai? Tiểu Quy cũng có chút cẳng chân bụng run lên, miễn cưỡng nói, ta như thế nào biết ta, cái này động phủ chỉnh phong ấn trạng, rõ ràng chính là từ phần ngoài phong ấn, nếu không phải kia tú khí tu sĩ rời đi, còn có ai có thể làm được loại trình độ này? Vậy ngươi nói cho ta, người kia là ai, như thế nào sẽ ở tú khí tu sĩ trên bức hỏa mặt? Tung Âm một cái trừng mắt, rõ ràng đối cái này giải thích không phải thực vừa lòng. Tiểu Quy cũng có chút ủy khuất, nói, ta như thế nào biết nha, nói không nhất định là này tú khí tu sĩ rời đi trước thi triển thủ đoạn đâu, đường nội, trước nhìn, kỳ hăng nói không nhất định còn có thể nhặt điểm tiện nghi. Tiểu Quy ngón tay thập phần linh hoạt, âm thầm xoa vài cái, chuẩn bị tùy thời tùy chỗ sấn loạn nhặt chút tiện nghi. Tung Âm hết trô nói rồi, này đều khi nào, cư nhiên còn nghĩ nhặt tiện nghi. Bất quá, này bức họa thật là thực khả nghi. 453 bốn ngũ tam kỳ quái bức họa, Nam. Mọi người thông thường sẽ hỏi, cái thứ nhất ăn con cua nhân vì cái gì muốn ăn con cua đâu? Cái thứ nhất uống sữa bò nhân vì cái gì sẽ nghĩ đến uống sữa bò? Mấy vấn đề này ngọn nguồn đã lâu, nhưng là cũng không có người có thể trả lời đến ra tới. Hiện tại chung quanh tình huống có chút ra ngoài Tùng Âm dự kiến, hoặc là nói đã dần dần mất đi khống chế. Ai là cái thứ nhất ra tay người, không có người biết cái này đáp án, nhưng là thực rõ ràng, trải qua vô số bẫy dập cùng trận pháp tinh phách đuổi giết. Có chút tu sĩ đã trở nên có chút thần kinh hề hề, lại thấy được cái kia bức họa chung người cư nhiên sẽ mở miệng nói chuyện. Nay càng thêm kích thích tới rồi bọn họ thần kinh, không biết cái nào tu sĩ đương trường liền bắt đầu nổi điên, trong tay linh lực đột nhiên xúc lực một kích, dùng sức mà quăng đi ra ngoài. Đi tìm chết đi, yêu nghiệt. Điên cuồng tu sĩ đã không rảnh lo cái gì, trong tay linh lực cũng có chút vô dụng, nhưng là vẫn là tiêu hao quá mức hắn gần như sở hữu sức lực, hướng tới kia bức họa phương hướng ném đi. Mọi người đều bị này biến cố làm cho sợ ngây người, hiện tại còn không rõ ràng lắm tình huống, cư nhiên liền dám tùy tiện ra tay, gia hỏa này liền tính là chính mình muốn chết cũng không cần kéo lên chính mình a. Mọi người tức khắc bắt đầu loạn thành một đoàn, nhưng là kia linh lực cầu tiến vào mình không chất sau, tốc độ dần dần chậm lại, thậm chí còn đến không được kia bức họa phụ cận 3 trượng địa phương, cũng đã chịu không nổi ly hỏa áp lực mà tự động tán loạn. Bức họa trung nữ tử mày nhăn lại, há mồm vừa phun, cư nhiên một tiểu đoàn ngọn lửa liền từ nàng miệng trung bị phun ra, hơn nữa để cho người ngạc nhiên chính là, minh không chất ở nàng chung quanh tựa hồ không có bất luận cái gì tác dụng, kia ngọn lửa cư nhiên trực tiếp phun tới rồi cái kia chiều nàng ném linh lực cầu tu sĩ trên người. Tu sĩ căn bản không có cơ hội trốn tránh, bất quá ngay lập tức chi gian, cũng đã trở thành một khối tiêu cụ, chết giống nhau yên tĩnh ở mọi người chung quanh lan tràn, tiếp theo đó là một trận khủng hoảng ở mọi người chi gian lan tràn khai, có cái thứ nhất, thực mau liền xuất hiện cái thứ hai. Cái thứ ba, chờ đến Tùng Âm phản ứng lại đây thời điểm, toàn bộ to như vậy thạch động trung, các màu linh lực đã ở không trung bay múa hồi lâu, nhưng là bởi vì mình không chất tồn tại, những cái đó linh lực căn bản là không đạt được kia bức họa chung quanh. Mà mấy cái nguyên anh kỳ tu sĩ còn lại là ở thờ ơ lạnh nhạt, nhìn những cái đó tu sĩ điên cuồng hành động, bọn họ cũng không có tham dự trong đó. Có lẽ là này đó điên cuồng tu sĩ kích thích tới rồi bức họa chung người, nàng đột nhiên giống giận một tiếng. Một cổ mắt thường có thể thấy được dao động tức khắc liền lấy bức họa vì trung tâm xem là lan tràn khai, trực tiếp làm lơ minh không chết, đem đại bộ phận tu sĩ đều cấp chấn đến miệng phun máu tươi, ngay cả nguyên anh kỳ tu sĩ đều không thể ngoại lệ, cũng đều bị lan đến gần. Tùng Âm chỉ cảm thấy thức hải một trận tinh mịn đau đớn truyền đến, vội vàng ở chung quanh dựng nên mấy đạo phòng ngự cháo, lúc này mới cảm giác được tốt một chút. Phần 413. Ở mọi người vạn phần hoảng sợ trong ánh mắt, kia bức họa đột nhiên bắt đầu không gió tự động chậm rãi phiêu tán tới rồi ly hỏa chính phía trên, mà kia ly hỏa còn lại là bỗng nhiên bay lên vài thước, cũng khắp nơi giữa không trung hình thành một cái trống rỗng hình tròn, mà kia hình ảnh trung nhiệm vụ còn lại là một mảnh mơ hồ, tiếp theo liền tựa như thoát ly cái gì thoải mái giống nhau, kia hỏa người trong cư nhiên liền như vậy trực tiếp thoát ly bức họa cuộn tròn, như vậy xuất hiện ở mọi người trước mặt. Tùng Âm nuốt nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói, "Tiểu Quy, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a, người này nên sẽ không thật là tú khí tu sĩ đi?" Này cũng không phải là cái gì nói giỡn sự tình, này tú khí tu sĩ chính là một cái phân thần kỳ tu sĩ, nơi này mọi người thêm lên phòng trường đều không đủ nhân ra uống một hồ, hiện tại cái này họa người trong thân phận không chỉ có tác động toàn trường người tâm, càng là trực tiếp quan hệ đến Tùng Âm an toàn, nàng tự nhiên là thập phần chú ý. Tiểu Quy cũng có chút run run, chẳng lẽ này tú khí tu sĩ dùng trong truyền thuyết cái kia biện pháp sao? Bằng không muốn như thế nào giải thích hiện tại phát sinh hết thảy, run run rẩy rẩy nói, Tùng Âm à. Trong chốc lát ngàn vạn phải bảo trọng chính mình a, ta đi xem này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nói xong liền như vậy một đầu chui vào tiểu trong không gian, bắt đầu ở truyền thừa trong trí nhớ tìm kiếm nổi lên một ít khả năng tình huống. Tùng Âm đối với Tiểu Quy loại này hành vi quả thực chính là khóc không ra nước mắt, đều loại này lúc, cư nhiên còn như vậy hành vi, nhưng là cũng không có biện pháp, nếu Tiểu Quy tạm thời trông cậy vào không thượng, vậy chỉ có thể dựa vào chính mình. Liền tại đây một lát thời gian chung, trong sân tình huống lại đã xảy ra nghịch chuyển. Cái kia như ẩn như hiện bóng người cư nhiên bay tới kia đoàn ly hỏa chung, Tùng Âm trong lòng một cái lộ bộ, này ly hỏa chính là liền không gian đều có thể bỏng cháy, huống chi như vậy một cái nhìn như yếu ớt tinh phách. Nhưng là, lệnh mọi người ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra, ở bọn họ trong tưởng tượng sự tình cũng không có phát sinh, kia tinh phách giống nhau đồ vật ở tiếp xúc tới rồi ly hỏa sau, ngược lại đem ly hỏa nháy mắt hấp thu, bị hấp thu ly hỏa táng làm dư thừa năng lượng phong phú nàng thân hình, đen nhánh tóc dài, tinh xảo mặt mày, tinh xảo xương quét xanh, như ẩn như hiện thon dài đùi đẹp, còn có kia kiện phấn mặt hồng tô sa, đều rõ ràng mà hiện ra ở mọi người trong ánh mắt, sợ ngây người một đám. Người cảm, nàng kia phảng phất bị rót vào một cổ cực kỳ tươi sống sinh mệnh lực, ở mở mắt sau việc đầu tiên, chính là huyễn hóa ra một mặt thủy kính, cư nhiên bắt đầu xem xét chính mình diện mạo, lại còn có một bộ thập phần say mê bộ dáng. Nhưng là Tùng Âm trong lòng tức khắc dâng lên một cổ cảm giác không ổn, này, chẳng lẽ thật là tú khí tu sĩ sao? Một lát sau, nàng rốt cuộc đình chỉ tự mình thưởng thức quá trình, bàn tay trắng vung lên, thủy kính bị triệt hạ đi, nhìn ở thạch động trung rơi dụng chúng tu sĩ, hơi hơi mỉm cười, cực mỹ bên môi tức khắc phiêu nổi lên một đóa nhợt nhạt hoa tươi, nói, các ngươi này đó man nhân, cư nhiên xông vào ta động phủ, thật là lá gan không nhỏ. Nàng ngữ điệu có chút kỳ quái, hơn nữa phát âm cũng có chút kỳ lạ, cùng hiện tại mọi người sở biết rõ ngôn ngữ có không nhỏ chênh lệch, nhưng là đại khái ý tứ vẫn là có thể nghe ra tới. Xong rồi. Tùng Âm ở giao trì thời điểm học tập quá thượng cổ văn tự, cho nên đối với này đoạn lời nói còn xem như nghe minh bạch, lời này vừa ra tới, không cần nhiều lời, này nữ tử khẳng định là tú khí tu sĩ. Cái gì tú khí tu sĩ đã sớm rời đi, cái gì cái này di tích là không người, đều là thí lời nói. Thâm giác chính mình bị lừa tùng âm thập phần tức giận, nhưng là tức giận không đến một lát nàng lại cần thiết buộc chính mình bắt đầu tưởng biện pháp giải quyết. Phía dưới người tức khắc liền nổ tung nổi, này động phủ rõ ràng chính là thượng cổ tu sĩ di tích, này động phủ chủ nhân khẳng định là đã sớm rời đi, bằng không cũng sẽ không đem phong ấn thiết hạ. Ngươi liền như vậy một cái giống quỷ tựa nhi người đột nhiên toát ra tới, nói đây là ngươi động phủ, ai sẽ tin tưởng a? Một ít không làm rõ được tú khí tu sĩ cụ thể tu vi tu sĩ tức khắc liền cười nhạo nói, ngươi cái tiểu nương tử, ngàn vạn đừng nói mạnh miệng, khoác lắc cũng không phải là ngươi. Chuyện nên làm chính là, nói không nhất định chỉ là này động phủ chủ nhân lưu lại đặc thù con rối mà thôi, cư nhiên cũng dám lấy chủ nhân tự xưng, thật là không hiểu chuyện. Cùng loại nói còn không ít, tung âm có chút sốt ruột, nàng vừa mới tiến vào cái kia thông đạo đã bị trận pháp bao trùm, căn bản ra không được, phỏng chừng mặt khác ba cái thông đạo cũng không sai biệt lắm tình huống, như vậy nơi này liền không có mặt khác đường ra. Chưa thấy được bạc xà phu nhân cùng kia hoàng tu đều không có nói cái gì sao, bọn họ cũng đều ở bận rộn tìm kiếm đường ra, căn bản không có thời gian đi để ý tới những cái đó tìm chết tu sĩ. Những lời này, quả nhiên làm cái này đã hoàn toàn biến thành nữ tính hóa tú khí sinh khí, nàng đỉnh mày nhíu chặt, khỏe mắt tức khắc sinh ra điểm sắc bén hương vị, ánh mắt đột nhiên biến đổi, sát khí mười phần. Một tay thành chảo, chẳng qua nhẹ nhàng một chút, năm căn tố bạch ngón tay thượng liền bay ra vài đạo màu đỏ ánh sáng. Những cái đó ánh sáng ở nàng khống chế hạ, trực tiếp như xuyến hồ lô giống nhau đem những cái đó nói năng lô mãng tu sĩ tất cả đều trói lên. Một đạo cực kỳ nhợt nhạt màu tím theo kia màu đỏ sợi tơ bắt đầu chậm rãi đi tới, tuy nói tốc độ không mau, nhưng là còn không có tới gần những cái đó tu sĩ. Những cái đó bị bắt trụ tu sĩ đã bắt đầu hoa hoa kêu to, hơn nữa bọn họ đầu tóc cùng làn da đều xuất hiện trình độ nhất định đốt chọi. Đương kia màu tím ly hỏa khoảng cách bọn họ còn có 3 trượng thời điểm, bọn họ đã mất đi sinh mệnh hơi thở. Thức hải nội trống chân một mảnh, không cần thiết một lát, liền ở không trung bốc hơi cái sạch sẽ. Chiêu thức ấy vừa ra tới, lại là một mảnh chết giống nhau yên tĩnh. Hừ hừ, ta động phủ cũng không phải là các ngươi tưởng sấm liền sấm, nếu đều vào được, vậy lưu lại đi. Tú khí tu sĩ hơi hơi mỉm cười, thật sự là khuynh quốc tuyệt sắc. Nhưng là đã bị một chúng tu sĩ dọa mặt không còn chút máu, có người nhát gan chút, thậm chí đã bắt đầu phát run. Hảo, đều xuất hiện đi, các ngươi cũng đói bụng hồi lâu. Cuối cùng một câu cơ hồ là hơi không thể nghe thấy, nhưng là mọi người cũng đều biết, lời này khẳng định không phải đối với bọn họ nói, chẳng lẽ nơi này còn có những người khác tồn tại sao? Bọn họ thực mau liền có đáp án, một trận thật lớn chấn động sau, nguyên bản là một mảnh lục ý xanh un thổ địa, đột nhiên đại lượng bùn đất bị xốc lên, những cái đó kỳ lạ cây cối tức khắc tất cả đều bị phá hủy, mà vô số mà giáp lân thú sôi nổi chui từ dưới đất lên mà ra, múa may một đống thật lớn cái kìm, còn có kia đại trương miệng. Sắc bén khẩu khí, trên lưng mấp máy sâu, đều làm trong sân người sôi nổi trắng sắc mặt, nguyên lai ở thổ địa trung du tẩu, cư nhiên là nhiều như vậy ngũ gia yêu. Thú, xem ra bọn họ hôm nay là khẳng định muốn chết ở chỗ này. Hoàng tu rốt cuộc ngồi không yên, số lượng như vậy đông đảo mà giáp lân thú, liếc mắt một cái vọng qua đi, cơ hồ đều nhìn không thấy đầu, liền tính là còn thần kỳ tu sĩ cũng là ăn không tiêu, hơn nữa nơi này đại đa số còn đều là kim đan kỳ tu sĩ, căn bản không cần bao lâu. Xui xẻo chính là hắn, lúc này há có thể lại ngồi chờ chết, chỉ có thể cao giọng kêu gọi nói, tiền bối thỉnh trưởng. Như vậy một đều, mọi người cũng chưa muốn cho nàng dừng lại, nhưng là tú khí tu sĩ thật đúng là ngừng lại, nói, như thế nào, ngươi còn có cái gì lời muốn nói sao? Hoàng tu lúc này mồ hôi lạnh đều xuống dưới, nhưng là cũng chỉ có thể căng ra đầu nói, tiền bối, văn bối nhóm cũng không biết được tiền bối không có rời đi cái này động phủ, chúng ta chỉ là thấy động phủ phần ngoài có phong ấn. Liền cho rằng tiền bối đã rời đi, chúng ta chưa từng có nghĩ tới muốn quấy rầy tiền bối nghỉ ngơi, lần này quấy rầy, thật sự là nhiều phiên trùng hợp, mong rằng tiền bối thứ tội, tha chúng ta lần này đi. Lời này nói được thập phần có lý, rốt cuộc thông thường tới nói, nếu một cái tu sĩ động phủ phần ngoài bị phong ấn nói, vậy thuyết minh cái này tu sĩ đã từ bỏ cái này động phủ, rời đi, như vậy ở dài dòng thời gian chung, một ít có duyên tu sĩ liền có thể tiến vào tìm kiếm cơ duyên, đây đều là tu chân giới cam chịu một sự thật. Nhưng là lại có ai có thể nghĩ đến cố tình cái này động phủ xảy ra vấn đề đâu, cho nên hoàng tu lời này không phải không có lý. Nga, nói như vậy, vẫn là ta sai rồi. Ha ha ha, ở tu chân giới, ai không biết ta tú khí đã phong bế động phủ, các ngươi cư nhiên còn dùng chuyện này tới lừa gạt ta, khi ta là ngốc tử sao. Tú khí có chút sinh khí, nói xong lời cuối cùng, thanh tuyến đột nhiên thô lên, nhưng là nàng thực mau liền ý thức được vấn đề này, vội vàng bưng kín chính mình hết hầu. một lát sau mới an tĩnh xuống dưới. Này, không dối gạt tiền bối, cái này động phủ theo chúng ta biết, hẳn là thượng cổ tu chân giới lưu lại tới hoàng tu quả thực chính là khổ không nói nổi, nguyên bản tưởng một cái bị quấy rầy cao nhân, hiện tại xem ra, vẫn là một cái không biết đêm nay là năm nào bệnh tâm thần. 454-454 cuối cùng di tích. Hành tuất trưởng môn một đầu như băng tuyết giống nhau tóc dài, giờ phút này chính chỉnh tề mà bày ra ở sau lưng, hắn đối diện một cái dung mạo xuất sắc nữ tử đang ở cùng nàng đánh cờ, quân cờ rơi xuống, tuy rằng không thấy sát phạt tiến công, nhưng là cũng là khẩn trương dị thường. Lưu Phong chau mày, tựa hồ đối với hiện tại cái này ván cờ có chút nghi hoặc, ngón tay chấp nhất bạch cờ đang có chút do dự. Ở bọn họ chung quanh, mây mù lượn lờ, kỳ hoa dị thảo nhiều không kể xiết, phương xa mây tía sáng lạ, đám mây bị miêu tả thượng viền vàng. Hành tuất trưởng môn thu hồi nhìn về phía phương xa tầm mắt, nhìn Lưu Phong chau mày bộ dáng, rũ mắt hơi tư, đột nhiên phất tay háo đảo qua, đem ván cờ quấy rầy. Lưu Phong chố mắt một chút, cũng liền đem trong tay quân cờ bông, thở dài một hơi, không cần phải nhiều lời nữa. Người tâm đã loạn, này cờ không dưới cũng thế. Một bên ngọc chản còn ở mạo nhiệt khí, nhưng là bên trong chỉ là đơn giản nhất nước trong mà thôi, lại ngoài dự đoán mà cùng hành tuất trưởng môn xứng đôi, hắn người này thanh tịnh vô vi, vô luận là nhất chân quý núi cao Cẩm Vân trà, vẫn là bình thường nước trong đối hắn đều là giống nhau. Ta còn là có chút lo lắng. Lưu Phong nhìn về phía một bên, tráng lệ mà mỹ lệ cảnh sắc luôn là làm nhân tâm ngực vì này mở rộng, đem những cái đó tạp tư tảng ra. Nhưng là Lưu Phong mặt mày gian vẫn là có chứa một tia u sầu, phảng phất là có chuyện gì ở nàng trái tim sinh căn giống nhau. Hành tuất trưởng môn đứng lên, thật sâu hít một hơi, nhắm hai mắt lại, cảm thụ được thiên địa vạn vật đặc có vận luật, cả người đều thả lỏng bình tĩnh xuống dưới, nhưng là Lưu Phong còn lại là có chút ngồi không yên, nói, trưởng môn, tùng âm nàng. Người quẻ tượng trung thỉnh thoảng đã biểu hiện sao, nàng sẽ không có việc gì, hơn nữa nàng cơ duyên tự nhiên từ nàng chính mình đi tìm, chúng ta cắm không thượng thủ, cũng không thể nhúng tay. Đến nỗi Lan Duy Thần cùng Lan Duy Sơ, này ba người chi gian cảm tình gút mắt, tới rồi trình độ nhất định, tự nhiên liền có định đếm. Hành tuất trưởng môn nói chuyện ngữ tốc rất chậm, nhưng là nói nội dung lại làm Lưu Phong tức khắc tiết khí. Mỗi người đều biết nàng mãi chín mị linh thể, chính là một loại đặc thù thể chất, trời sinh liền có mị hoặc nhân tâm mị lực ở, nhưng là lại không biết, cái gọi là chín mị linh thể thường thường sẽ diễn sinh ra mặt khác một loại đặc thù tác dụng. Trước đó vài ngày, Lưu Phong ở tu luyện thời điểm đột nhiên bừng tỉnh. Bởi vì nàng gặp được một cái cảnh tượng, cùng tung âm có quan hệ cảnh tượng, tung âm bị một cổ cực kỳ khủng bố không gian gió lốc cấp cuốn vào, đồng thời cuốn vào còn có một cổ màu tím nhạt ngọn lửa, kia ngọn lửa đang ở không ngừng thiêu đốt không gian, mắt thấy liền phải thiêu đốt đến tung âm trên người, mà hình ảnh đến đây liền đột nhiên im bặt, một cái khác hình ảnh lại lần nữa tiếp nhận, mà lúc này, tung âm đã thay đổi một chỗ, nhưng là tựa hồ hơi thở thoi thoát, hình ảnh lại lần nữa thay đổi, ở một cái kim liên nở rộ địa phương. Nàng gặp được hồi lâu không thấy tu chi. Nàng có chút bất an, liền tới rồi trưởng môn nơi này, trưởng môn đối với nàng loại này thiên phú đã sớm biết được, cho nên đang nghe nói nàng trô đã thấy hình ảnh chung sau, cũng không có gì quá kinh ngạc, phải biết rằng, này đó cảm giác tuy rằng nói không thường xuất hiện, nhưng là thường thường vừa xuất hiện liền sẽ là một ít tương đối chuyện quan trọng. Hành tuất trưởng môn cho nàng phân tích một chút những cái đó hình ảnh, cuối cùng đến ra một cái kết quả, tung âm ở sắp tới nội ứng nên sẽ có một ít phiền toái. Nhưng là này đó phiền toái chung quy sẽ đi qua. Đến nỗi tu chi, hắn đã sớm phi thăng tới rồi thượng giới, tung âm là như thế nào cùng hắn nhắc lên quan hệ, hành tuất trưởng môn cũng không lớn rõ ràng. Hai người giống như là hạ giới cho người ta đoán mệnh đạo sĩ, chậm rãi phân tích khả năng phát sinh hết thảy, nhưng là mấy thứ này vốn chính là huyền mà lại huyền đồ vật, bọn họ chỉ có thể đoán ra cái đại khái, nhưng là lại không thể chính xác đến mỗi một cái chi tiết. Tung âm thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia tú khí tu sĩ nói trở mặt liền trở mặt. Nguyên bản còn cười khanh khách mặt, tức khắc liền như mây đen răng đầy giống nhau, ống tay háo vung lên, những cái đó đã sớm chuẩn bị ăn no nê mà giáp lân thu thật giống như là đã chịu cái gì sử dụng giống nhau, đột nhiên về phía trước đánh tới, lập tức liền cùng những cái đó tu sĩ tất cả đều lăn làm một đoàn, trong khoảng thời gian ngắn huyết hoa vang khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết cùng yêu thú giống lên một tiếng tất, cả đều giao triển ở bên nhau. Tung âm lưu loát mà giải quyết hướng tới nàng phát lại đây mà giáp lân thú, hóa trưởng vì nhận. Kim sắc quang mang bám vào nơi tay trường thượng, bàn tay thành một cái nhất sắc bén vũ khí, chính xác mà ở những cái đó nhào lên tới mà giáp lân thú đầu chỗ cắt một đao, chỉ là đáng thương những cái đó mà giáp lân thú, thậm chí còn không có tới gần tùng âm quanh thân một trượng xa, cũng đã là ốc văng khắp nơi, không có sinh mệnh hơi thở, rơi xuống ở bùn đất chung. Phần 414. Những cái đó bị áp đến cây cối còn lại là đột nhiên thức tỉnh lại đây, từ bùn đất chung vươn hai điều tinh tế cảnh, lại ngoài ý muốn hữu lực. nhanh chóng đem những cái đó tạp rừng ở bùn đất thượng mà giáp lân thú xác chết bao vây lại, mà nó bản thể còn lại là đem phiến lá đại trương, lộ ra kia vùi lấp ở giao diện trung bùn máu mồm to, đem những cái đó thi thể nhét vào miệng mình trung, bắt đầu nhanh chóng nhấm nuốt lên. Tùng Âm không có quá nhiều thời giờ đi xem này đó cây cối, bởi vì nơi này mà giáp lân thú số lượng thật sự là quá nhiều, nhất tới gần Tùng Âm mười mấy chỉ bị giải quyết sau, còn có nhiều hơn mà giáp lân thú nhào lên tới. Tùng Âm bên này còn xem như nhẹ nhàng, nhưng là những người khác liền không có như vậy vận khí tốt, đại đa số kim đan kỳ tu sĩ căn bản không có cái gì trở tay chi lực, ở tổn thất mấy chục cái tu sĩ sau, bọn họ rốt cuộc ý thức được dựa vào cá nhân lực lượng căn bản không có biện pháp đi đối kháng cơ hồ vô cùng mà giáp lân thú, cho nên liền liên hợp tới rồi cùng nhau, ở Phương Sở Hành cùng Phương Sở Huệ chờ Nguyên Anh kỳ tu sĩ dưới sự trợ giúp, cấu trúc một cái trận pháp, tuy rằng nói có chút thô giáp, nhưng là ít nhất ngăn cản những cái đó mà giáp lân thú đối bọn họ điên cuồng tàn sát. Bởi vì thời gian cấp bách, cho nên trận pháp thực dễ dàng đã bị cao giai mà giáp lân thú đột phá, cho nên bọn họ nếu không đoạn ra cố trận pháp, tới rồi loại này thời điểm, cũng không có gì thoái thác, chỉ cần một cái tu sĩ linh lực hao hết, tiếp theo cái liền phải lập tức thay thế bổ sung đi lên, bằng không đại gia liền phải cùng chết, hơn nữa còn có các loại linh khí bùa chú phụ trợ, cộng thêm mấy cái Nguyên Anh kỳ tu sĩ trợ giúp, bọn họ cuối cùng là chậm rãi ổn định đầu trận tuyến. Cho nên hiện tại toàn bộ thạch động chung, tương đối thấy được chính là Tùng Âm Hoàng Tu cùng Bạc Xà Phu Nhân này ba người, rốt cuộc đều là còn thần kỳ tu sĩ, này đó mà giáp lân thú số lượng tuy nhiều, nhưng là dù sao cũng là thần chí không cao thượng cổ yêu thú, cho nên đối phó lên cũng không xem như quá khó khăn. Mà Tú Khí cũng trước tiên liền chú ý tới này ba người, khoe miệng gợi lên một tia trào phúng mỉm cười, ở nàng xem ra, vô luận là còn thần kỳ tu sĩ, vẫn là kim đan kỳ tu sĩ đều chẳng qua là ở hấp hối dây rùa thôi, dù sao đều là muốn lưu lại. Nhưng là nàng thực mau liền phát hiện Tùng Âm cùng mặt khác người bất đồng, bởi vì mặt khác hai người đều thoát khỏi không được mình không chất tác dụng, cho nên miễn cưỡng có thể tự bảo vệ mình thôi. Bạc Xà Phu Nhân còn hảo, đương nàng sử dụng du xà quyết thời điểm, có thể tạm thời thoát khỏi mình không chất trói buộc, nhưng là mặt trên có một cái tú khí tu sĩ như hổ rình mồi, phía dưới tuy nói yêu thú số lượng nhiều chút, nhưng tốt xấu còn có thể giữ được tánh mạng, cho nên nàng cũng chỉ có thể khuất đang ở hạ, vẫn luôn cùng này đó mà giáp lân thú đấu tranh. Hoàng Tu càng không cần phải nói, hắn liền minh không chất đều không thể giải thích, càng đừng nói thoát khỏi trói buộc. Cho nên bởi vậy, thân khoác giải lụa Tùng Âm liền có vẻ phá lệ thấy được, nàng động tác uyển chuyển nhẹ nhàng, hơn nữa bàn tay đoái trạch kim linh lực thập phần sắc bén, giơ tay chém xuống, đều sẽ có tảng lớn mà giáp lân thú chết, giải lụa cuốn thân, nàng phiêu ở giữa không trung, đảo cung có như vậy vài phần thượng cổ tu sĩ phong thái ở bên trong. Tú Khí trước tiên liền đem ánh mắt đặt ở kia giải lụa thượng. Này mình không chất đặc thù tính nàng tự nhiên sẽ hiểu, nhưng là vừa mới kia Hoàng Tu cũng nói, này đã là trăm vạn năm sau tu chân giới, hơn nữa thượng cổ tu chân giới đã tan biến, khẳng định là đã xảy ra không ít biến hóa, một cái Nguyên Anh kỳ tu sĩ trong tay cư nhiên chỉ có một kiện pháp khí, cũng đủ keo kiệt, mặt khác hai cái còn thần kỳ tu sĩ cũng chỉ là có pháp khí mà thôi, chính là cái này nữ tu, cư nhiên có được tiên khí. Ta đã biết, ta rốt cuộc đã biết. Ở kinh mạch tiểu trong không gian tìm kiếm nửa ngày tiểu quy đột nhiên toát ra đầu, ở Tùng Âm thức hải díu ra díu rít nói khai, này tú khí tu sĩ chính là thượng cổ tu chân giới tu sĩ, theo lý tới nói, là không có khả năng có được như vậy lớn lên thọ nguyên, nhưng là ngươi xem nàng, cư nhiên sử dụng thượng cổ cấm thuật thân hồn chia lịa, đem chính mình Nguyên Anh cùng ba hồn bảy phách cùng với toàn thân linh lực tất cả đều từ trong thân thể tách ra tới, tự thành nhất thể, lại lợi dụng nàng. Ly hỏa tới duy trì ba hồn bảy phách nhiệt lượng, cuối cùng lại dựa vào kia bức họa xoắn tới bảo tồn, cho nên mới có thể bảo trì thần hồn bất diệt. Mà này tú khí tu sĩ động phủ sở dĩ sẽ ở bên ngoài bị phong ấn, chỉ sợ cũng là nàng dùng thần thức khống chế được thân thể đem toàn bộ động phủ phong ấn, cho nên mới sẽ biến thành bộ dáng này. Tùng Âm nghe được một trận đầu đại, như thế nào sẽ có tu sĩ đem thân thể của mình cùng thần hồn chia lìa khai đâu, làm như vậy cơ hồ là đoạn tuyệt chính mình tu vi lại tiến thêm một bước khả năng tính, bởi vì tu luyện cơ bản nhất dựa vào chính là tu sĩ thân thể. Không có thân thể, Nguyên Anh liền sẽ dần dần bị trong thiên địa lực lượng cấp tiêu ma, cuối cùng hôi phi yên diệt. Chính là chỉ có như vậy, nàng mới có thể thời gian dài giữ lại trụ chính mình dung mạo. Ngươi nhìn xem, có này ly hỏa cùng kia bức họa cột tròn, này đều trăm vạn năm qua đi, nàng cư nhiên còn như vậy hoàn hảo. Tiểu Quy cẩn thận nghiên cứu cái kia bức họa cột tròn, mới đến ra như vậy một cái kết luận, này bức họa cột tròn chính là khó lường đồ vật ta. Nhưng là Tùng Âm thực mau liền cảm giác được một cổ thật lớn trảo lực đột nhiên từ đỉnh đầu chỗ truyền đến, hơn nữa chính mình tứ chi tựa hồ cũng bị nào đó pháp thuật cấp phong ấn ở, cư nhiên không thể động đậy, Tùng Âm không khỏi trong lòng hoảng hốt, ra sức dãy rủa, lại như cũ không thể động đậy. Hơn nữa nàng phát hiện chính mình đang ở chậm rãi bay lên, hơn nữa càng ngày càng tới gần tú khí. Nô, làm ta nhìn xem ngươi. Tiên khí. Tú khí nhìn dần dần tới gần tung âm, ngón tay đột nhiên co rụt lại, tung âm tức khắc liền cảm giác được hình như là có người bóp chặt chính mình hết hầu. Hơn nữa một cổ thập phần khủng bố áp lực như thái sơn áp đỉnh giống nhau đè ép xuống dưới, làm nàng tức khắc hô hấp không thuận, thập phần thống khổ. Tiểu quy kêu vài tiếng, nhưng là không chiếm được đáp lại cũng có chút sốt ruột. Chính là tú khí tu sĩ còn lại là hơi hơi thả lỏng đối tùng âm gông cùng xiềng xích, đem nàng chậm rãi kéo gần, cười nói, ngươi cái này tiểu tu sĩ nhưng thật ra thú vị, này trương khuôn mặt nhỏ thật đúng là không tồi. Dứt lời dùng ngón tay nhẹ nhàng phất quá tùng âm gương mặt, tức khắc khiến cho tùng âm nổi lên một thân nổi da gà. Tiểu quy nhân cơ hội đem linh lực nổ mạnh khai, thật lớn thổ hệ linh lực đột nhiên bùng nổ khai, làm tú khí tu sĩ có chút kinh ngạc, nhưng là nàng hiện tại chính là thần hồn trạng thái, tuy nói có ly hỏa tồn tại, nhưng là cũng muốn tiểu tâm mới là, đơn giản bung ra tùng âm cổ, sau này phiêu mấy trượng. Tùng âm từ giữa không trung rơi xuống ở trên thạch đài, tiểu quy ở nàng quanh thân liên tiếp bày ra 12 đạo phòng ngự cháo, gián chắc phòng ngự cháo ngay cả tú khí đều có chút ghé mắt, nghi hoặc nói, linh quy. Tùng âm cũng không dám thác đại, trong tay giải lụa một vãn, liền làm ra chiến đấu tư thế tới, kia tú khí tu sĩ cũng không biết vì sao không có động thủ, híp mắt nhìn tùng âm sau một lúc lâu, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở phía dưới. Những cái đó tu sĩ còn ở đối kháng chấm đất giáp lân thú, một chốc còn sẽ không kết thúc, mà nàng trong lòng cũng có tính toán của chính mình. Nếu này động phủ đã bị người phát hiện, vậy không phải cái gì ở lâu nơi, lúc trước lưu lại chuẩn bị ở sau cũng là thời điểm. Lấy ra tới dùng. Hư lạnh một tiếng, nói, các ngươi chính mình tự giải quyết cho tốt, ta liền bất hòa các ngươi truy cứu, tốc tốc rời đi. Tú khí tu sĩ trong tay ly hỏa một giải, chung quanh tức khắc từng đạo ánh sáng đột nhiên nhấp nhoáng. Toàn bộ thạch đài đều bị một cái trận pháp sở vây quanh, tung âm đại kinh thất sắc, nhìn dáng vẻ liền biết này khẳng định là cái gì trận pháp, vội vàng một cái xoay người nhảy chuyển, muốn rời đi cái này thạch đài. Tú khí tu sĩ cũng không có tiến hành ngăn trở, mà là càng thêm dùng sức đem trong thân thể ly hỏa bước ra, lợi dụng ly hỏa đem trận pháp phá vỡ. Trận pháp khởi động tốc độ thực mau, hơn nữa ở khung đỉnh nhất phía trên, một cái ngăm đen thông đạo đã bị mở ra, trên thạch đài quang mang vạn trượng, tú khí tu sĩ đã nhìn không tới thân ảnh. Hơn nữa một trận ầm vang tiếng vang lên, chung quanh không ngừng có hòn đá rơi xuống, nhìn dáng vẻ có chút không xong, tung âm vội vàng ổn định thân thể của mình, muốn tìm một chỗ đột phá rời đi. Nhưng là cố tình ở ngay lúc này không tưởng được sự tình đã xảy ra. Cái kia nho nhỏ kim chản chung vẫn còn có một sợi rất nhỏ ly hỏa, nhưng là kia trận pháp thanh thế to lớn, ở trên thạch đài khiến cho một trận cuồng phong, cư nhiên đem những cái đó vây quanh ở kim chản bên không gian tam chi cấp gợi lên, tung âm mở to hai mắt nhìn, liên tục lui về phía sau. Nhưng là tốc độ vẫn là có chút không kịp, đường kim chản chung quanh không gian tam chi bị thổi ra một cái chỗ hồng sau, kia một sợi ly hỏa cơ hồ là lập tức liền nhảy ra tới, thẳng đến tùng âm phương hướng. Mà đi, lại còn có nhân tiện đem trận pháp thiêu ra một cái chỗ hồng. Tú khí mở to hai mắt nhìn, cơ hồ đều phải toát ra phát hỏa, nàng sở dĩ để lại như vậy một sợi ngọn lửa, chính là vì củng cố cái này khung đỉnh không gian, nhưng là không nghĩ tới là vác đá nện vào chân mình, hiện tại hảo, trận pháp bị hủy. Thông đạo cũng đã chịu ảnh hưởng, cư nhiên bắt đầu dần dần thu nhỏ lại, tú khí không khỏi cắn một ngụm ngân nha, đây chính là đi thông nàng một cái khác động phủ thông đạo, cái kia thông đạo nếu còn có thể đủ truyền được, thuyết minh động phủ còn tồn tại, hơn. Nữa trận pháp cũng là hoàn hảo không tổn hao gì. Cái này trận pháp có thể xuyên qua đại bộ phận không gian cái chán, chính là nàng tốn số tiền lớn làm ra, cư nhiên liền như vậy hủy hoại, thật sự là không cam lòng, nhưng là nàng hiện tại lại là thần hồn thân thể. Xuyên qua cái này không an ổn thông đạo thật sự là quá không an toàn, nhìn ly chính mình không xa tùng âm, đột nhiên kế thượng trong lòng, duỗi tay một chảo, tùng âm trừng mắt, lại về tới tú khí trên tay, nhìn tú khí tà khí bốn phía ánh mắt, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác không ổn, không tốt, nàng muốn đoạt xá. Tiểu quy trước hết nhìn ra tú khí ý đồ, vội vàng ở tùng âm thức hải trung thiết hạ thật mạnh chướng ngại, hơn nữa lúc này, đã chịu phá hư trận pháp bên trong cũng nhấc lên một trận gió lốc. Mấy đạo cơn lốc tại như vậy cái nho nhỏ một tấc vuông nơi thành hình. Nói thật ra, tú khí tu sĩ nếu muốn đoạt xá, tùng âm là không có gì phản kháng cơ hội, rốt cuộc tu vi thượng chênh lệch quá nhiều, nhưng là đương tùng âm mở to hai mắt nhìn tú khí sắp sửa tiến vào thân thể của mình thời điểm, vẫn luôn treo ở trước ngực cái kia thủy tinh pho tượng, đột nhiên sáng lên quang mang, bên trong hồng làm đàn sen linh lực đột nhiên toàn bộ đều rảo hợp tới rồi cùng nhau, cư nhiên trực tiếp đem tú khí tu sĩ cấp hút đi vào, tốc độ cực nhanh, tùng âm cùng tiểu quy cũng chưa tới kịp phản ứng. Nhưng là trận pháp bắt đầu sụp đổ, hơn nữa phía trên cái kia thông đạo cũng phát ra một cổ thật lớn hút, tung âm chẳng qua là chống cự một lát, liền chịu đựng không nổi, ở bị cái kia thông đạo hút vào một khắc trước, tiểu quy đột nhiên đôi mắt thoáng nhìn, ngoéo một cái đầu ngón tay, đem kia phúc trôi trống bức họa cuộn tròn thu vào tùng âm trong túi chữ vật. Ngay lập tức qua đi, tùng âm liền biến mất, cùng biến mất còn có cái kia màu đen thông đạo, mà trận pháp cũng ở thông đạo đóng cửa nháy mắt tán loạn. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ còn lại có phía dưới còn ở đau khổ chống cự mọi người cùng càng thêm hung ác mà giáp lân thú. Lan Duy Sơ cùng Lan Duy Thần Chính cùng nhau đi ở trên đường, đột nhiên cùng nhau dừng bước chân. 455-455 lần đầu. Tiểu Nghiệp sờ sờ trên đầu hãn, bầu trời Thái Dương thật sự là quá lớn, hơn nữa hiện tại lại là thu hoạch vụ thu thời tiết, trong nhà chỉ có một bệnh tật ốm yếu mẫu thân, còn có một cái mới 3 tuổi đệ đệ, trong nhà việc nặng nhi toàn dừng ở nàng trên người, nhưng là nhìn đệ đệ nhìn gạo trăng kia khát vọng ánh mắt, nàng cũng chỉ có thể cắn răng tiếp tục làm đi xuống. Thật vất vả hoàn thành một mảnh nhỏ thu hoạch, nàng cơ hồ đều phải thẳng không dậy nổi eo, dùng sức đấm đánh vài cái, mới hoan quá mức nhi tới, nhưng là một lần nữa đứng thẳng lên cảm giác vẫn là có chút khó chịu, chính là sắc trời đã trưởng, nàng muốn nhân lúc còn sớm đến thôn trưởng trong nhà đi, tìm một ít người tới hỗ trợ mới là, mấy ngày trước nổi lên phong, nói không nhất định thực mau sẽ có vũ. Nói nửa ngày, lại hoa hảo chút tiền bạc mới làm trong thôn nam nhân tiến đến hỗ trợ. Tiểu Nghiệp cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, sắc trời lúc này đã tối sầm, nàng đột nhiên suy nghĩ cái gì, ám đạo một tiếng không xong, trong nhà chỉ có nửa lu dưa muối, gạo cũ còn không có hạ nổi, nương cùng đệ đệ chỉ sợ muốn đói lả, vội vàng một đường chạy chậm về nhà. Dọc theo đường đi đều có thể nhìn đến mỗi nhà mỗi hộ đều điểm nổi lên một chản ấm áp tiểu đèn, tuy rằng nói cũng không giàu có, nhưng là luôn có như vậy một tia ấm áp đang chờ đợi chính mình về nhà. Về tới trong nhà, đệ đệ đã đói lả. Nhìn thấy tỷ tỷ trở về, vội vàng đón đi lên, gầy yếu cánh tay ôm Tiểu Nghiệp đồng dạng gầy yếu cánh tay, hai mắt nước mắt lưng tròng, Tiểu Nghiệp liền biết hắn khẳng định là đói lả, vội vàng trấn an hai tiếng, lại xoay người đi vào nhìn thoáng qua mẫu thân, tiếp theo liền bắt đầu bận việc hai. Nóng hôi hổi cháo, thoải mái thanh tân dương muối, tuy rằng nói đơn sơ, nhưng là nhìn thấy đệ đệ ăn đến như vậy thơ ngọt, Tiểu Nghiệp khỏe miệng cũng giãn ra khai. Nhưng là Tiểu Nghiệp sắc mặt biến đổi, hình như là đột nhiên nhớ tới cái gì giống nhau. Buông ăn một nửa chén đũa, vội vàng đi hướng phòng sau vứt đi chuồng bò chung. Cái này chuồng bò tuy nói thập phần đơn sơ, nhưng tốt xấu cũng có thể che mưa chắn gió. Nguyên bản trong nhà còn có một con trâu, đáng tiếc phụ thân mất làm nàng không thể không đem ngưu bán đi, cho nên này chuồng bò cũng liền không ra tới. Phần 415. Nay đều hai ngày, người nọ còn chịu thương, nàng cũng không xác định người kia hay không thật là trong truyền thuyết người, nếu là đói chết ở chuồng bò. Nàng cho dù có 10 há mồm đều không thể giải thích xuất hiện ở nhà mình hậu viện người chết là như thế nào tới. Đem chuồng bò khô ráo khô thảo tất cả đều đẩy ra, cái kia nữ tử dung nhan xuất hiện ở Tiểu Nghiệp trong mắt, nàng dùng tay đi sờ sờ nàng mạch đập, lại gắt gao nhìn thẳng nàng ngực, gặp được hơi hơi phập phồng sau, tức khắc liền tặng một hơi, may mắn không chết. Bất quá, Tiểu Nghiệp nghĩ lại tưởng tượng, từ đêm này nữ tử nhặt về tới sau, nàng bởi vì vội vàng thu hoạch vụ thu, thế nhưng đem nàng cấp quên ở nơi này 2 ngày. Nhưng là như vậy trọng thương, phóng làm là thường nhân, chỉ sợ đã sớm đã chết, chính là này đều 2 ngày, này nữ tử còn có sinh mệnh hơi thở, xem ra hẳn là người tu chân. Tiên viện đột nhiên truyền đến một ít tiếng vang, Tiểu Nghiệp vội vàng bò lên thân tới chuẩn bị trở về, nhưng là nàng đột nhiên ngừng lại, nhìn về phía cái kia an tĩnh nằm trên mặt đất nữ tử, nàng trên người che kín các loại sâu cạn không đồng nhất vết thương, hơn nữa này đó vết thương độ cung thật lớn, trên người nàng quần áo đã là rách tung tóe. Quanh thân da thịt cơ hồ tìm không ra một khối hảo mà, ngay cả trên mặt đều là các loại vết thương, nhìn không ra nguyên lai bộ dáng. Hơn nữa có lẽ là bởi vì bị trọng thương, cho nên trên người nàng có không ít ấu trọc, đặt ở nữ tử trên người, thực sự là đáng thương, cắn chặt răng, thôi, coi như làm là trước tiên đầu tư hảo. Tiểu Nghiệp từ trước viện làm ra một ít nước trong cùng một khối sạch sẽ bố, dính điểm nước trong, ngồi quỳ tại đây xa lạ nữ tử bên người, vì nàng nhẹ nhàng trà lau thân thể ấu trọc. Còn đem trên người nàng kia đã là rách nát như phá bố giống nhau quần áo cấp thay đổi xuống dưới, nhưng là kỳ quái chính là, nàng toàn thân quần áo đều hư hao, cư nhiên còn có một cái như yên thủy mông lung màu lam giải lụa, hoàn hảo không tổn hao gì mà quấn quanh ở nàng khuỷu tay chung, nàng như thế nào lộng đều. Lộng không xuống dưới, kia giải lụa hình như là sinh căn giống nhau, vô luận dùng biện pháp gì, đều không thể lay động. Chính là như vậy một cây giải lụa khó ở Tiểu Nghiệp có chút nhục trí. Nhưng là thấy kia giải lụa thật sự là lộng không xuống dưới còn chưa tính, đem nàng kia tổn hại quần áo thay thế, thấy trong phòng truyền ra mẫu thân thanh âm, vội vàng đem chúng quanh che đậy vật chuẩn bị cho tốt, lên tiếng, vội vàng hướng về tiền viện chạy tới. Tùng Âm chậm rãi mở mắt, trước mắt một mảnh nhu hòa ánh sáng, nghe thấy được một cổ có chút kỳ quái hương vị, hình như là khô ráo rơm rạ hôn tạp mặt khác một ít đồ vật. Trong không khí sắc thái loang lổ, làm nàng có chút khó chịu, nhiều màu nhan sắc ở không trung long lánh, hình như là ở trong ngộng giống nhau, nhưng là thân thể tứ chi truyền đến thật lớn đau đớn lại không khỏi làm nàng hít hà một hơi. Nàng còn có chút không làm rõ được tình huống, nhưng là mở to mắt đã làm nàng sức cùng lực kiệt, chỉ có thể lại lần nữa nhắm mắt lại, nhưng là thần trí đã bắt đầu chậm rãi khôi phục, cẩn thận cảm thụ một chút, chung quanh hẳn là tạm thời là an toàn, cũng không biết thân ở nơi nào, tiểu quy lẳng lặng mà cuộn tròn ở kinh mạch tiểu trong không gian, hình như là đã chịu thực trọng đả kích, nàng có chút sốt ruột, nhưng là nàng dùng một chút lực, kinh mạch truyền đến xé rách giống nhau thống khổ, hơn nữa trong cơ thể linh lực gần như vô, cái này nhận chi làm nàng có chút khủng hoảng. Nhưng là một lát sau liền bình tĩnh trở lại. Chẳng qua là mấy chục tức thời gian, đã đạt tới một cái cực hạn, tung âm lại lần nữa hôn trầm trầm mà ngủ qua đi. Lại qua mấy ngày, cuối cùng đem thu hoạch sự tình lộng xong rồi, lần này thu hoạch pha phong, đem này đó lương thực kéo đến trấn trên bán đi, còn phải không ít tiền bạc, tiểu nghiệp đánh giá phải cho trong nhà thêm vào một ít đồ vật, hơn nữa lần trước tìm người trong thôn hỗ trợ thu hoạch, còn thiếu một ít tiền bạc, lúc này cuối cùng là có thể đổi xong rồi. Hơn nữa dư lại tiền bạc cũng đủ làm nàng quá cái hảo năm. Đương nàng trải qua một cái tiểu hiệu thuốc thời điểm, đột nhiên dừng bước chân, chần chờ nhìn hiệu thuốc công chính ở bận rộn tiểu nhị, lại đem ánh mắt chuyển qua những cái đó phóng dược liệu dược hộp thượng, lại nghĩ tới chính mình lúc trước mạo cái kia hiểm, cắn răng một cái, vẫn là đi vào hiệu thuốc. Tiểu nghiệp lại lần nữa đem rơm dạ rời đi, hiện tại thời tiết vừa lúc, gió thu trung truyền đến một cổ nhàn nhạt mạch thảo thanh hương, ánh mặt trời nghiêng nghiêng chiếu xạ ở rơm dạ thượng, bầu trời bay mấy đóa hình thái khác nhau đám mây. Nhất phái nhàn nhã, nhưng là tiểu nghiệp lại dừng không được tới. Ngày đó nàng mua một ít nhất tiện nghi dược thảo, lại lì lợm la liếm mà kéo kia bốc thuốc tiểu nhị, nói cái kia nữ tử chẳng uống, cuối cùng là biết được yêu cầu này đó dược. Dư lại dược ở trên núi liền đủ có thể thải đến, tuy rằng nói hiện tại có chút già rồi, nhưng là dược hiệu tóm lại vẫn phải có. Không phải nàng keo kiệt, mà là nàng ở mạo hiểm. Đem một cái rách nát ấm sắc thuốc một lần nữa lấy ra tới, thảo dược hương vị hỗn hợp ở cùng nhau. Kỳ quái hương vị bắt đầu ở cái này không lớn hậu viện trung bay lên, tiểu nghiệp đệ đệ loạn choạng thân mình bái môn xem tiểu nghiệp động tác, có chút kỳ quái, đã có thể nói chuyện đệ đệ chậm rãi đi rồi qua. Tỷ tỷ chỉ nằm trên mặt đất nữ tử, hai tử có chút kỳ quái. Tiểu nghiệp hoảng sợ, không nghĩ tới đệ đệ cư nhiên sẽ đến nơi này, vội vàng đem hắn hống trở về, đem hắn hống ngủ sau mới lại về tới hậu viện, ngồi ở bếp lò bên phát ốc. Không có cha hài tử, chẳng khác nào là không có dựa vào, trong nhà cô nhi quả phụ đều phải dựa nàng một cái vừa mới cập kê nữ tử chống đỡ lên, đem nữ tử này nhặt về tới, cũng là vì nàng xuất hiện địa phương thật sự là quá mức trùng hợp. Kia chỗ địa phương ở vào thôn nhất Tây Đoan, hàng năm âm phong điên cuồng gào thét, huyền nhai sâu không thấy đáy, hơn nữa thường xuyên có thể thấy kỳ quái lỗ trống sẽ ra. Hiện tại giữa không trung, hơn nữa một ít đã từng trải qua người tu chân đều là vòng quanh đi, nói là giới hạn giao hội chỗ, thập phần nguy hiểm. Nhưng là cái kia nữ tử liền như vậy đột nhiên xuất hiện ở nơi đó. Ở sợ hãi đồng thời, nàng trong lòng đột nhiên nhấp nhoáng một ý niệm. Nếu nữ tử này là người tu chân, như vậy chính mình đem nàng mang về nhà, còn không phải là cứu nàng một mạng sao, nói không nhất định, chính mình ra tình huống liền sẽ hảo chút. Nhưng là đây là một kiện mạo hiểm sự tình, bởi vì người tu chân tính tình âm tình bất định, nói không nhất định còn sẽ vì chính mình một nhà đưa tới họa sát thân, nhưng là kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng với, nàng cần thiết mạo hiểm một lần mới được. Kế tiếp rất dài một đoạn thời gian, tung âm mà là thức tỉnh, khi thì hôn mê, nhưng là nàng có thể cảm nhận được một cổ xa lạ hơi thở thường xuyên ở chính mình quanh thân bồi hồi, nàng theo bản năng cảnh giới, chính là tổn hại thân thể thật sự là không có bất luận cái gì lực lượng cùng sức lực đi chống đỡ nàng. Nhưng là tung âm có thể cảm giác được, cái này xa lạ hơi thở tựa hồ không có gì ác ý, lại còn có thường xuyên cho chính mình uy một ít khổ sở sắp nước thuốc, nhưng là lại không có cái gì dùng. Tung âm cười khổ một tiếng. Nàng thân thể tình huống hiện tại cũng không phải là cái gì bình thường thảo dược có thể giải quyết, ở ngẫu nhiên thức tỉnh một lát chung, nàng đã kiểm tra rồi thân thể của mình, gần chín thành kinh mạch đều bị hư hao, hơn nữa Nguyên Anh cũng đã chịu nghiêm trọng đánh sâu vào, giờ phút này chính cuộn tròn ở anh trên giường, thập phần suy sút. Đan điền chung không có nửa điểm linh khí, mà nàng chẳng qua là dùng thần thức kiểm tra rồi thân thể một lần, cũng đã mệt địa khí thở hổn hển, bất quá lâu ngày lại hôn mê qua đi. Chẳng qua, không biết nơi này là nơi nào. Trong không khí tản bộ linh khí cư nhiên như thế dư thừa, tầm bổ thân thể của nàng, gần như đỉnh trệ giao trì bí pháp ở trải qua 2 năm tĩnh dưỡng sau, rốt cuộc bắt đầu rồi thông thả hấp thu linh khí tiến trình, đây là tùng âm ở hôn mê qua đi trước nhất vui vẻ sự tình. Một loại mềm mại xúc giác ở chính mình trên mặt, bất đồng với mấy năm nay tới vì chính mình uy thảo dược nữ hài kia, đây là một cái hoàn toàn mới hơi thở, nhưng là trên người hắn hơi thở tựa hồ cùng cái kia cứu nàng nữ hài có chút gần. Tùng Âm chậm rãi mở mắt, thấy được một đôi hắc bạch phân minh mắt to, giờ phút này chính thập phần tới gần chính mình, thuần tịnh ánh mắt làm Tùng Âm sửng sốt, hài tử đáy mắt ảnh ngược một cái tàn phá bất kham nàng, nàng cơ hồ đều phải nhận không ra chính mình. Nhưng là cái kia nam hài tựa hồ không lớn, 5-6 tuổi bộ dáng, chính tò mò mà dùng tay ở nàng che kín vết thương trên mặt nơi này chọc chọc nơi đó sơ sờ, tựa hồ thập phần tò mò bộ dáng. Tùng Âm đột nhiên mở to mắt có lẽ là dọa đến hắn, hắn đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng, sau này lui hai bước, một cái trọng tâm không xong, cư nhiên quăng ngã cái tay chân hướng lên trời, nhưng là thấy Tùng Âm tựa hồ đã không có mặt khác động tác, chính là như vậy lẳng lặng mà nhìn hắn, hắn lại có chút chần chờ, duẫn hút ngón tay, lại chậm rãi tới gần nàng. Gần một cái buổi chiều, Tùng Âm đều ở chịu đựng một cây tràn đầy nước miếng ngón tay ở chính mình trên mặt làm sàng làm bậy. 456-456 tình huống. Loại này tra tấn tới rồi chạm vạng thời điểm mới xem như giải thoát, Tùng Âm từ trước chưa từng có nghĩ tới, chính mình cư nhiên sẽ bị một cái chỉ có 5-6 tuổi hài tử làm cho khổ không nói nổi, tiểu nghiệp khi trở về rốt cuộc đem Tùng Âm cấp giải cứu ra tới. Mà Tùng Âm đã sớm nhắm hai mắt lại, nhắm mắt làm ngơ. Ngươi như thế nào chạy đến nơi đây tới? Tiểu nghiệp có chút khẩn trương, đệ đệ như thế nào chạy đến nơi đây tới, vẫn là nói nương cũng biết. Nếu là bị chính mình cái kia nhát gan nương phát hiện, khẳng định sẽ không làm nữ tử này tiếp tục đại ở chỗ này, chính là này đều 2 năm thời gian, không nói đến dược tiền đi nhiều ít, này nữ tử tuy rằng nói vẫn là cùng hoạt tử nhân giống nhau nằm ở nơi đó, nhưng là nàng có thể cảm giác được, nàng tựa hồ một ngày so với một ngày hô hấp đều phải trầm ổn một ít, so với vừa mới bắt đầu thời điểm, không biết hảo nhiều ít, nếu lúc này từ bỏ nàng, kia nàng chẳng phải là mệt chết. Có lẽ là lần đầu tiên nhìn đến tiểu nghiệp như vậy hung, hai tử có chút dọa sợ, nhạ nhạ nói, tỷ tỷ, ta không phải cố ý, người kia sẽ động, ta thấy nàng đôi mắt. Hai tử thiên chân lời nói làm tiểu nghiệp tức khắc như bị sét đánh tới rồi giống nhau ngây ngẩn cả người, nàng khẩn trương mà nuốt nuốt nước miếng, chậm rãi xoay người qua đi, quả nhiên, Tùng Âm đã mở mắt nhìn nàng. Đã tới rồi mùa đông, thời tiết càng ngày càng lạnh, cái kia người tu chân một người ở hậu viện sẽ không xảy ra chuyện đi. Tiểu nghiệp có chút lo lắng, từ thượng một lần phát hiện nàng đã thanh tỉnh lúc sau, nàng xác thật là hoảng sợ, nhưng là cũng may cái này người tu chân tựa hồ tính tình ôn hòa, còn không thể nói chuyện, nhưng là ánh mắt của nàng sẽ không gạt người, thập phần bình thản, cũng không có mặt khác người tu chân không ai bị nổi cùng đối bọn họ phàm nhân khinh thường, nàng cũng không biết chính mình là chứ cái gì ma, liền chỉ dựa vào như vậy một ánh mắt, cư nhiên liền tin nàng. Nếu này người tu chân đã tỉnh, nói vậy chính là không có gì sinh mệnh đáng ngại, tiểu nghiệp đã từng hỏi qua nàng. Muốn hay không dịch đến tiền viện trung, Tùng Âm suy nghĩ một lát vẫn là hơi hơi lắc lắc đầu, nàng hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy một ít đơn giản động tác. Chính mình tuy nói bị trọng thương, nhưng là một cái mùa đông vẫn là không làm khó được chính mình, hơn nữa chính mình ngày thường quan sát, đứa nhỏ này trong nhà tựa hồ không có gì nam nhân, hơn nữa tình huống cũng không được tốt, bằng không nàng ở chỗ này lâu như vậy, cũng sẽ không chỉ nhìn đến này hai đứa nhỏ. Nàng gần nhất tinh thần hảo rất nhiều, tuy rằng vẫn là vô pháp lúc ních, nhưng là nàng nhìn có chút u ám không trung, tâm tình lại mạc danh mà hảo lên, con đường phía trước gian nguy, vốn chính là muốn san bằng gian nguy mới có thể đi tới. Một đóa lạnh lẽo đông tuyết đột nhiên tạp tới rồi Tùng Âm trên mặt, nàng hơi hơi nghiêng qua ánh mắt, phát hiện cư nhiên bắt đầu tuyết rơi, điểm điểm đông tuyết từ chuồng bò một ít tiểu khe hở chỗ xuyên qua tiến vào, rơi xuống ở nàng trên mặt, lạnh lẽo cảm giác làm nàng sửng sốt, ngay sau đó lại cười. Tiểu nghiệp có chút buồn rầu, kia chuồng bò thật sự là quá mức đơn sơ một ít. Nói tốt nghe một chút chính là gió lùa thông khí, nhưng là kỳ thật liền dùng một ít rơm dạ đem chu vi lên, Tùng Âm nếu là còn không có thức tỉnh còn hảo, nhưng là nàng hiện tại thức tỉnh, còn đem nàng đặt ở nơi này, thật sự là có chút chột dạ, nàng do dự một chút, hỏi, cần phải vì ngươi đổi một chỗ. Tùng Âm chấp hai hạ đôi mắt, ý tứ là không cần. Đây là nàng cùng tiểu nghiệp mới nhất một cái câu thông phương thức, có lẽ ở tiểu nghiệp ý tưởng chung, cái này chuồng bò tình huống không tốt, nhưng là Tùng Âm cảm thấy thực hảo. Có thể cho nàng bình tĩnh lại, một lần nữa đối đãi chính mình. Hơn nữa ở bên ngoài, luôn là có thể phát hiện càng nhiều đồ vật. Tiểu nghiệp không có biện pháp, nếu Tùng Âm kiên trì muốn ở bên ngoài, kia đơn giản liền tùy nàng nguyện hảo. Chờ đến tiểu nghiệp về tới phòng trong, Tùng Âm sắc mặt nghiêm, nhắm hai mắt lại, tận lực điều động khởi những ngày qua giao trì bí pháp bắt được như vậy một chút linh khí. Không biết nơi này rốt cuộc là địa phương nào, như vậy cái sơn dã nơi, linh khí cư nhiên cũng như vậy sung túc. Tuy rằng nói không thể cùng giao trì động hư thiên so sánh với, nhưng là cùng so với giao trì tới nói cũng là không kém bao nhiêu, càng miễn bản cùng hạ giới những cái đó địa phương tương đối, quả thực chính là một trên trời một dưới đất. Hiện tại chính mình không thể nói chuyện, cũng hỏi không ra thứ gì, chỉ có thể trước tận lực khôi phục một chút linh khí tương đối bảo hiểm. Phần 416. Mấy năm nay tới, kỳ thật Tùng Âm thân thể đã là chậm rãi chữa trị, chẳng qua nàng chịu thương thật sự là quá nặng, cái kia không gian thông đạo cũng không biết thông hướng phương nào, nàng ở bên trong căng bất quá một canh giờ, toàn bộ phòng ngự cháo đã bị chung quanh khủng bố áp lực cấp đè ép cái dập nát. May mắn ở ngay lúc này, kia giải lùa lại lần nữa nổi lên tác dụng, lúc này mới bảo Hạ Tùng Âm, nhưng là vẫn là làm nàng bị bực này thương tổn, xem ra nàng ở cái kia trong thông đạo đợi đến thời gian thập phân trường. Cũng may mắn này thần bí địa phương trong không khí giải rác phong phú linh khí, tuy nói tương đối giải rác, chính là rách nát thân thể vẫn là có thể hấp thu một chút, hoa 2 năm mới làm Tùng Âm dần dần thức tỉnh lại đây. Có thể thấy được nơi này linh khí tài nguyên thập phần không tồi, nhưng là đồng thời cũng thuyết minh Tùng Âm thương cũng không phải là 1 năm 2 năm có thể khôi phục. Giao chỉ bí pháp đã một lần nữa khởi động, Tùng Âm hấp thu linh khí tốc độ nhanh rất nhiều, nhưng là mỗi một lần hấp thu linh lực, bởi vì kinh mạch đứt gãy quá mức nghiêm trọng, cho nên mỗi hấp thu một chút linh lực đều sẽ cấp kinh mạch mang đến thập phần đại gánh nặng, làm Tùng Âm nhịn không được cắn răng nhếch miệng, cố tình nàng liền cắn răng nhếch miệng động tác đều làm không được, chỉ có thể yên lặng thừa nhận. Cái này mùa đông ở Tùng Âm mỗi ngày hấp thu linh khí chung đi qua, đây cũng là Tùng Âm cảm thấy nhất dài dòng một cái mùa đông, nhưng là tiểu nghiệp tắc không có như vậy tưởng, trận này đại tuyết, cơ hồ đem toàn bộ thôn đều cấp chôn một nửa, hảo chút phòng ở đều sụp xuống, mà tiểu nghiệp tiền viện cũng có chút bị hao tổn, mấy ngày nay tất cả đều bận rộn ra cố tình trong nhà lại không có gì dùng được người, chỉ có thể cắn răng thượng. Tùng Âm thần thức đã có thể ở phạm vi 1-2 dặm nội bắt đầu chậm rãi ra quét, tuy rằng nói cùng từ trước so sánh với, thật sự là không coi là cái gì, nhưng là hết thảy đều phải có một cái quá trình, Tùng Âm cũng không nóng nảy. Thấy tiểu nghiệp gầy yếu thân mình còn muốn khiêng như vậy trọng vật liệu gỗ, chậm rãi bò lên trên tuyết động thập phần hậu nóc nhà, nhịn không được thở ra một hơi, mà nóc nhà cũng bởi vì đột nhiên tăng thêm trọng lượng mà phát ra kéo kẹt tiếng vang, tựa hồ lập tức liền phải chống đỡ không được, nhưng là bởi vì tuyết quá dày, tiểu nghiệp không có nghe được, giật giật đã đông lạnh đến đỏ bừng tay, đem trên nóc nhà những cái đó dày nặng đông tuyết chậm rãi quét đi xuống. Nàng tốc độ vẫn là thực mau liền đem một tảng lớn đông tuyết đều quét tới rồi trên mặt đất, chính là dưới chân đột nhiên một oai, một cây năm lâu thiếu tu sửa vật liệu gỗ trải qua dại nắng dầm mưa, hơn nữa này đó tuyết trọng lượng, đã sớm bất kham gánh nặng, hiện tại tiểu nghiệp lại một chân dẫm đi lên, liền như vậy một tiếng lạch cạch, chặt đứt. Tiểu nghiệp thậm chí không kịp kinh hô đồng tử nháy mắt phóng đại, há mồm dục hô, chính là đã không còn kịp rồi, mắt thấy nàng liền phải từ gần 2 trượng cao địa phương ngã xuống. Ở khoảng cách mặt đất còn có như vậy 3 tấc thời điểm, đột nhiên một đạo nhu hòa lực lượng bám trụ nàng. Tiểu nghiệp mặt chiều hạ, tóc tất cả đều chiều hạ, nàng cả người giống như là bị dây thừng treo ở giữa không trung, một chân có chút kỳ quái mà chiều thượng, kia cổ lực lượng trói buộc tiểu nghiệp chân, làm nàng không có đầu chiều mà trực tiếp nện xuống đi. Chóp mũi là tuyết thủy cùng bùn đất hôn hợp vị, tiểu nghiệp thật sâu hút vài khẩu, kinh hoàng trái tim lúc này mới chậm rãi chậm lại, đôi mắt còn ở một trận sững sờ. Nhưng là chóp mũi lạnh lẽo hơi thở tức khắc khiến cho nàng bừng tỉnh, nàng tiểu tâm mà dùng tay chống được trên mặt đất, lại chậm rãi quay đầu đi, một cổ mắt thường không thể thấy lực lượng quấn lấy nàng mắt cá chân, đem nàng treo ở giữa không trung, hiện tại mới chậm rãi bông, thẳng đến tiểu nghiệp cả người ghé vào trên mặt đất. Kia lực lượng mới bung ra tiểu nghiệp mắt cá chân, biến mất không thấy. Hung hăng mà nuốt mấy khẩu thủy, thấp giọng nói một câu cảm ơn, cũng biết không biết nói cho ai nghe, nhưng là tiểu nghiệp biết, nàng khẳng định có thể nghe được đến. Tùng Âm cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên bản loại tình huống này đối nàng mà nói không đáng kể chút nào, nghề hà bị thương, ngay cả thần thức đều đã chịu ảnh hưởng, nhưng cũng may kia hải tử không có gì trở ngại. Nhật tử liền như vậy chậm rãi qua đi, Tùng Âm tình huống cũng ở một chút mà chuyển biến tốt đẹp, chờ đến vạn vật xanh lẹ thời điểm, Tùng Âm rốt cuộc có thể rời đi cái kia chuồng bò, đỡ tường vòng quanh hậu viện đi một vòng, loại này giống như hài đồng học tập đi đường quá trình làm nàng sinh ra một cổ kỳ diệu cảm giác. Phảng phất chính mình tâm cảnh cũng đã xảy ra một chút biến hóa. Đầu xuân sau, tiểu nghiệp càng thêm bận rộn, đệ đệ năm nay đã 6 tuổi, đã có thể bắt đầu buôn bán trong phòng bếp sự tình, tỉ như sở cấp nương cùng tỉ tỉ làm một đốn tuy rằng chẳng ra gì nhưng là ít nhất có thể chắc bụng cơm. Tùng Âm ngẫu nhiên còn sẽ đi theo hắn cùng đi cấp tiểu nghiệp đưa cơm, nhìn ở tuyết rơi đúng lúc sau càng hiện tỏa sáng đồng ruộng thượng, Tùng Âm càng thêm cảm giác được một cổ đồng bộ sinh cơ cùng dư thừa linh lực ở chung quanh tán loạn, mấy ngày nay gần nhất, liền tính Tùng Âm lại trì độn cũng minh bạch một chút sự tình, nơi này tựa hồ cũng không phải hạ giới, nàng nhưng cho tới bây giờ không có tại hạ giới cái nào sơn thôn địa phương nhìn thấy như vậy dư thừa linh khí, hơn nữa ngày thường. Nàng cũng sẽ nghe được trong thôn người thảo luận một ít ngoại giới sự tình, bọn họ trong miệng một ít địa điểm, chính mình căn bản là chưa từng nghe qua. Nhưng là nàng không có kinh hoàng, mà là càng thêm bình tĩnh, dù sao cũng không biết cái nào thần bí không gian thông đạo đem chính mình truyền tống đi nơi nào, còn không bằng hảo hảo dưỡng thương. Chờ thương dưỡng hảo lúc sau lại làm tính toán, nếu không lấy chính mình hiện tại thân thể tình huống, liền tính là đã biết nơi này lại có thể thế nào, còn không phải giống nhau muốn ngoan ngoãn dưỡng thương. Tung âm đã đến, tiểu nghiệp chỉ đối ngoại giới thuyết là phương xa thân thích tiến đến đến cậy nhờ, trong thôn người nghị luận một đoạn thời gian cũng liền chưa nói cái gì, hiện tại đầu xuân, cấp ngoài ruộng bón phân thượng mầm đều không còn kịp rồi, ai còn sẽ đến quản ngươi một cái ngoại lai người đâu. Tiểu nghiệp vừa đến đầu xuân lại muốn bắt đầu lao động, cứ việc nàng đã bán đi chính mình gần một nửa đồng ruộng, dư lại bộ phận vẫn là làm nàng thập phần buồn rầu. Đối với vấn đề này, Tung Âm thập phần đúng lúc mà đứng dậy, nói là chính mình có thể cung cấp một ít trợ giúp. Tiểu nghiệp nguyên bản tưởng cự tuyệt, nhưng là đột nhiên nghĩ tới ngày đó nàng thiếu chút nữa từ trên nóc nhà ngã xuống toi mạng sự tình, cũng liền không nói gì. Rõ như ban ngày dưới, điền biên không ít người còn ở lui tới, cho nên Tung Âm cũng không có gì động tác, thẳng đến vào đêm. Tung Âm liền khống chế được thần thức đem những cái đó đã dục tốt mạ dùng mỏng manh linh lực tiến hành tới mạ, nàng tốc độ thực mau, bá bá bá vài cái, một tảng lớn ruộng nước thì tốt rồi, nhưng là nàng cũng không có lập tức toàn chuẩn bị cho tốt, rốt cuộc trong nhà này liền như vậy vài người, tốc độ lại mau lại có thể mau đi nơi nào đâu. Tiểu nghiệp ngày hôm sau buổi sáng lên, đến ngoài ruộng vừa thấy, hoảng sợ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền một tảng lớn. Kế tiếp một ngày, Tung Âm liền đến ngoài ruộng đi, một khi không ai từ nơi này trải qua, liền chạy nhanh nhân cơ hội lộng thượng một chút, hai ngày xuống dưới, cư nhiên cũng toàn bộ chuẩn bị cho tốt. 457-457 cỡ trung phường thị. Có lẽ thật là Tùng Âm đi vào giúp tiểu nghiệp không ít vội, ngày xưa muốn bận việc mười mấy ngày việc nhà nông cư nhiên ở trong vòng vài ngày tất cả đều chuẩn bị cho tốt, không nói đến khác, tiểu nghiệp cảm thấy ở việc nhà nông nhi thượng, đem Tùng Âm nhặt về tới.